Vương gia. Ở đây một chúng học sinh cả kinh hai mắt trừng lớn, thiếu chút nữa không hủ chết qua đi. Kinh hỉ tới quá nhanh. Hắn là vương gia. Trách không được lao sư sẽ lưu bọn họ ở thư viện đâu. Đi theo lục hổ kia mấy cái quan sai cũng sôi nổi quỳ xuống, đưa khai bị giá trụ lâm thủ. Lâm thủ chân mềm, một đôi mắt hạt châu trừng đến lần đại, đã khiếp sợ, lại sợ hãi. Kinh hắn thế nhưng là vị vương gia. Sợ hắn đối chính mình trả đũa. Rốt cuộc, từ ở trong đỉnh tránh mưa bắt đầu, hai người chi gian liền kết hạ xuống núi, mà chính mình lại 5 lần 7 lượt đắc tội hắn người bên cạnh, nghĩ đến, chính mình là không có gì hảo trái cây ăn. Đôi môi run run, một câu nói không nên lời. Cảnh Dung nhìn quỳ trên mặt đất lục hổ, lãnh mi vừa nhíu. Đứng lên đi. Tạ vương gia. Hắn đứng dậy đứng ở tại chỗ, đem chính mình kia cổ kiêu ngạo chi khí thu liễm vài phần, lại buông xuống ánh mắt, không dám nhìn thẳng trước mặt người. Cảnh Dung, Kỷ tiên sinh đã đem việc này nói được rõ ràng, có căn có theo, người, là chính mình trượt chân ngã tiến lên giếng, lục bộ đầu rất tin hoài nghi, bổn vương có thể thông cảm, nhưng việc này đã là Kỷ tiên sinh lời nói, bổn vương liền tin, cho nên, này án kết, không cần lại truy cứu. Là, lục hồ rất là ngoan ngoãn, hoàn toàn giống thay đổi một người. Sắc trời cũng không còn sớm, này từ nha môn một đi một về, cũng đều một ngày thời gian, lục bộ đầu, ngươi liền chạy nhanh mang theo ngươi người đi thôi, sau khi trở về, viết phân hành án giao cho các ngươi hoàng đại nhân, đem việc này nhất nhất liệt minh, không được sơ hở mảy may, thuận tiện thế bổn vương mang câu nói cho các ngươi hoàng đại nhân, tương lai, hắn nếu có cơ hội tới kinh làm quan, làm hắn đến xem bổn vương, nhìn xem, lời này nghe hình như có thâm ý, lục hổ bình khí, là, tiểu nhân nhất định đem lời nói đưa tới. Kia còn không mau cút đi. Cảnh Dung sắc mặt hơi trầm xuống. Lục hổ ngẩng đầu, trộm nhìn hắn một cái, khỏe môi run rẩy, không dám nhiều lời, liền lập tức mang theo chính mình người đi rồi. Chương 540 không truy cứu. Chương 540 không truy cứu. Quan phủ người tuy đi rồi, đoàn người lại không có thể tùng một hơi. Rốt cuộc, đi chính là quan, hiện nay lưu lại nơi này, lại còn có một vị vương. Đoàn người ngừng thở không dám lộn xộn, sợ nhân tiếng hít thở quá nặng hoặc động tác quá lớn mà dẫn tới vị này vương gia bất mãn. Đầu rơi xuống đất, kia nhưng làm sao bây giờ? Cảnh Dung nghĩ thầm, ai ai ai, ta có như vậy đáng sợ sao? Lâm Thủ chân mềm hoạt tới rồi trên mặt đất, cặp kia trắng bệnh môi phát run hồi lâu, vương gia. Ngươi là vương gia. Cảnh Dung nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, không giống. Không, hắn bùn một tiếng quỳ xuống. Là ta mắt vụ về, không biết ngài là vương gia, phía trước có điều đắc tội, còn thỉnh vương gia thứ tội. Không phải khí thế kiêu ngạo, không phải ăn chơi chắc táng không hóa sao. Hiện tại thế nhưng túng. Cảnh Dung cũng không có khó xử hắn, chỉ là nói, nếu các đều giống ngươi như vậy, động bất động liền quỳ trên mặt đất cầu bổn vương thứ tội, kia bổn vương chẳng phải là muốn mệnh chết. Lâm thủ, bổn vương nói qua, nếu lại tìm được nửa điểm chứng cứ chứng minh ngươi là hung thủ, nhất định sống lột ngươi, nhưng hiện tại Kỷ tiên sinh tìm được, xác thật vì ngươi tẩy thoát tội danh chứng cứ, một khi đã như vậy, bổn vương liền sẽ không từ người khác oan uổng ngươi, mà ngươi kéo vào đại lao nghiêm hình bức cung, nên cứu, bổn vương liền sẽ không mặc kệ không quan tâm. Đa tạ vương gia cùng Kỷ tiên sinh, ân báo với thiên, ta tất ghi tạc tâm. Lâm thủ, ngươi tốt nhất muốn minh bạch, bổn vương sở dĩ giúp ngươi, là căn cứ vào chân lý sự thật chứng minh ngươi vô tội. Nhưng này cũng không đại biểu, ngươi phía trước hành động liền nhưng xóa bỏ toàn bộ. Nhắc nhở, là ta sai, sẽ không thoái thác không nhận, cũng mặc cho vương gia xử trí, sau này, nhất định sửa lại hư tập. Thập phân thành khẩn, trong ánh mắt còn hỗn loạn lệ quang. Cảnh Dung tùy ý hắn quỳ, sau đó nhìn về phía Kỷ Vân Thư, ngươi cảm thấy đâu? A, lúc này, nàng trong tay còn ôm cái kia đầu đâu, mà này vấn đề tới quá đột nhiên. Nhất thời có chút không phản ứng lại đây. Mặc dù nàng đối Lâm Thủ ấn tượng cực kỳ không tốt, nhưng nhìn quỳ trên mặt đất đầy người là thương Lâm Thủ, đáy lòng vẫn là mềm, ửng đỏ môi nhấp vài cái, mới đáp lại Cảnh Dung nói, hắn xác thật có sai, làm việc lô mãng xúc động, tâm tính càng là ngạo kiều không hóa, thậm chí còn gàn bướng hồ đồ. Chính là, cũng như với phu tử theo như lời, hắn bản tính không xấu, học vấn cũng thực hảo, nếu hảo hảo dạy dỗ, nhất định có thể tra thiếu bổ lậu. Còn nữa, một người, đều có hồ đồ thời điểm, sửa đúng, quy nguyên liền có thể. Mà nàng ý tứ, Cảnh Dung minh bạch, không truy cứu. Nàng gật gật đầu. Một khi đã như vậy, kia hảo. Hắn vây vây tay, chiều Lâm Thù nói, được rồi, chạy nhanh đứng lên đi, đừng lại quỳ chứ, ngươi hiện tại cả người đều là thương, cũng coi như là cho ngươi giáo huấn, sau này, cũng đương phát triển trí nhớ. Tạ, tạ vương gia, tạ kỳ tiên sinh. Theo sau, hai cái cùng trường liền chạy nhanh đem hắn đỡ lên. Cảnh Dung nghiêng mắt nhìn Kỷ Vân Thư, chút nào không để bụng người khác ánh mắt, lôi kéo nàng liền rời đi. Dư lại mọi người tại đây khiếp sợ lại hoang mang. Kinh chính là trong thư viện trụ vào một vị vương gia, hoang mang chính là vì sao vương gia sẽ đến nơi này. Càng kỳ quái chính là, vương gia vì sao sẽ nghe vị kia Kỷ tiên sinh nói? Hay là, người nọ so vương gia danh hiệu còn đại? Mọi người trong lòng hồ nghi. Thức mau, việc này liền truyền tới với phu tử bên hai. Với phu tử tâm tình phức tạp, từ trên giường lên sau, một con ngồi ở tịch trên giường, một câu cũng không nói. Buông xuống đầu, đôi tay đặt ở đầu gối, vẫn không nhúc nhích. Tiểu Đồng tiến vào đưa vãn dược thời điểm động tác thực nhẹ, đem dược đặt ở lùn án thượng đang muốn đi ra ngoài, chính là nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi một câu. Phu tử, hiện tại sự tình đã hiểu rõ, Quách Hòa hài cốt còn bày biện ở hậu viện, không biết, xử trí như thế nào. Không có đáp lại. Phu tử, ta sát, sẽ không chết đi. Tiểu Đồng trong đầu nhảy ra cái này đáng sợ ý tưởng. Trong lòng căng thẳng. Thân mình đi phía trước thấu thấu, dán với phu tử lỗ thai nhẹ gọi, phu tử. Như cũ không có đáp lại. Tiểu Đồng liền vươn tay, kéo kéo với phu tử ống tay áo. Ngón tay vừa mới nắm kia miếng vải, đột nhiên. Với phu tử nâng lên tay, to rộng tay háo phất một cái, ngẩng đầu lên nói ra một câu, ta còn chưa có chết. Kia Tiểu Đồng bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, khỏe miệng run rẩy, lời nói tạp ở trong cổ họng, ấp úng một câu cũng nói không nên lời. Chỉ thấy, với phu tử ngoan ngoãn kia chén dược bưng lên, chậm rãi rót tiến trong cổ họng, sau đó đem không chén hướng bên cạnh một phóng. Đi ra ngoài đi. Tiểu Đồng phục hồi tinh thần lại, từ trên mặt đất bò dậy, ngơ ngác đem cái kia không chén dịch tới tay, sau đó tựa như gặp quỷ dường như lảo đảo đi ra ngoài. Cố tình, người vừa đến cửa, lại nên diện gặp được một người. A, Tiểu Đồng kêu một tiếng, hồn cũng chưa. Vừa nhấc đầu, liền xem Cảnh Dung đứng ở trước mặt hắn, nâng tay háo xoa xoa trên trán mồ hôi. Là vương gia A. Cảnh Dung nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là quỷ? Không. Không phải. Đi lấy một bản cờ tử lại đây. A, nghe không hiểu tiếng người. Không. Không phải. Này liền đi. Tiểu Đồng hai má run rẩy, chạy nhanh chạy chậm đi rồi. Kia hoàn toàn là gặp quỷ bộ dáng A. Cảnh Dung túi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, không cảm thấy kỳ quái A. Lắc đầu, liền vượt môn đi vào. Với phu tử thấy hắn tiến vào, đang muốn đứng dậy hành lễ. Này không người ngoài. Cảnh Dung nói. Liên ở chỗ phu tử đối diện ngồi xuống, lại quan tâm hỏi một câu, phu tử thân thể có khá hơn. Đợi lát nữa, ta làm mộ nhược lại đến cho ngươi nhìn một cái. Liên không phiền toái vị kia Mạc công tử, này hai ngày, cấp vương gia cùng Kỷ gia đợi thêm rất nhiều phiền toái. Không thể nói phiền toái, kỳ thật việc này, liền tính hai ngày này không phát sinh, sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh, mà có thể sớm một chút giải quyết lại là chuyện tốt mới đúng, phu tử cũng không cần khổ sở. Người đều có mệnh số, chẳng trách người khác. Mang theo an ủi ngữ khí. Với phu tử gật gật đầu, than một tiếng, trời cao chú định, nên lưu lưu, nên đi đi. Lời này nghe đi lên là tiêu tan, nhưng Quách Hòa chết, đè ở hắn kia viên láo trong lòng, chú định là hắn tuổi già tiếc nuối. Lúc này, ban đầu cái kia Tiểu Đồng bưng một hồ trà cùng một bàn cờ vào được. Đổ hai ly trà phân biệt đặt ở hai người tay sườn biên, lại đem kia bàn cờ sửa sang lại hảo. Hắn ở sửa sang lại đồng thời, với phu tử phân phó hắn, ngươi thông chi đi xuống, đem Quách Hòa hài cốt đốt cháy, sau đó đem cho cốt phóng đi nho đường. A, Tiểu Đồng hoang mang, phu tử, nho đường cung đều là chút trước nói thánh tổ. Đánh gãy, ngươi làm theo chính là, không cần nhiều lời. Hành hành hành, ngươi láo vui vẻ liền hảo. Tiểu Đồng đồng ý, là, ta đây liền đi làm. Liền chạy nhanh đi ra ngoài. Với phu tử nhìn trước mặt dọn xong bàn cờ, vương gia đây là mớn. Cảnh Dung, nghe nói phu tử cờ nghệ tinh vi, bổn vương dục hướng phu tử ngươi lãnh giáo mấy chiêu, hơn nữa câu cửa miệng nói, chơi cờ 3 phần, định thần 7 phần, coi như bổn vương là thế phu tử ngươi phân phân thần. Đúng vậy. Đồng ý. Với phu tử cầm bạch tử, Cảnh Vinh cầm hắc tử. Liên tục hạ tam bàn cờ, cục cục đều là với phu tử thắng. Chương 541 ta càng tình nguyện cùng ngươi ngồi chung. Chương 541 ta càng tình nguyện cùng ngươi ngồi chung. Sắc trời hắc cực nhanh. Bất chi bất giác, bên ngoài thế nhưng hạ mau mau mưa phùn. Kỳ Vân Thư làm người ở nhà ở nhiều điểm một ngọn đèn, vặn vẹo phiếm toan cổ, đang muốn đi nghỉ ngơi. A Kỳ. Nghe thanh âm liền biết là ai. Nàng một cái đầu nháy mắt hai cái đại, giữa mày cũng không khỏi nhăn lại. Đường Tư đi đến, lại một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, chống đầu, than một tiếng khí. Ai hú uy. Biến tính. Kỳ Vân Thư trên dưới nhìn nàng, nha đầu này là làm sao vậy? Đường cô nương, ngươi có việc sao? Không có việc gì a. Vậy ngươi là làm sao vậy? Phía trước còn kêu kêu quát quát, này sẽ lại như vậy an tĩnh. Đường Tư thở ngắn than dài. Nổi giận bĩu môi, nửa ngày mới ngồi thẳng thân mình, một đôi mang theo tìm kiếm đôi mắt nhìn chằm chằm vào Kỳ Vân Thư, hít sâu một hơi, nói, A Kỳ, ta hỏi ngươi một vấn đề. Cục đá nở hoa rồi. Kỳ Vân Thư cười cười, hảo, ngươi hỏi. Đường Tư đang muốn mở miệng. Thùng thùng. Có người gõ cửa. Nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Lâm Thù đứng ở chỗ đó, trên mặt lệ khí đã thu liễm, ngược lại mang theo vài phần áy náy cảm. Đường Tư vừa thấy đến hắn, lập tức thu hồi mới vừa rồi hiếu học bộ dáng, lạnh lùng trừng mắt trừng hướng Lâm Thù, ngươi tới làm cái gì? Đường cô nương, ta là tới cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Cũng nghĩ đến cảm ơn Kỷ tiên sinh. Ngươi, cùng ta nói xin lỗi. Ngươi có phải hay không bị bệnh? Đường Tư hử thanh. Ta, chạy nhanh đi, nơi này không chào đón ngươi. Kỷ Vân Thư lo lắng nàng sẽ nháo sự, chạy nhanh đem nàng kéo lại phía sau. Sau đó cùng đứng ở cửa Lâm Thù nói, án tử đã kết, không cần nói lời cảm tạ. Kỷ tiên sinh, ta biết ngươi người hảo, không để bụng những cái đó, chính là, nếu không phải ngươi. Ta hiện tại đã bị bắt được đại lao đi, cho nên, thỉnh ngươi tiếp thu ta lòng biết ơn. Nói xong, hắn thật sâu cúc một cung. Quả nhiên là thay đổi tính A. Kỳ Vân Thư thần sắc còn cụ ẽ, hảo, ta tiếp thu ngươi lòng biết ơn. Lâm Thù đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là sau một khắc, Kỳ Vân Thư lại nói, trải qua lần này sự kiện, hy vọng ngươi trong lòng là thật sự minh bạch, bảy nguyệt kỳ thi mùa xuân buông xuống. Ngươi ứng đem tâm tư hoàn toàn đặt ở mặt trên, rồi sau đó đó là thi đỉnh, tại hạ hy vọng năm nay tam giáp trùng, thấy được ngươi vì thứ nhất. Là, ta nhất định toàn lực ứng phó, nhất định chạm đến tam giáp, tuyệt không cô phụ tiên sinh cùng vương gia ân cứu mạng. Kỳ Vân Thư gật gật đầu. Lâm Thù lại nhìn về phía Đường Tư, giơ tay cúc một cùng, thập phần xin lỗi nói, Đường cô nương, ta phía trước nói năng lỗ mãng, chọc đến ngươi giận dữ, xác thật là ta sai. Ta cùng với ngươi nói thanh khiểm. Ha ha. Đường Tư thấy hắn đổi tính, hơn nữa giờ phút này thái độ lại như vậy thành khẩn, mặc dù nàng lại như thế nào xảo quyệt, nhưng nàng vốn chính là cái ngạnh ăn ngạnh, mềm ăn mềm người, cho nên, giờ phút này trong lòng hỏa cũng mềm xuống dưới. Xua xua tay, thôi thôi, xem ngươi thái độ như vậy thành khẩn, phía trước sự liền tính, bổn cô nương cũng không phải cái loại này keo kiệt người. Đa tạ Đường cô nương. Hắn trong lòng mặt khác nửa tảng đá muốn rơi xuống. Liền nói đừng, rời đi. Đường Tư nói thầm một câu, người này thật đúng là thú vị, mới ngắn ngủn một ngày thời gian thật giống như thay đổi cá nhân. Quả nhiên, người vẫn là muốn dọa một cái, như vậy mới có thể trưởng trí nhớ. Được rồi, sự tình đã qua đi, liền không cần lại truy cứu. Đúng rồi, ngươi vừa rồi không phải muốn hỏi ta vấn đề sao. Ngươi hỏi đi, ta nếu biết, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Ta miệng nàng giật giật, cắn cắn môi, lại đem lời nói cấp nuốt trở vào, tính, không hỏi. Kỳ Vân Thư không phải cái loại này đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế người, nếu ngươi không thành vấn đề muốn hỏi, vậy chạy nhanh trở về đi, sáng mai, chúng ta còn muốn lên đường. Hạ lệnh chủ khách. Đường Tư xê dịch mông, vẫn là đi rồi. Hôm sau, Cảnh Dung tuy cùng với phu tử hạ cả một đêm cờ, nhưng tinh thần lại càng thêm hảo. Hắn sai người đem đồ vật nhất nhất bị lên xe ngựa, chuẩn bị rời đi. Mà với phu tử vẫn chưa đi đưa tiễn. Nhưng thật ra những cái đó học sinh, nổi lên sáng sớm chạy đến thư viện cửa tới đưa. Hàn huyên vài câu, khách khách khí khí. Kỷ Vân Thư lên xe ngựa, Đường Tư chuẩn bị theo sau, lại bị Mộ Nhược tốn thượng hắn xe ngựa. Nàng trừng mắt hắn, ngươi không phải vẫn luôn không nghĩ cùng ta ngồi chung sao? Vì cái gì còn lôi kéo ta đi lên? Mộ Nhược cười, so sánh với Cảnh Dung, ta càng tình nguyện cùng ngươi ngồi chung. Ngươi, như thế nào? Ngươi thực ghét bỏ ta. Ta. Đường Tư thở ra một hơi, trong đầu không tự chủ được nhớ tới ngày hôm qua kia một màn, tưởng tượng đến chính mình bị trước mặt người này tập ngực, trong lòng lại tức, lại. Mặc danh cảm thấy thẹn thùng. Đơn giản thiên qua thân mình, không để ý tới hắn. Cảnh Dung cùng những cái đó học sinh từ biệt sau, liền lên xe ngựa, phân phó xuất phát. Đội xe ngựa liền được rồi lên. Bánh xe ở trong núi trong rừng truyền đến từng đợt thanh thúy tiếng vang. Đằng trước bên trong xe ngựa, Cảnh Dung nhắm hai mắt, tay đặt ở đầu gối, đoan chính ngồi. Kỷ Vân Thư biết hắn cùng với phu tử nói cả một đêm cờ, chắc là mệt mỏi, liền không có quấy rầy hắn. Nàng vén rèm lên ra bên ngoài nhìn nhìn, truyền đến một trận bùn đất hương thơm cùng cây trúc thanh hương vị, quanh quẩn ở nàng chóp mũi thượng, thấm vào ruột gan, bên ngoài đột nhiên nổi lên gió nhẹ, vài tia nghiêng vũ phiêu tiến vào, dừng ở nàng trên môi, băng băng lương lương. Thế nhưng làm nàng cả người run một chút. Nàng chạy nhanh đem bàn tay trở về, mảnh rơi xuống, mà nàng mới vừa nghiêm thân, liền thấy Cảnh Dung chiều nàng đè ép lại đây. Nàng bản năng sau này khuynh khuynh, còn chưa phản ứng lại đây, Cảnh Dung đã bám vào người mà xuống, đem đầu gối lên nàng trên đùi. Ngươi! Đừng núp nhích, làm ta ngủ một hồi. Hắn nhắm mắt lại, đầu ở nàng trên đùi cọ cọ. Giống một con tiểu miêu. Kỷ Vân Thư giống được lệnh dường như, ngoan ngoãn ngồi xong, ngừng thở. Hai chân không dám lộn xộn, từ hắn như vậy ngủ. Qua tiểu một hồi, Cảnh Dung tựa hồ thật sự ngủ rồi, nàng lúc này mới rũ mắt nhìn cái này nam tử. Thấy hắn thời khắc xoa cảnh giác mà lánh lệ mi giờ phút này tùng vài phần, giống như khinh phiêu phiêu tế trúc diệp giống nhau, mật lớn lên lông mi khẩn phát mí mắt gắt gao thủ sẵn, theo lăn tới đây gió nhẹ ẩn ẩn phát run, cao thẳng mũi, mỏng lánh mân khẩn môi cùng giống như điều khắc qua đi củ hấu rõ ràng hình dáng. Đều lộ ra nam tử ôn nhuận mà lười biếng cảm giác. Cùng ngày thường cái kia tranh chua vương ra hoàn toàn bất đồng. Thiếu phân lãnh lệ, nhiều phân mạch văn. Kỷ Vân Thư không cấm giơ tay, tố bạch ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hướng hắn cái chán, từ trên chán lược đến hắn mi đoan, lại từ mi bưng lên rời xuống, nhẹ nhàng đụng chạm đến hắn mật lớn lên lông mi thượng. Chỉ là kia một khắc, năm ngón tay lại bị nắm lấy. Ách! Nàng giống làm chuyện xấu dường như... Trong lòng tức khắc căng thẳng, đáy mắt xẹt qua một tia chỗ dạ. Cũng may, Cảnh Dung như cũ nhắm mắt lại. Cho nên chưa nhìn thấy nàng như vậy kinh hoàng bộ dáng. Cảnh Dung gắt gao nắm lấy tay nàng, mặt ở nàng trên đùi lại lần nữa càng sâu cọ cọ. Ôn thanh nói, bổn vương rốt cuộc minh bạch, vì sao vệ dịch tổng ái gối lên trên người của ngươi. Chương 542 Dung vương này nói phong, còn không có đảo. Chương 542 Dung vương này nói phong, còn không có đảo. Nàng rũ cặp kia đẹp mặt mày nhìn hắn, có chút không lớn minh bạch. Từ nay về sau, ngươi cái này gối đầu, bổn vương cũng nên tham lam, như vậy mới có thể hàng đêm yên giấc. Ta là gối đầu. Xì. Cảnh Dung nhẹ cong khởi môi, mở cặp kia thâm thúy mắt, nhìn nàng, ngươi nữ nhân này, xử án thời điểm thông minh đến, cố tình bổn vương cùng ngươi nói thâm tình, ngươi lại thành du một đầu. Không biết nói cái gì. Vân Thư. Thật hy vọng sau này mỗi một ngày, chỉ cần ta vừa mở mắt, ngươi là có thể ở ta bên người. Nàng môi khải đáp lại, ta tùy thời đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Thâm tình ngóng nhìn. Kia tố bạch năm ngón tay ở Cảnh Dung trong tay nắm chặt đến càng khẩn chút. Hắn cũng lại lần nữa an tâm ngủ hạ. Sơn gian trung, bánh xe vang nhỏ ở trên quan đạo, đội xe ngựa từ từ đi tới. Kinh thành. Đại lý tự truyền đến một kiện nghe rợn cả người tin tức. Hành thích Dung Vương thích khách mới bị đưa vào đại lý tự nhà giam, liền mạc danh đã chết, hơn nữa, thi cốt vô tổn. Là bị sái tiêu cốt phấn, nửa điểm không dư thừa. Đại lý tự nhà giam tuy rằng chết quá rất nhiều người, lại trước nay không có gặp được quá như vậy. Nghe nói lúc ấy trông coi nhà giam ngục tốt đi vào khi, vừa lúc nhìn đến tội phạm thân thể giống như bọt biển cháy dường như, một chút biến mất sạch sẽ, liền tra đều không có. Đương trường bị dọa đến mông nước tiểu lưu. Ngày hôm sau, đại lý tự thiếu khanh dư đại nhân lập tức sửa sang lại một phần văn gián, chuẩn bị vội vàng tiến cung diện thánh. chính là mới ra đại lý tự đại môn, đã bị đại lý tự khanh cấp ngăn cản. Dư đại nhân đi đâu? Dư thiếu khanh đem trong tay kia phân văn dán hướng trong tay hào dấu dấu, hơi cúi đầu, bẩm, hành thích dung vương thích khách ở nhà giam chết, ta đang muốn tiến cung đi. Ngươi không cần đi. Ân. Dư thiếu khanh nhìn hắn, tựa hồ ý thức được cái gì? Kia đại lý tự khanh chính là cảnh diệt người, mà thích khách cũng là cảnh diệt phái đi. Nếu thật từ dư thiếu khanh tiến cung hướng kỳ trinh đế bẩm báo việc này, vạn nhất trong đó nói lộ miệng, ra đường rẽ, cuối cùng liên lụy đến diệt vương trên đầu, đến lúc đó, hắn cũng không thể thoái thác tội của mình. Cho nên, hắn nói, việc này, ta tự mình tiến cung báo cáo hoàng thượng, ngươi liền không cần phải đi. Nhưng việc này, từ trước đến nay đều là từ hạ quan đi làm, hơn nữa, đại nhân không phải không thích tiến cung sao? Là không thích. Nhưng hôm nay vừa lúc không có việc gì, hơn nữa trước đó vài ngày đại lý tự gác lại những cái đó chịu thẩm án, cũng muốn trình báo đi lên, liền một khối lấy tiến cung, cũng đỡ phải ngươi đến lúc đó lại nhiều đi một chuyến. Thật hiểu được quan tâm người A. Mà dư thiếu khanh cũng không có lại kiên trì. Đại lý tự khanh tắc một lần nữa bị một phần văn dán, lên xe ngựa, tiến cung đi. Dư thiếu khanh nhìn theo kia chiếc xe ngựa rời đi, thần sắc bình đạm. Thẳng đến hắn bên người dư chùa chính đã đi tới, hỏi câu, phụ thân, thật cứ như vậy làm đại lý tự khanh đi. Này dư chùa đúng là dư thiếu khanh nhi tử, tuổi thực nhẹ, 2 tháng trước ỷ vào hắn chức vị đi cửa sau tiến vào. Dư thiếu khanh nhìn kia chiếc xe ngựa biến mất phương hướng, lạnh lùng hừ cười một tiếng, vậy xem là ai tiên tiến cung. Ngài ý tứ là, chạy nhanh đi chuẩn bị ngựa. Dư chùa chính không rõ, nhưng vẫn là lập tức sai người đem xe ngựa bị tới. Hắn cha lôi kéo hắn một khối lên xe ngựa, vội vội vàng vàng chiều hoàng cung phương hướng đi. Đi trước hoàng cung đại đạo thượng, 2 chiếc xe ngựa một trước một sau, cách đến không tính xa, cũng không tính gần. Mà lúc này đại lý tự khanh tắc gan an ngồi ở bên trong xe ngựa, chút nào phát giác nửa điểm nguy cơ cảm. Xe ngựa chính xuyên qua phố xá sâm ớt, đột nhiên. Ngự. Xe ngựa kịch liệt nhoáng lên, đông một tiếng, líu lo đình chỉ. Đại lý tự khanh nửa người đột nhiên va chạm ở xe ngựa sườn bản thượng, đau đến hắn cả khuôn mặt đều vặn mẹo, may mắn xe ngựa đình ổn, con ngựa cũng không chấn kinh, bằng không này sẽ phỏng trừng liền từ bên trong xe ngựa cút đi. Hắn xoa xoa làm đau bả vai, cách trước mặt kia khối ngươi mảnh hướng phía trước hỏi một câu, phát sinh chuyện gì? Không vui. Đại nhân, bánh xe hỏng rồi. Bánh xe hỏng rồi. Đại lý tự khanh kéo ra trước mặt màn xe, thân mình dò xét đi ra ngoài. Liền nhìn đến chính mình tùy doãn xuống xe ngựa đi kiểm tra bánh xe tử. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy bên trái bánh xe nội quấn vào một cây thô thẳng, gắt gao quấn quanh bánh xe cùng kia căn lăn lộn trục, khiến cho bánh xe không thể động đậy, cương tại chỗ. Tùy doãn chính ra sức đem kia căn dây thừng xả ra tới. Nhưng quấn lấy thật chặt. Quấn lấy quá loạn. Rốt cuộc sao lại thế này? Đại lý tự khanh nhíu mày. Đại nhân! Phòng trừng này dây thừng là từ mặt đường quyển thượng tiến vào. Bao lâu có thể hảo? Tiểu nhân mau chóng. Tùy doãn dùng ra ăn mãi kính đi rút. Đại lý tự khanh nhìn nhìn sắc trời, biểu tình có chút lo âu lên. Mà hắn cũng không có chú ý tới, một chiếc xe ngựa đang từ bên cạnh trải qua, lướt qua hắn xe ngựa, tiếp tục chạy. Dư thiếu khanh thoáng vén lên mảnh ra bên ngoài vừa thấy, liền thấy đại lý tự khanh kia chiếc xe ngựa tại chỗ rằng co bất động. Hắn cười cười. Liền buông rèm xuống. Dư chùa vương mới cũng hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, trong lòng tò mò, phụ thân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này đại lý tự khanh xe ngựa như thế nào ra vấn đề? Chẳng lẽ là... Không sai, là ta trước tiên an bài tốt. A, dư thiếu khanh nói, này hết thảy, đều ở dung vương đoán trước bên trong, vương gia biết thích khách nếu là chết ở nhà giam chung, đại lý tự khanh nhất định tự mình tiến cung diện thánh. Nói tội phạm là tự sát mà chết, sau đó tìm mọi cách đem việc này áp xuống đi, cho nên liền mệnh ta sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải ngăn đón đại lý tự khanh tiến cung, làm ta đem việc này bẩm báo cấp hoàng thượng, sau đó, liền 1 năm 1 mười cùng hoàng thượng nói tới, thậm chí, có thể nói có bao nhiêu. Nghiêm trọng, liền phải nhiều nghiêm trọng. Chính là dư chùa chính bừng tỉnh, rồi lại lo lắng nói, dung vương đi xa ngự phủ, tuy nói là đi tra trẩn thai ngân sự, nhưng triều đình trên dưới quan viên đều trong lòng biết rõ ràng, hoàng thượng đó là hành hạ hạ sách, cố ý đem dung vương lưu đày, không cho hắn cuốn tiến đảng tranh chung, miễn cho cuối cùng lạc cùng thái tử giống nhau kết cục, mà hiện giờ kinh thành đã bị Diệt Vương âm thầm khống chế, phụ thân lúc này lựa chọn đứng ở Dung Vương bên kia, nếu trong đó ra sai lầm, Dung Vương rơi đài, vĩnh hồi không được kinh thành, mà Diệt Vương đến thăng vinh đăng đại vị, kia phụ thân chẳng phải là. Hắn không dám xuống chút nữa nói. Dư Thiếu Khanh từ khi đứng thành hàng cảnh dung sau, đảo không phải không có thiết tưởng quá này đó, nhưng từ xưa triều đình chính là như vậy, vươn đi chân, liền vô pháp lại thu hồi tới, kết quả, cũng không phi hai loại tình huống, vừa chết, nhị sống. Thấy chính mình phụ thân không nói, Dư Chùa Chính lo lắng nhỏ giọng nhắc nhở nói, phụ thân, hiện tại lúc này quay đầu lại còn kịp, rốt cuộc Diệt Vương. Còn chưa nói xong, liền bị đánh gãy. Dư Thiếu Khanh híp mắt, nói, Nguy Nhi, cha ngươi ta khi nào đoạn bỏ qua sự. Ngươi đừng nhìn Dung Vương hiện tại bị rời ra kinh thành, đại thế đã mất, Diệt Vương trở thành trong triều đại thụ. Nhưng từ xưa, rồng sinh rồng tử, hổ sinh báo nhi, Dung Vương này nói phong, còn không có đảo. Đại Dung Vương sát trở lại kinh thành ngày ấy, đó là hắn Dư Thiếu Khanh thăng chức là lúc. Chương 543 lại bộ, thông chính tư. Chương 543 lại bộ, thông chính tư. Xe ngựa thực mau liền tới rồi hoàng cung cửa. Hai người xuống xe ngựa, quay đầu lại nhìn lại, còn không có nhìn thấy Đại Lý Tự Khanh xe ngựa lại đây, phỏng chừng còn ở rút kia căn dây thừng. Dư Chùa bản chính tính toán đi theo phụ thân hắn một khối tiến cung đi. Nhưng Dư Thiếu Khanh lại nói, ngươi không cần cùng ta một khối đi vào. Phụ thân, ngươi lưu lại nơi này, đợi lát nữa Đại Lý Tự Khanh tới. Ngươi nếu muốn hết mọi thứ biện pháp ngăn lại hắn tiến cung, nếu là ngăn không được, liền kéo đến thời gian càng dài càng tốt, nhất định phải kéo dài tới ta hướng Hoàng thượng bẩm báo xong lúc sau. Dư Chùa Chính tuy rằng cảm thấy nhiệm vụ gian nan, nhưng vẫn là gật gật đầu, là, hài nhi nhất định tận lực ngăn lại hắn, bất quá, phụ thân ngươi phải nắm chặt thời gian, hài nhi rốt cuộc chỉ là một cái chùa chính, chức quyền thượng, là không có tư cách cản Đại Lý Tự Khanh. Ta biết, nhưng Dung Vương kế hoạch, không thể đoạn ở ta trên tay. Dư Thiếu Khanh một bộ phấn khởi hăng hái bộ dáng. Sau đó, liền chạy nhanh cầm kia phân văn gián đi vào cung. Phụ Dương Điện. Kỳ Trinh Đế đang ở phê duyệt tấu chương, bàn thượng, quán một quyển lại bộ thượng tấu sổ con. Ánh mắt thẩm đến cuối cùng một chữ khi. Bang. Dùng sức khép lại. Kỳ Trinh Đế đôi tay méo nắm tay đặt lên bàn, giận tím mặt. Trương Toàn Trương Công Công ở bên nhìn, hơi hơi không người nói, Hoàng thượng chớ nên tức điên thân mình. Không bằng nô tài phân phó ngự thiện phòng cho ngài làm phân canh sâm lại đây, cấp hoàng thượng ấm áp dạ dày, nghỉ ngơi sau khi lại phê duyệt. Loảng xoảng. Vừa mới nói xong, bàn thượng tấu chương kể hết bị Kỳ Trinh Đế đảo qua đến mà. Trương Toàn cũng thấy nhiều không trách, thập phần bình tĩnh không người đứng ở chỗ đó, ánh mắt chiều trên mặt đất kia phân lại bộ thượng tấu sổ con nhìn thoáng qua. Hoàng thượng, chính là Dung Vương sự. Kỳ Trinh cả giận nói, mấy ngày này đệ trình đi lên sổ con chung. Từng vụ từng việc đều ở tấu cảnh Dung nhúng tay lại bộ quan viên điều động một chuyện, hắn đầu tiên là bãi miễn Sơn Hoài huyện lệnh Trương Hoán Bình, sau lại bãi miễn Trấn An huyện lệnh Liêu Chí Lương, mới vừa rồi này phân sổ con thượng, lại tấu hắn mạnh mẽ muốn đem Cẩm Giang huyện lệnh bỏ cũ thay mới vì nguyên lai Lưu Thanh Bình, quả thực là ở hồ nháo, lại bộ điều động cùng thẩm tra quan viên mỗi nửa năm một lần, hắn lại liên tiếp đúng tay, rào đến lại bộ không thể không một lần nữa xét duyệt quan viên. An bài tân quan nhậm chức, chấm muốn hắn đi tra trần thay ngân, không phải làm hắn đi xét duyệt quan viên địa phương. Tay áo vung lên, dày rộng bàn tay thật mạnh chụp ở trên bàn. Cảnh Dung đám người một đường đi ngự phủ, trước sau điều tra không ít quan viên, mà những cái đó quan viên, không phải hành sự bất lực, hại người hại mình, chính là ăn hối lộ trái pháp luật, ngang ngược dùng quyền, kết quả làm cho lại bộ sức đầu mẻ chán, mà toàn bộ lại bộ. Liền phảng phất bị một vị không có thực quyền vương gia cấp thao tác. Càng chủ yếu chính là, vẫn là một vị bị hoàng thượng lưu đẩy rơi đài vương gia. Hắn lại bộ thượng thư Bành Nguyên Hải tự nhiên nhẫn không dưới khẩu khí này, liền tam phiên thượng tấu, đã tiêu hoán khí. Cũng chính cái gọi là, nhi tử nháo sự, đến báo cho hắn lao tử một tiếng A. Mà Kỳ Trinh Đế sở di giận dữ, là bởi vì hắn đem Cảnh Dung rời ra kinh thành đi tra trần thai ngân án tử. Vốn chính là muốn hắn rời xa triều đình, không thiệp đảng tranh, cố tình hắn này dọc theo đường đi cũng không nhàn rỗi. Đầu tiên là mượn tới Khang Hầu gia binh mã ở Sơn Hoài huyện diệt phỉ, kết quả nháo đến máu chảy thành sông, cuối cùng không thể không đem kim lũ giáp tặng cùng Khang Hầu gia lấy làm hoàn lại, bình ổn việc này, cho rằng như vậy đình chỉ, nào biết đâu rằng Cảnh Dung lại một. Đường bãi miễn quan viên, đem bàn tay vào lại bộ. Ở hiện giờ thái tử chi vị bỏ không mẫn cảm kỳ, một vị vương gia công nhiên nhúng tay lục bộ việc, cái này làm cho nguyên bản liền đa nghi nghi kỵ hoàng đế sẽ như thế nào tưởng. Tự nhiên, là sẽ nghĩ nhiều lạc. Nhưng Trương Toàn lại nói, hoàng thượng, Dung Vương tuy rằng lấy tư quyền bãi miễn quan viên, là có không ổn, nhưng những cái đó quan viên địa phương xác thật có sơ hở chỗ tồn tại, lại bộ trưởng được đầu, lại trưởng không được đuôi, hơn nữa kinh đế quý xa, quan viên địa phương chí hại, Dung Vương cắt hại, kỳ thật, cũng là vì triều đình suy nghĩ. Ngươi ở vì cảnh Dung nói chuyện. Nô tài không dám, chỉ là nhiều câu miệng, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Vậy ngươi nhưng thật ra nói xem, việc này, chẳng muốn xử trí như thế nào. Hoàng thượng đều có thỏa đáng xử trí phương thức, nô tài chỉ là nô tài, không dám nhiều lời. Kỳ Trinh Đế Dư Quang nhìn Trương Toàn liếc mắt một cái, thấy lao ra hỏa kia tất cung tất kính đứng ở chỗ đó, ngược lại, liền nghĩ nghĩ mới vừa rồi Trương Toàn nói kia phiên lời nói. Hắn trầm tư một lát, nhìn bị chính mình quét đến trên mặt đất tấu trường, trong lòng đánh giá ra một phen lời nói, nhíu mày nói, ngươi theo như lời, đảo không phải không có đạo lý, nhưng chấm đột nhiên suy nghĩ. Tấu chương đều là trải qua thông chính tư sàng chọn sau đệ trình đi lên, mà ngày gần đây trình lên tới tấu chương, cơ hồ sách vở đều ở tham cảnh dung, chẳng lẽ hắn thông chính sử cũng chỉ muốn cho chấm xem mấy thứ này sao? Lại bắt đầu đa nghi. Trương Toàn đi theo hắn bên người nhiều năm, làm như minh bạch hắn ý tứ, đắp trong tay phất trần đi đến bàn trước, quỳ đến trên mặt đất một bên thu thập những cái đó hỗn độn tấu chương, một bên túi lầu nói, hoàng thượng ý tứ, là hoài nghi. Thông chính tư cố ý đem tham dung vương sổ con một quyển không si đệ đi lên. Một ngữ nói toạc ra. Kỳ Trinh Đế lòng bàn tay căng thẳng, ở trong lòng cân nhắc đồng thời, trong miệng cũng nhẹ giọng niệm, thông chính tư, thông chính tư. Đột nhiên, hán thần sắc đoan tố, mệnh lệnh Trương Toàn, người âm thầm đi tra xem xét, ngày gần đây người nào cùng lại bộ, thông chính tư đi gần, hoặc là nói, về tấu trương tham cảnh dung một chuyện. Lại bộ cùng thông chính tư chi gian nhưng có tình huống như thế nào? Là, nô tài làm theo. Trương Toàn đồng ý, đã đem trên mặt đất tấu trương toàn bộ nhặt lên, một lần nữa đặt đến bàn thượng. Cũng ở ngay lúc này, thái giám phục thân tiến bảo. Thông báo, hoàng thượng, đại lý tự thiếu khanh dư đại nhân nhất kiến. Dư thiếu khanh. Kỳ Trinh Đế nghĩ thầm, đại lý tự người tới, nhất định là vì hành thích cảnh dung một chuyện. Thay ngăn, làm hắn tiến bảo. Đúng vậy. Thái giám lui đi ra ngoài, tiểu trong chốc lát, Dư Thiếu Khanh liền vào được. Hắn quỳ xuống đất hành lễ, thần tham kiến hoàng thượng. Đứng lên đi. Tạ hoàng thượng. Dư Thiếu Khanh đứng dậy. Kỳ Trinh Đế hỏi, Dư Thiếu Khanh lúc này tiến cung, cái gọi là chuyện gì? Biết rõ cố hỏi. Dư Thiếu Khanh tắc không nhanh không chậm đem kia phân thu ở ống tay áo trung văn dán lấy ra tới, từ trường toàn đệ trình đi lên. Hắn nói, hoàng thượng. Thần lần này tiến cung, là vì thích khách hành thích Dung Vương một chuyện mà đến. Kỳ Trinh Đế sụ mặt, lật xem kia phân đệ đi lên văn gián, từ đầu nhìn một lần, mày liền càng nhăn càng sâu. Ngay sau đó, một phen khép lại kia phân văn gián. Chất vấn Dư Thiếu Khanh, thích khách đã chết. Dư Thiếu Khanh thấp túi đầu, đúng vậy. Bang! Kỳ Trinh Đế lại là một trưởng vũ vào bàn thượng. Các ngươi đại lý tự là như thế nào làm việc? Liền cái thích khách đều xem không được. Mắng thanh hỏi trách lên. Dư Thiếu Khanh lập tức túi người, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội, việc này chính là ngoài ý liệu sự, thần cũng không nghĩ tới thích khách mới bị tiến đại lao, ngày thứ hai thế nhưng liền đã chết. Kỳ Trinh Đế khúc khởi ngón tay, ở kia phân văn gián thượng thật mạnh khấu vài tiếng. Vậy ngươi văn gián thượng viết, thích khách thi cốt vô tổn, lại là có ý tứ gì? Chương 544 kỳ quặc. Chương 544 kỳ quặc. Em đẹp thích khách, vào đại lý tự nhà giam sau thế nhưng thi cốt vô tổn. Kỳ Trinh Đế có chút không rõ lời này ý tứ. Đã chết chính là đã chết. Cái gì kêu thi cốt vô tổn? Hắn lại nhìn trước mặt kia phân văn gián, mặt trên rậm rạp, viết đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Ngay cả hung thủ là vượng bị nâng tiến đại lý tự cũng viết ở đi lên. Thậm chí, còn đem thích khách bị quan đi vào ngày đó, nhà giam có ai ra vào quá đều nhất nhất liệt ra tới. Rốt cuộc, này phân văn gián chính là Dư Thiếu Khanh dụng tâm lương khổ viết. Hắn nói thẳng, hồi hoàng thượng, thần đã để ra nghi vấn quá trông coi tên kia thích khách ngục tốt, theo hắn chứng kiến, hắn nói kia thích khách lúc ấy như là bị lửa lớn đốt cháy giống nhau, da thịt cùng xương cốt một chút hòa tan sạch sẽ, cái gì cũng không dư lại, nhưng y lý thần hiểu biết, thích khách tuyệt phi là chúng độc, mà là trên người bị sái trên giang hồ một loại đường ngang ngõ tắt đồ vật, tiêu tiêu thi tán, cái loại này đồ vật, nhưng phàm nhân trên người dính vào một chút. Toàn thân liền sẽ giống bị lửa đốt giống nhau, cuối cùng một chút không dư thừa, nhưng kia thích khách bị quan tiến đại lao phía trước, trên người căn bản không có này loại đồ vật, cho nên, hẳn là không phải tự sát, mà là có người cố tình vì này. Ách! Kỳ Trinh Đế mị mắt, Dư Thiếu Khanh ý tứ, là nói có nhân vi che giấu hành thích chấn tướng, cho nên giết người diệt khẩu. Đây cũng là thần suy đoán, nhưng rốt cuộc sự tình quan dung vương an nguy một chuyện, trong đó, nhất định liên lụy cực quảng, mà thích khách quan tiến đại lao không đến một ngày liền đã chết, đích xác sự có manh mối, nếu thật là giết người diệt khẩu, như vậy có thể tiến đại lý tự nhà giam giết người người, chỉ sợ cũng không nhiều lắm, hoặc là nói, có thể thần không biết quỷ không biết ở đại lý tự nhà giam trung tướng thích khách giết chết người, thiếu chi lại thiếu, nhưng thần cũng không dám. Lại nhiều làm phán định, để tránh nghi kỵ quá mức, rước lấy sự tình, cho nên chạy nhanh sửa sang lại hảo này phân văn gián, lập tức tiến cung trình báo, nghe theo hoàng thượng chỉ thị. Dư Thiếu Khanh thực thông minh, hắn cũng không có đem lời nói trực tiếp làm rõ nói cho Kỳ Trinh Đế, càng không có trực tiếp đem chính mình hoài nghi đối tượng nói ra, mà là cấp Kỳ Trinh Đế vứt một cái xương khói đạn, làm chính hắn đi chậm rãi kéo thơ lột kén. Nghe xong lời này, Kỳ Trinh Đế cũng bắt đầu cân nhắc đi lên. Có người hành thích cảnh dung, mà thích khách lại ở bị quan tiến đại lý tự sau thế nhưng bị sái tiêu cốt phấn, thi cốt vô tổn. Lại như vậy trùng hợp, gần nhất, lại bộ sách vở đều ở tham cảnh dung, mà thông chính tư cũng không sáng chọn, càng là trực tiếp sách vở hướng lên trên đệ. Đủ loại sự kiện, đều đối cảnh dung bất lợi. Từ lúc trước thái tử, cho tới bây giờ cảnh dung, thật giống như có người ở phía sau làm đẩy tay, những cái đó một cây đao không ngừng đi phía trước cát, nhổ cỏ tận gốc. Kỳ Trinh Đế trong lòng đều có một phen sưng, hắn như thế nào sẽ nhìn không ra trong đó manh mối đâu. Hắn cặp kia khôn khéo như đuốc hai tròng mắt chết xạ ra một đạo hàn quang, đột nhiên nói sang chuyện khác, hỏi Dư Thiếu Khanh, Dư Thiếu Khanh, chấm hỏi ngươi, ngươi nhưng quen thuộc Nghiêm Duy Di. Ân, không phải đang nói thích khách một chuyện sao? Như thế nào đột nhiên hỏi đã sớm đã chết Nghiêm Duy Di? Nhưng là Dư Thiếu Khanh cũng không ngoài ý muốn, bởi vì cảnh dung sớm liền cho hắn đánh dự phòng châm, biết hắn tiến cung diện thánh khi. Hoàng thượng cực đại khả năng sẽ hỏi đến hắn về Nghiêm Duy Di hoặc là trước thái tử một chuyện, làm hắn đến lúc đó tưởng hảo lời kịch, theo đã sớm phô tốt kịch bản đi, cho nên, đây là dự kiến bên trong. Hắn đúng sự thật nói, người này phía trước là ở công bộ làm quan văn, lại bởi vì tại chức trong lúc trung gian kiếm lời túi tiền riêng mà bị triệt chức quan, lúc sau, liền vẫn luôn du du trong nhà, cực nhỏ có hắn tin tức, bất quá con hắn Nghiêm Húc lại là hình bộ người, chính là... Sau lại bởi vì tư tàng binh khí một chuyện bị trảo, nhớ rõ kia sự kiện, vẫn là Dung Vương cha. Kỳ Trinh Đế vừa nghe, bừng tỉnh nhớ tới, lúc này mới nhẹ điểm phía dưới, Nga, chấm nhớ rõ, lúc ấy, vẫn là chấm hạ lệnh, phái tử Cảnh Hoa cầm lệnh làm giam quan, đem hắn áp đi ngõ môn chém đầu thị chúng. Ít nhiều ngươi lão còn nhớ rõ. Hắn đốn một khắc, lại hỏi, kia Nghiêm Duy Di cùng Cảnh Hoa chi gian nhưng có lui tới. Cái này thần liền không biết. Bất quá, hoàng thượng vừa rồi theo như lời, lúc ấy là đại hoàng tử cầm lệnh làm giam quan, đem Nghiêm Húc chém đầu, Nghiêm Duy Di cùng đại hoàng tử chi gian hẳn là sẽ không có lui tới, rốt cuộc, tang tử chi đau cố thâm quyến. Gọi Cảnh Hoa vì đại hoàng tử mà không phải thái tử, cũng không kỳ quái, bởi vì Cảnh Hoa chết phía trước, thái tử danh hiệu đã bị hoàng đế phế đi. Lời này, một ngữ vạch trần Kỳ Trinh Đế đáy lòng hoang mang. Nhưng không thể xua tan hắn trong lòng kia đoàn quấn quanh như ma suy nghĩ, hắn cau mày, thật lâu sau, mới hướng về phía Dư Thiếu Khanh hạ lệnh, Dư Thiếu Khanh, việc này không chuẩn lại tra xét, tạm thời gác lại một bên, đối ngoại, càng không thể để lộ một chữ nửa câu, đại lý tự trên dưới, càng muốn nghiêm phong không nói, nếu truyền ra nửa câu, chấm liền hái được hắn đầu. Thần lĩnh mệnh, hắn túi đầu một cung. Được rồi, người trước tiên lui hạ đi, có việc. Chấm sẽ tự lại tuyên người tiến cung. Là, kia thần cáo lui. Dư Thiếu Khanh không mình hành lễ, trộm dương mắt nhìn Kỳ Trinh Đế liếc mắt một cái, trong lòng thập phần bình tĩnh, bởi vì đủ loại, đều ở dựa theo cảnh dung công đạo cho hắn kế hoạch đi bước một đi. Đại hắn lui sau khi rời khỏi đây, Kỳ Trinh Đế sắc mặt không tốt, cũng trầm đến cực nhanh, khuỷu tay để ở trên bàn, chống huyệt thái dương trầm mặc hồi lâu, nhất ngôn không phát. Đột nhiên, hắn cùng bên cạnh Trương Toàn nói, ngươi còn nhớ rõ không được, lúc trước cảnh hoa vây cung đêm đó, cảnh diệt cứu giá, hắn nói Nghiêm Duy Di từng phụng cảnh hoa chi mệnh hành thích qua cảnh dung, ngay cả lúc ấy cảnh hoa muốn chấm uống xong kia chén thuốc, cũng bỏ thêm Nghiêm Duy Di gieo trồng ra tới thạch đốm độc, cho nên, liền kết luận hai người bọn họ là cấu kết. Trương Toàn đáp, nô tài nhớ rõ, lúc ấy Diệt Vương nói có lý có theo, nói đại hoàng tử cùng Nghiêm Duy Di cấu kết. Nhưng trong đó, không thích hợp. Kỳ Trinh Đế suy nghĩ sâu xa lắc đầu, biểu tình ngưng trọng, Nghiêm Duy Di nhi tử Nghiêm Húc là chấm hạ lệnh chém giết, cảnh hoa làm giám quan, hai người bọn họ lại sao lại lén lui tới. Hơn nữa, cảnh hoa tâm tính như thế nào, chấm so với ai khác đều rõ ràng, hắn làm sao dám vây cung thí chấm, tất nhiên, là chịu người xúi rủ, xong việc, hắn bên người vị kia Phan tiên sinh cũng bình yên vô sự, toàn thân mà lui, cố tình lại ở Ly Kinh khi truy nhai mà chết, cơ hồ. Có quan hệ cảnh hoa vây cung một chuyện người, đều đã chết. Mà lần này thích khách ở đại lý tự nhà giam bị giết, thậm chí, lại bộ ở ngay lúc này để tấu trương đi lên sách vở tham cảnh dung, trong đó, như thế nào không kỳ quặc. Trương Toàn minh bạch này phiên ý tứ, phục phục thân, tiến lên nói, cho nên, Hoàng thượng vừa rồi mới làm Dư Thiếu Khanh đừng lại tra việc này, là lo lắng. Hắn không dám xuống chút nữa nói. Kỳ Trinh Đế mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm trước mặt tấu trương, ngón tay từng cái khâu ở trên bàn, sau đó phân phó, việc này không nên lộ ra, nói không chừng, không chỉ có liên lụy lúc trước cảnh hoa vây cùng một chuyện, còn liên lụy đến lục bộ. Cùng lập chữ một chuyện, cho nên, trước điều tra rõ lại bộ cùng thông chính tư sự. Là, nô tài đã biết. Người trước đi xuống đi, châm tưởng nghỉ ngơi hạ. Kia nô tài trước làm ngự thiện phòng bị chút canh sâm, hoàng thượng muốn cố thân mình. Ân. Chương 545 Tam cản đại lý tự khanh. Chương 545 Tam cản đại lý tự khanh. Cửa cung ngoại, Dư Chùa Chính trong lòng lo âu chờ ở tại chỗ, một hồi nhìn về phía cửa cung nội, một hồi nhìn về phía tiến cung đại đạo thượng, cảm giác tâm đều phải nhảy đến cổ họng. Chính mình phụ thân đã đi vào một nén nhang thời gian, đánh giá, đại lý tự khanh cũng nên tới rồi. Chính thấp thỏm. Chỉ thấy nơi xa một chiếc xe ngựa lại đây. Vừa thấy liền biết là đại lý tự khanh cưới kia chiếc xe ngựa. Dư Chùa Chính tâm tức khắc khẩn một chút. Kia chiếc xe ngựa ở cửa cung ngoại dừng lại, đại lý tự khanh vén lên mảnh xuống dưới, trong tay ôm chuẩn bị tốt kia phân văn gián, đang muốn tiến cung đi diện thánh. Đại nhân. Ân. Hắn nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy Dư Chùa đang từ bên cạnh đã đi tới, trên mặt, mang theo ôn hòa xu nịnh cười. Dư Chùa Chính. Ngươi như thế nào tại đây? Theo lý thuyết, hắn này sẽ không phải hẳn là ở đại lý tự sao. Khi nào chạy nơi này? Dư Chùa Chính đi đến bên cạnh hắn, thần sắc thượng tận lực bảo trì bình tĩnh, túi đầu cúc một cung, Lâm Châu bên kia mới vừa xử lý xong rồi một cọc cán kiện, cho nên hạ quan liền tiến cung hướng hoàng thượng báo cáo một vài, này sẽ mới ra tới, nhưng không biết đại nhân này sẽ vội vã tiến cung là vì chuyện gì. Việc nhỏ. Đại lý tự khanh thuận miệng một đạo. Cố ý không nói. Nhưng Dư Chùa Chính lại nhìn hắn ôm ở trong tay kia phân văn gián, biểu tình định rồi một chút. Mà này vừa thấy, vừa lúc bị đại lý tự khanh bắt giữ đến, liền chạy nhanh đem kia phân văn gián hướng chính mình phía sau một tảng, tay háo phất một cái, nếu ngươi đã báo cáo xong rồi, vậy chạy nhanh hồi đại lý tự, gần nhất các phủ các châu đưa tới không ít án kiện, ngươi thân là Chùa Chính, nên nhiều hơn thẩm án, không được chậm trễ. Là thập phân cung kính. Đại lý tự khanh cũng không hề nhiều lưu lại, liền tính toán cất bước tiến cung đi, mới đi rồi hai bước, lại bị gọi lại hắn. Đại nhân dừng bước. Đại lý tự khanh, Dư Chùa Chính còn có việc. Hắn chiều cửa cung nhìn thoáng qua, nghĩ thầm như thế nào còn không ra, trong lòng cũng trột dạ lên, loại sự tình này, hắn chưa bao giờ trải qua, huống chi, lần này muốn ngăn lại người, vẫn là đại lý tự khanh, chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Là cái dạng này. Phía trước hạ quan đi tìm ngươi một chuyến, muốn cùng ngươi nghiên cứu hạ cổ thủy huyện đệ trình đi lên án tử, chống án giả là một vị nữ tử, chẳng cáo thương phú lâm mỗ nhân khinh chiếm nàng đồng ruộng tổ trạch không thành, đem nàng cha mẹ sống sờ sờ đánh chết, lại nhân không có chứng cứ, này án qua loa liền kết, này án tử nhìn như không khó giải quyết, nhưng phúc thẩm, nhưng vị kia họ Lâm người, ở địa phương thường xuyên cứu tế người nghèo, cho nên, cổ thủy huyện ba tánh đều nói hắn là người lương thiện, cho nên việc này. Hắn chưa nói xong, kéo cái trường âm, sau đó trộm đánh giá đại lý Tự Khanh thần sắc. Đại lý Tự Khanh chỉ là ân một tiếng, sau đó nói, việc này, đợi sau khi trở về lại chậm rãi thương nghị, bản quan hiện tại có việc yêu cầu tức khắc tiến cung. Chính là đại nhân. Đừng nói nữa, ngươi đi về trước đi. Nói, đại lý Tự Khanh liền chiều cửa cung đi vào. Nhưng dư chùa đang có nhiệm vụ trong người, không thể như vậy tính, liền bước nhanh tiến lên, lại một lần ngạnh sinh sinh đem người ngăn cản xuống dưới. Lúc này, đại lý Tự Khanh đã có chút không vui, nhíu mày hoành hắn liếc mắt một cái. Dư chùa chính, ngươi rốt cuộc còn có chuyện gì? Hắn nói, hạ quan vừa mới ra tới khi, hoàng thượng nói có chút mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi, cho nên, đại nhân lúc này tiến cung sợ là không ổn đi, nếu không phải cái gì sốt ruột sự, không bằng. Ngày mai lại đi. Là quan thích khách ở nhà giam trung tự sát một chuyện, ngươi nói cấp không nổi. Cấp. So lão bà ngươi sinh hải tử còn cấp. Mà đại lý Tự Khanh dùng chính là tự sát. Cũng không phải Dư Thiếu Khanh theo như lời hắn giết. Có thể thấy được, hắn đã sớm làm tốt dấu giếm chuẩn bị. Dư chùa chính tắc cố ý lộ ra một bộ khiếp sợ bộ dáng, sau đó nhẹ rũ phía dưới, cấp tự nhiên cấp. Vậy ngươi nếu không có khác sự, liền chờ hồi đại lý Tự bàn lại, hoàng thượng nếu nghỉ ngơi, bản quan ở bên ngoài chờ. Nói, hắn trực tiếp lột ra dư chùa chính, cất bước đi trước. Cố tình, kia khối kẹo mạch nha như cũ dính hắn. Đại nhân, tóm lại, dư chùa đúng là bất cứ giá nào, đều đã đến lúc này, đơn giản cổ đủ dũng khí bác một bác. Vì thế, lần thứ ba đem đại lý Tự Khanh ngăn lại. Đại lý Tự Khanh là hoàn toàn nổi giận, dư chùa chính. Ngươi tam phiên ngăn trở bản quan tiến cung, rốt cuộc có ý tứ gì? Dư chùa chính cúi đầu, hạ quan chỉ là muốn biết, kia thích khách một chuyện, đại nhân tính toán như thế trình báo cấp hoàng thượng. Khi nào đến phiên ngươi hỏi đến bản quan sự? Ngươi chỉ là cái chùa chính, làm tốt chính ngươi bản chức là được, ngươi hiện tại lặp đi lặp lại nhiều lần che ở bản quan trước mặt, nếu chậm trễ chuyện quan trọng, bản quan liền đem ngươi hỏi trách, tránh ứng ra. Giận mắng. Dư chùa chính mười ngón phát run. Biết chính mình vô luận như thế nào đều ngăn không được, chỉ phải chiều bên cạnh thối lui, sau đó trơ mắt nhìn đại lý Tự Khanh tiến cung đi. Hắn tại chỗ đổ mồ hôi, cũng không biết lúc này chính mình phụ thân ra tới không có. Chính vạn phần lo lắng khi, liền thấy Dư Thiếu Khanh từ trong cung ra tới. Phụ thân, thế nào? Hắn chạy nhanh đón đi lên. Dư Thiếu Khanh biểu tình thực nhẹ nhàng, cười cười, yên tâm đi. Mới vừa rồi hài tử liều mạng ngăn đón đại lý Tự Khanh, ta lo lắng, hắn lòng có hoài nghi. Không ngại, đi về trước. Dư Thiếu Khanh chút nào không thèm để ý. Hai người lên xe ngựa trở lại đại lý Tự sau, Dư Thiếu Khanh liền đem Dư chùa chính chi khai, hắn tắc đi đại lý Tự nghị sự đường ngồi chờ, sai người phao một hồ trà, chậm gì gì uống. Phảng phất là đang đợi người nào. Đại khái qua một canh giờ sau, đại lý Tự Khanh từ trong cung trở về. Cho mày, mang theo tức giận cùng buồn bực, cả khuôn mặt, cũng đều trầm đến biến thành màu đen. Hắn vừa xuống xe ngựa, liền hướng tới nghị sự đường phương hướng đi. Người vừa đến cửa, hắn liền đem kia phiến nguyên bản mở ra môn hung hăng đẩy một chút. Đông một tiếng. Nghe tiếng, đang ở uống trà Dư Thiếu Khanh thập phần bình tĩnh, Dư Quang hướng cửa nhìn thoáng qua, liền thấy đại lý Tự Khanh hung ác một khuôn mặt, cất bước mà vào, đứng ở bên cạnh hắn. Sau đó, đem kia phân văn gián hung hăng ném ở trên bàn. Dư Thiếu Khanh, ngươi như thế nào giải thích? Chất vấn. Hắn lại giả ngu giả ngơ, đại nhân muốn cho ta giải thích cái gì? Ngươi đã sớm an bài hảo. Cố ý đem xe ngựa của ta bánh xe quấn lên dây thừng, làm cho ta vô pháp tiến, ngươi lại bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, cầm ngươi kia phân văn gián ý kiến. Nga, nguyên lai là việc này. Dư Thiếu Khanh bừng tỉnh một tiếng, lại nói cực kỳ nhẹ nhàng. Hắn buông trong tay chén trà, nói, đại nhân hiểu lầm, cái gì dây thừng. Hạ quan không biết, hạ quan chỉ là cảm thấy, thích khách ở đại lý Tự nhà giam đã chết, sự tình quan trọng đại, cho nên mới tính toán cùng đại nhân một khối tiến cung, cho nên mới có thể đuổi theo đi. Trên đường dừng lại một chiếc xe ngựa, lại không ngờ, nguyên lai đó là đại nhân xe ngựa à, chờ tiến cung diện thánh sau, mới phản ứng lại đây. Đều nói Dư Thiếu Khanh khéo đưa đẩy. Hiểu được đổi trắng thay đen, quả nhiên không sai, bằng không, hắn cũng sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn liền một đường thăng trước, thậm chí có đôi khi đại lý Tự Khanh còn phải cho hắn vài phần mặt mũi. Mà đại lý tự khanh cũng không nốc, biết hắn rõ ràng đang nói dối, nếu là đổi lại ngày thường nói, hắn nhất định mở một con mắt nhắm một con mắt liền tính, nhưng việc này liên lụy đến Diệp Vương, thậm chí liên lụy đến hắn con đường làm quan, cho nên không thể như vậy từ bỏ. Ngươi báo cáo hoàng thượng thích khách là bị người khác diệt khẩu, ngươi có biết hay không, nói như vậy, hoàng thượng sẽ cho rằng chúng ta đại lý tự nhà giam giữ nghiêm không lo, đến lúc đó liên lụy, là ngươi cùng ta. Hơn nữa hoàng thượng vừa thấy ta đệ trình đi lên văn gián thượng nói thích khách là tự sát, đương trường liền quan vợ, trách cứ bản quan giấu giếm tình hình thực tế, đổi trắng thay đen, thậm chí hoài nghi bản quan cùng hung thủ cấu kết, thiếu chút nữa không đem ta kéo đi ngọ môn. Chém đầu. Cho nên đâu? Trách ta lạc. Chương 546 sau lưng đẩy tay. Chương 546 sau lưng đẩy tay. Đối mặt đại lý tự khanh hỏi trách, Dư Thiếu Khanh một bộ không quan hệ đau khổ bộ dáng. Ngược lại nghe nói sau cười, hỏi lại, đại nhân, việc này chẳng lẽ có sai sao? Thích khách ở bị quan tiến đại lao khi, trên người căn bản là không có tiêu cốt phấn, có thể thấy được, rõ ràng chính là có người có ý định diệt khẩu, mà có thể ở đại lý tự nhà giam bất động thanh sắc liền giết chết một người, hung thủ sau lưng, tất nhiên không đơn giản. Vậy ngươi nghĩ tới hậu quả không có, nếu hoàng thượng truy cứu xuống dưới, người ta đều sẽ đã chịu liên lụy. Hạ quan ăn chính là triều đình bổng lộc, nguyện trung thành cũng là hoàng thượng, tự nhiên muốn báo cáo tình hình thực tế, nếu bởi vì lo lắng đại lý tự trên dưới đã chịu liên lụy mà vặn vẹo sự thật, kia cùng gian thần có gì khác nhau? Ách! Hai người giằng co. Dư Thiếu Khanh ngược lại thắng một nước cờ, làm đại lý tự khanh ăn bẹp. Đại lý tự khanh lập tức chất vấn, kêu y ngươi nói như vậy, chính là bản quan tham sống sợ chết, cố ý che giấu. Hạ quan không dám, chỉ là người ở này vị, hành này trước, thân là đại lý tự thiếu khanh, nhất định phải đem chân tướng trình báo đi lên, mà không có ở đây không như này chính, liền tính đại nhân giấu giếm tình hình thực tế nguyên nhân là có mục đích riêng, hạ quan cũng không tâm đi nghiền ngẫm, cái gọi là, hành chính, ngồi đến đoan, tự không sợ đầu trâu mặt ngựa con thân. Ngươi tức giận đến đó là nghiến răng nghiến lợi a. Dư Thiếu Khanh sắc mặt lênh khốc, lại nhún mày, cố ý nói. Dù sao hoàng thượng hạ lệnh, việc này không cần lại tra, cũng không được tiết lộ một chữ nửa câu đại lý tự trên dưới cũng sẽ không đã chịu liên lụy, nếu như vậy, đại nhân tư tâm, cũng có thể an tâm phóng một thả. Không thể không nói, này Dư Thiếu Khanh sặc người bản lĩnh xác thật không tồi. Đại lý tự khanh cả khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, trong mắt phảng phất đều phải trừng ra tới. Hắn một tay chủ bàn. Dư Thiếu Khanh, ngươi tốt nhất minh bạch, bản quan phẩm so ngươi đại. Vị so ngươi cao, khi nào, cũng không tới phiên ngươi bỏ đến bản quan trên đầu, hôm nay việc này, ngươi mơ tưởng từ bỏ. Hung hăng mà ném xuống lời này, hắn liền cầm phía trước ném ở trên bàn văn gián tức giận đi rồi. Phía sau, Dư Thiếu Khanh như cũ thanh thản ổn định ngồi phẩm trà. Thiên sập xuống hắn đều không sợ, hiện tại nên sợ người, là hắn cảnh diệt cùng đại lý tự khanh mới đúng. Không một hồi, Dư chùa chính vào được. Hắn hỏi, phụ thân. Ngươi cùng đại lý tự khanh nói gì đó? Vừa rồi thấy hắn nổi giận đùng đùng đi rồi. Ngươi đoán? Dư Thiếu Khanh cười một cái, xoay chuyển trong tay cái ly, này bức cờ, xem như muốn bày ra. Hài nhi có chút hồ đồ. Liền chờ xem kịch vui đi. Đại lý tự khanh rời đi sau, liền đi một chuyến diệt vương phủ. Cảnh diệt đang ở trong viện chơi kiếm, trong tay trường kiếm như bạch xà phun tin, tê tê pha phong. Như du long giống nhau ở hắn kia tịch màu xanh lá triều phục bốn phía xuyên qua, hắn bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng hữu lực, giơ kiếm dựng lên, như yến phi nam tỷ. Trong không khí tắc kéo ra một đạo lại một đạo vốn lượn bò sát đường cong, như ẩn như hiện, hơi túng lướt qua. Cành khô thượng lá cây bị kiếm trọn hạ, khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất, lại theo hắn thân hình khởi nhảy mà cuốn bay của lạc. Đại lý tự khanh đem việc này ngọn nguồn nói một cái rõ ràng sau, liền đứng ở một bên. Chờ. Thẳng đến cảnh diệt múa kiếm xong. Hắn tiếp nhận bên người thị vệ đưa qua bố, xoa kia đem sắc bén kiếm, đem mặt trên lây dính đến cho bụi một chút lao đi, lộ ra nguyên bản ánh sáng, lúc này mới vừa lòng đem kiếm cắm hồi trôi kiếm nội, giao cho chính mình thuộc hạ. Nhân tiện vung tay lên, đều đi xuống đi. Trong viện thị vệ đều bị sai đi. Cảnh diệt dạo bước đi đến trong đình, xúc bào ngồi xuống, cầm ấm trà lên đổ một ly trà, uống một ngụm. Đại lý tự khanh đi theo hắn đi vào đình nội, nhưng chỉ là ngoan ngoan đứng ở bên cạnh, nhất ngôn không phát, lại mồ hôi ướt đẫm, trong lòng có chút hư sợ, rốt cuộc, Diệp Vương công đạo sự tình hắn không có làm thỏa đáng. Qua tiểu một hồi, Cảnh Diệp nhìn hắn một cái, ngươi lại đây khi, có người biết không? Không có, hạ quan rất cẩn thận. Ân. Hắn nắm lấy cơ hội, cuống quýt giải thích, vương gia, Dư Thiếu Khanh cố ý lộng hỏng rồi hạ quan tiến cung xe ngựa, dành trước tiến cung diện thánh, nói thích khách là bị người giết chết, thần nói nữa nói thích khách là tự sát, đã là chúng khẩu khó biện, hơn nữa lúc ấy hoàng thượng cũng tâm sinh hoài nghi, thiếu chút nữa nếu bản về hạ quan một cái bao che tội phạm tội danh, cho nên hạ quan mặc kệ nhiều lời nữa. Cảnh Diệp sắc mặt bình đạm, Dư Thiếu Khanh, không nghĩ tới, hắn thế nhưng đã là Cảnh Dung người, càng không nghĩ tới, Cảnh Dung thế nhưng bày bổn vương một đạo. Bất quá hoàng thượng nói, việc này không cần lại tra, cũng không chuẩn lại đối ngoại để lộ nửa câu, nói vậy, hẳn là không có việc gì. Đông. Cảnh Diệp trong tay kia ly trà bị thật mạnh nện ở trên bàn. Hắn sắc mặt lạnh lùng có chút đáng sợ, trong ánh mắt cũng tựa tôi một cổ thấm người hàn quang, thiên lại làm người cân nhắc không ra. Đại lý Tự Khanh nhìn lên, cả người ngẩn ra một chút, càng là không khỏi sau này lui một bước, đem đầu rũ xuống, không dám đón nhận ánh mắt kia. Cảnh Diệp méo chén trà ngón tay khẩn vài phần, trong miệng nhẹ giọng cân nhắc, phụ hoàng nói không cần tra xét. Quá quái, quá quỷ dị. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì, triều đại lý Tự Khanh hỏi một câu, ngươi lúc ấy đi vào thời điểm, phụ hoàng còn nói chút cái gì. Đại lý Tự Khanh tinh tế hồi tưởng, lúc ấy hạ quan đi vào thời điểm, hoàng thượng sắc mặt thập phần không tốt, thần ra tới sau liền hỏi thăm một phen, nguyên lai ở Dư Thiếu Khanh đi vào phía trước, lại bộ tặng không ít tấu chương đi lên, sách vở đều ở tham Dung Vương can thiệp lại bộ một chuyện. Lại bộ tham Cảnh Dung. Hắn thập phần ngoài ý muốn. Đại lý Tự Khanh, theo hiểu biết, là cái dạng này. Gần nhất lại bộ thay đổi thượng thư, mới nhậm chức chính là Bành Nguyên Hải. Là, nửa tháng trước tiền nhiệm, thế thân phía trước kiểu thượng thư. Kia Bành Nguyên Hải là ai người? Cảnh Diệp tiếp tục hỏi. Không biết, vừa mới điều đi lên. Đại lý Tự Khanh cũng sở không được đầu óc. Cảnh Diệp suy nghĩ, phụ hoàng trong lòng đang nghi, Cảnh Dung bị thứ chính là đại sự. Hiện tại cái kia Dư Thiếu Khanh quấy dày bổn vương toàn bộ bố cục, cố tình lúc này, lại bộ lại từ giữa cắm một chân, mà có thể ở đại lý tự nhà giam thần không biết quỷ không hay giết người người, thiếu chi lại thiếu, cho nên, phụ hoàng khẳng định hoài nghi là bổn vương ám sát Dung Vương, sau đó giết người diệt khẩu, hiện tại lại xúi dục lại bộ thượng tấu tham Cảnh Dung một quyển, đủ loại, đều đối bổn vương bất. Lợi. Ân hử. Đại lý Tự Khanh như mày, chính là hoàng thượng nói. Việc này không tra xét. Chính là bởi vì phụ hoàng nói không tra xét, lúc này mới càng đáng sợ. Hắn băn khoăn, chỉ là, lại bộ việc làm, rõ ràng chính là muốn đem việc này giá họa đến bổn vương trên đầu tới, mà ngắn ngủn nửa tháng, cái kia Bành Nguyên Hải liền thế thân phía trước kiểu thượng thư, người này sau lưng, là Cảnh Dung. Hắn mày nhăn lại. Chẳng lẽ, Bành Nguyên Hải thật là Cảnh Dung người, cố ý dùng tham Cảnh Dung sự tới bác đánh cuộc? Do đó đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Nhưng sau một khắc, hắn lắc lắc đầu, không có khả năng, Cảnh Dung không có lớn như vậy năng lực, hắn tay, còn không đủ để khống chế toàn bộ lại bộ, như vậy, sẽ là ai? Lại lần nữa lâm vào hoang mang bên trong. Một bên đại lý Tự Khanh tựa hồ nghe minh bạch, lại tựa hồ không có nghe minh bạch. Thẳng đến Cảnh Diệp hướng hắn xua xua tay, được rồi, ngươi đi về trước đi, đến nỗi Dư Thiếu Khanh người này, lúc cần thiết, trừ bỏ hắn. Là, hạ quan minh bạch. Vì thế, đại lý Tự Khanh liền đi rồi. Theo sau, Cảnh Diệp gọi tới bên người đấu tuyển. Công đạo đi xuống, ngươi lập tức đi tra tra cái này Bành Nguyên Hải. Bổn vương nhưng thật ra muốn nhìn một chút, đến tột cùng là người phương nào ở sau lưng bãi bổn vương một đạo. Là, đấu tuyển đồng ý. Cảnh Diệp lại nói, ngươi lại phái người tiến cung một chuyến, đem việc này báo cho mẫu phi, làm nàng chuẩn bị sẵn sàng. Là, đệ 547 công chúa thắt cổ. Đệ 547 công chúa thắt cổ. Hoàng cung, công chúa tẩm cung. Phanh. Đông. Bang. Bùm bùm tiếng vang từ trong điện truyền đến. Trong phòng, quỳ đầy đầy đất cung nữ thái giám. Cảnh Huyên chính nâng lên một cái tinh mỹ bình hoa, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Lại nát một cái. Bên người cung nữ mới nhi ngậm nước mắt cầu đạo, công chúa, ngươi cũng đừng tạp. Đừng bị thương ngài chính mình thân mình, bọn nô tỳ cầu ngươi. Lan. Nàng quát lớn, các ngươi đều cấp bản công chúa đi ra ngoài, đi ra ngoài. Công chúa. Đi ra ngoài a. Cảnh Huyên lại cầm lấy một cái lưu ly ly, thật mạnh ném ở trên mặt đất. Nàng đã hỏng mất, từ bị cấm túc đến nay, nàng cơ hồ mỗi ngày đều ở tạp đồ vật, mà mấy thứ này, tạp từ đứng sau làm, đặt mua sau lại bị nàng tạp. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng không một khắc an bình quá. Tầm cung, thường xuyên nửa đêm truyền đến tiếng hô cùng đồ vật tạp mà thanh âm, nhưng những cái đó cung nữ bọn thái giám cũng không dám lắm miệng, chỉ có thể chịu đựng vị này tính tình pha đại công chúa lần lượt phát hỏa. Nhưng hôm nay lại cùng dĩ vãng bất đồng, Cảnh Huyên cũng chưa bao giờ phát quá lớn như vậy hỏa. Bởi vì, nàng muốn xuất giá. Đối phương, là Hồ Ấp Quốc Tam Vương Tử. Nghe thấy cái này tin tức khi, nàng đương trường đem trong tay một cái vòng ngọc tử quăng ngã cái dập nát, buồn muốn đi tìm chính mình mẫu phi, lại sinh sôi bị người ngăn cản xuống dưới, báo cho nàng không chuẩn ra tẩm cung đại môn. Cho nên, hỏa khí liền tới. Mà về nàng hôn sự, mấy ngày này, Tiêu Phi vẫn luôn ở cùng Hoàng thượng đề cập, tới tới lui lui nói rất nhiều biến. Hôm trước, Hoàng thượng rốt cuộc gật đầu, nghĩ, nữ nhi cũng nên xuất giá. Vì thế, Tiêu Phi liền bắt đầu nhất nhất thu xếp khởi chính mình nữ nhi xuất giá vật, đặt mua rất nhiều, đôi đến toàn bộ trong điện tràn đầy. Cảnh Huyên lúc trước bởi vì nghe lén đến chính mình Hoàng huynh cùng mẫu phi nói chuyện, nàng muốn chạy đi tìm phụ hoàng tố giác, nào biết đâu rằng chính mình mẫu phi như vậy nhẫn tâm, đem nàng vẫn luôn quan đến bây giờ. Trong khoảng thời gian này tới, nàng trừ bỏ ở chính mình nội điện, cơ hồ một bước chưa đi ra ngoài quá, bên người đổi tới đổi lui, cũng chỉ có kia mấy cái nha đầu. Vốn là bởi vì bị cấm túc một chuyện trong lòng có khí, hiện tại khen ngược, trực tiếp thông chi nàng gả chồng, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không. Hơn nữa, gả còn không phải đại lâm người, là Hồ Ấp người. Rất xa a. Kia cũng liền ý nghĩa, nàng đời này đều không về được, cũng không còn có cơ hội mở miệng vạch trần nàng mẫu phi cùng Hoàng huynh những cái đó hoạt động. Ngươi nói có tức hay không? Những cái đó cung nữ toàn bộ đều bị nàng bắn cho đi ra ngoài. Nàng phanh một tiếng liền tướng môn cấp đóng lại. Công chúa, ngài đem cửa mở ra đi. Công chúa, ngài đừng nóng giận, tức điên thân mình kia nhưng làm sao bây giờ? Nô tỳ cầu ngài, ngài liền mở cửa ra đi. Cảnh Huyên dựa lưng vào kia phiến đại môn, nhìn hỗn độn một mảnh nội điện, thân mình ẩn ẩn phát run, nước mắt càng là xôn xao đi xuống lưu. Nàng là cái ngạo kiểu công chúa không sai, nhưng nàng không có làm sai cái gì, dựa vào cái gì mẫu phi muốn như vậy đối nàng. Ngươi nói có tức hay không? Nàng đôi tay gắt gao túm ống tay áo, cắn môi, đầy mặt tuyệt vọng, giờ phút này, đáy lòng đột nhiên hạ cái nhẫn tâm. Ngoài cửa cung nữ thái giám gõ cửa gõ hồi lâu, trước sau không có đáp lại. Lúc này, Tiêu Phi tới. Nàng nhìn cửa vây đầy người, đáy lòng không vui, ho nhẹ một tiếng. Những người đó vừa chuyển đầu liền nhìn thấy Tiêu Phi kia trương nghiêm túc không vui mặt, sôi nổi quỳ xuống. Tham kiến nương nương. Các túi đầu. Phát sinh chuyện gì? Cảnh Huyên bên người cung nữ mới nhi trả lời, hồi nương nương, công chúa mới vừa rồi giận dữ, đem bọn nô tỳ đều cấp đuổi ra tới, môn cũng khóa lại. Ân. Tiêu Phi nhìn nhìn nhắm chặt đại môn, công chúa cớ gì lại nháo nổi lên tính tình? Bởi vì cung nữ ấp úng. Nói. Lạnh giọng. Mới nhi trong lòng run sợ, chạy nhanh hồi, công chúa bởi vì biết chính mình muốn xuất giá, cho nên mới sẽ như thế. Hồ nháo. Tiêu Phi tức giận, chiều bên người Tang Lan Sử liếc mắt một cái, mở cửa ra. Đúng vậy. Tang Lan tiến lên, ở trên cửa đẩy đẩy, đẩy không khai, liền gõ cửa nói, công chúa, ngài mở cửa ra, nương nương lại đây tới xem ngươi. Công chúa. Bên trong thực can tĩnh. Tang Lan quay đầu lại, nương nương, này. Đông. Nàng lời nói còn chưa nói xong, bên trong đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang. Tiêu Phi mặt lộ vẻ kinh sắc, tiến lên hai bước, lập tức phân phó, tướng môn cấp bổn cung mở ra. Thanh âm thập phần vang dội. Những cái đó cung nữ bọn thái giám mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ đứng lên đi tống cửa. Phịch một tiếng khai. Ánh vào mọi người trong mắt, là Cảnh Huyên treo ở giữa không trung thân mình, lung lay, nàng trên cổ quấn lấy một cây vải bố trắng, treo ở trên xà nhà, một đôi chân. Còn ở giữa không trung dùng sức đạo. Huyên Nhi. Tiêu Phi hô to một tiếng, đầy mặt kinh hoàng lo lắng, suýt nữa té xỉu qua đi, may mắn bên người Tang Lan đỡ nàng. Cung nữ bọn thái giám chạy nhanh đem Cảnh Huyên từ phía trên thả xuống dưới. Cũng may, còn có một hơi ở, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó liền tuyên tới Thái Y. Thái y cấp Cảnh Huyên bắt mạch chẩn bệnh, khai dược, cùng Tiêu Phi nói, nương nương, công chúa đã mất trở ngại, không cần lo lắng. Tiêu Phi gật đầu, chạy nhanh bổ nhào vào mép giường. Cảnh Huyên còn hôn mê bất tỉnh, cả khuôn mặt thập phần trắng bệnh, xem đến Tiêu Phi trong lòng lo lắng, nước mắt hạ xuống, gắt gao nắm lấy nàng cặp kia gầy ốm tay. Huyên nhi, ngươi như thế nào ngu như vậy, mẫu phi cũng là vì ngươi hảo a. Nghẹn nào, đau lòng. Nàng yên lặng canh giữ ở mép giường, không rời không bỏ. Không bao lâu, một người thái giám vào được, không người, nương nương. Tiêu Phi lau lau trên mặt nước mắt, nhìn nhìn kia thái giám ánh mắt, ngay sau đó, liền đem trong điện người đều khiển đi ra ngoài, duy độc để lại bên người cung nữ Tăng Lan. Nương nương, Diệp Vương phái tới truyền đến tin tức. Nói, vì thế, kia thái giám liền đem sự tình một năm một mười nói rõ ràng. Tiêu Phi trong lòng chấn động, biểu tình ngưng trọng. Lại bộ tham dung vương, cố ý đem cái này nổi ném đến chính mình nhi tử trên đầu, kia còn lợi hại. Nàng Phi điều tra rõ không thể, nhưng thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là Cảnh Dung rỗi tay đến lại bộ, mượn sức vị kia mới nhậm chức lại bộ thượng thư Bành Nguyên Hải cố ý tới nhất chiêu cắn ngược lại kế, vẫn là nói. Sau lưng có khác người khác sai xử. Chính trong lòng Nhu Hoa muốn như thế nào cha, trên giường Cảnh Huyên liền tỉnh. Nàng tạm thời vứt bỏ mới vừa rồi sự, chạy nhanh quan tâm khởi chính mình nữ nhi tới. Huyên nhi, ngươi thế nào? Cảnh Huyên vô lực đôi mắt nhìn nàng, mũi đau xót, đáy mắt toát ra nước mắt, đem chính mình bị Tiêu Phi nắm ở trong tay tay rút về, quay đầu đi. Vì cái gì không cho ta chết? Thanh âm tái nhợt vô lực, lại tràn đầy khó chịu. Huyên nhi, ngươi như thế nào có thể làm ra cái loại này việc đốc? Ngươi nếu là đã chết, ngươi làm mẫu phi làm sao bây giờ? Ngươi để ý quá ta sao? Mẫu phi như thế nào sẽ không để bụng ngươi? Ngươi là nữ nhi của ta, mẫu phi làm nhiều như vậy, không đều là vì ngươi hảo sao? Ha ha đát! Cảnh Huyên cười lạnh một tiếng. Vì hoàng huynh, ngươi thả rằng hy sinh ta, làm ta gả đi hố ấp, đây là ta hảo mẫu phi, từ lúc bắt đầu, liền lừa gạt ta hảo mẫu phi. Huyên nhi! Nàng chính ngọn lửa, hung hăng nhìn mép giường vị kia hiển từ mẫu thân. Nếu không phải ngươi, ngu tỷ tỷ liền sẽ không tiến cung, nàng cũng sẽ không chết, là ngươi hại nàng, cũng là ngươi cùng hoàng huynh hại chết đại hoàng tử. Chương 548 giờ này ngày này, hắn đến tuột cùng đang sợ cái gì? Chương 548 giờ này ngày này, hắn đến tuột cùng đang sợ cái gì? Không ngu chết, là Cảnh Huyên trong lòng vẫn luôn mặt không đi kết. Cứ việc cái này vô cùng quan tâm chính mình người là nàng mẫu phi, nàng hẳn là kính chi, ai chi. Nhưng hổ độc còn không thực từ đâu, vì Cảnh Diệc, chính mình mẫu thân thế nhưng có thể sống sờ sờ hại chết một người, thậm chí không tiếc đem nàng cấm túc ở trong cung, vì phòng nàng đem chân tướng báo cho hoàng thượng, thế nhưng nhẫn tâm muốn đem nàng gả đi hồ ấp. Như vậy mẫu thân, nàng còn như thế nào kính chi? Ái chi? Tiêu Phi lại lần nữa nắm chặt nàng đặt ở trên đệm lạnh leo tay, dương dương nói, Huyên Nhi, mẫu Phi biết ngươi khổ sở trong lòng, nhưng ngươi nhất định phải minh bạch. Khổng ngu nàng là tự sát chết, chẳng trách người khác, mẫu phi việc làm, cũng không ngừng là vì ngươi hoàng huynh một người, còn có ngươi, hồ ấp vị kia tam vương tử thâm đến hồ ấp vương yêu thích, tương lai, tất nhiên sẽ vào chỗ vì vương, đến lúc đó, ngươi đó là quốc mẫu. A Phi, lời này, căn bản chính là giả nhân giả nghĩa người ta nói, nàng sẽ hiếm lạ một cái quốc mẫu. Vương mẫu nương nương vị trí nàng cũng chưa hứng thú nhiều xem một cái hảo đi. Hoan khi, nàng kia đạm bạch trên môi, lau một tia ý cười, lành đến làm nhân tâm tóc mau, sau một khắc, nàng căng thân lên. Tiêu Phi vừa muốn rôi tay đi đỡ, đã bị nàng một phen ném ra. Huyên nhi. Tiêu Phi kinh. Ngươi cho ta cái gì cũng không biết sao. Khi ta là cái ngốc tử sao. Từ nhỏ đến lớn, ta là điêu ngoa tùy hứng chút, ở người khác trong mắt, ta cũng là cái vô dụng ngốc nết công chúa. Nhưng này cũng không đại biểu ta cái gì cũng đều không hiểu, ngươi làm ta gả đi hồ ấp, đơn giản chính là muốn rời ra ta, làm cho ngươi cùng hoàng huynh bí mật, vĩnh viễn không ai biết. Hoàn toàn nhìn thấu. Tiêu Phi sốt ruột giải thích, Huyên Nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng? Ta đây nên nghĩ như thế nào? Sự thật chính là sự thật, chẳng lẽ mẫu Phi trong lòng không phải nghĩ như vậy sao? Nàng trong mắt chảy một cổ lệ khí. Đương nhiên là như thế này tưởng. Huyên Nhi, mẫu phi phải làm như thế nào mới có thể? Còn chưa có nói xong, Cảnh Huyên hừ một tiếng, ngươi trăm phương nghìn kế làm ngu tỷ tỷ gả cho đại hoàng huynh, kết quả sống sờ sờ tính kế rất hai điều mạng người, ngươi quả thực thật là đáng sợ. Ách! Cuối cùng một câu, nàng cơ hồ là giống đi ra ngoài. Mà lời này từ chính mình nữ nhi trong miệng nói ra, làm Tiêu Phi như thế nào không khổ sở. Tâm quả thực ở lấy máu a. Ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Ngươi là bổn cung nữ nhi, cả đời liền đều là, vì ngươi cùng ngươi hoàng huynh tương lai, bổn cung làm cái gì đều nguyện ý. Hiện tại ngươi đại hoàng huynh đã chết, đại lâm tương lai đó là ngươi hoàng huynh, mà ngươi gả đi hồ ấp, tương lai trở thành quốc mẫu. Ngươi huynh muội hai người có thể sống yên ổn, mẫu phi chết cũng nhắm mắt. Cảnh Huyên đón nhận nàng tầm mắt, hốc mắt rưng rưng, gàn từng chữ, đều lúc này, mẫu phi còn không muốn nói với ta một câu lời nói thật. Nếu nói nàng phía trước còn có như vậy một chút hy vọng, giờ phút này, nàng là hoàn toàn tuyệt vọng. Cái kia từ nhỏ liền yêu thương nàng mẫu phi, nguyên lai, là cái vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn ác ma. Thiêu phi chu chu môi, một câu cũng nói không nên lời. Cảnh Huyên hướng là thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như, cười lạnh một tiếng. Ngươi không phải tưởng rời ra ta sao? Hảo, ta đáp ứng ngươi, ta gả, đời này, ta đều sẽ không lại đã trở lại, cho dù chết, cũng sẽ không chết ở ngươi trước mặt. Thâm như cho tàn. Thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ nội điện, từng đợt cuốn tiến Tiêu Phi trong thai. Bốn mắt nhìn nhau chung, một cái mang theo bất đắc dĩ, một cái mang theo hận ý. Tiêu Phi từ trong điện ra tới sau, cả người có chút thất thần. Tang Lan nâng nàng, nương nương. Ngươi không sao chứ? Nàng không nói. Mới vừa rồi công chúa lời nói, nương nương không cần để ở trong lòng, công chúa sớm muộn gì có một ngày sẽ minh bạch nương nương dụng tâm lương khổ. Đúng vậy. Nàng thật là dụng tâm lương khổ. Tiêu Phi dừng lại bước chân, đứng ở cung tường nội trên hành lang, nhìn trước mặt cái kia một đường kéo dài cung nói, đôi mắt một chút buộc chặt. Sau đó cắn răng nói, chỉ cần là vì cũng nhi, bổn cung cái gì đều có thể làm. Chết cũng nguyện ý. Kia nương nương, mới vừa rồi Lý Công Công mang đến nói, là nói Diệt Vương có phiền toái. Hoàng thượng chỉ là ngờ vực, không phải khẳng định, hơn nữa lấy hiện tại cũng nhi ở kinh thành cùng trong triều địa vị, hoàng thượng liền tính đã biết, cũng muốn tam tư làm sao, bất quá Tiêu Phi Phượng Mi đi xuống một áp, lại bộ là chuyện như thế nào. Nàng trong lòng hoang mang. Lại bộ thượng tấu, tấu vẫn là một vị vương gia, nếu là tấu không tốt, đó là rơi đầu đại sự a. Mà vừa mới tiền nhiệm lại bộ thượng thư Bành Nguyên Hải có lớn như vậy là gan. Nay sau lưng, không phải chịu người sai xử, chính là bối có đại thụ. Hoặc là nói, thật là Cảnh Dung cố ý lấy chiêu hủy đi chiêu. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Hắn cơ cơ đầu, không được, hiện tại lúc này, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, xem ra có chút kế hoạch, muốn trước tiên. Tang Lan không rõ, nương nương ý tứ. Tiêu Phi âm hiểm câu lấy cặp kia mắt. Ngày hôm sau, Phụ Dương Điện, Trương Toàn không người đi vào trong điện, Hoàng thượng, Kỳ Trinh Đế chống đầu ở nhắm mắt dưỡng thần, nghe được thanh âm sau, ân một tiếng, sau đó phất phất tay, đem trong điện chờ người đều khiển đi ra ngoài. Hắn như cũ ngồi ở chỗ đó bất động, ngoài miệng hỏi một câu, thế nào? Trương Toàn trả lời, lại bộ mới tiền nhiệm Bành Thượng Thư cùng Thông Chính Tư Thông Chính Sử cũng không lui tới, một bộ một tư. Không có móc nối. Còn có đâu. Bất quá, lại bộ trước thượng thư Kiều Chính tại trước khi, vẫn luôn lén cùng Diệp Vương Phủ có lui tới, mà Bành Đại Nhân phía trước lại là đi theo Kiều Đại Nhân làm việc, cho nên, có lẽ, lại bộ cùng Diệp Vương Phủ tồn tại cấu kết, đến nỗi Thông Chính Tư Thông Chính Sử Khúc Đại Nhân, 3 năm trước đây đúng là từ Diệp Vương đưa tiến cử thư, đêm này để cử ngồi trên Thông Chính Sử vị trí. Cho nên nói, Thông Chính Tư cùng Diệp Vương Phủ, hẳn là cũng là có liên hệ lạc. Nói này, Kỳ Trinh Đế mở mắt ra, nhìn bàn thượng cái kia bốc khói lưu hương. Xương trắng lượn lờ bay lên, vong ở người chóp mũi thượng, buồn hẳn là thoải mái, hiện tại lại có chút gây mũi khó nghe. Kỳ Trinh Đế nhíu mày, sắc mặt trầm đến sâu đậm, một cái nhẹ quyền nện ở trên bàn. Giờ này ngày này, hắn đến tột cùng đang sợ cái gì? Ách! Ai? Trương Toàn ngẩng đầu, nhìn Kỳ Trinh Đế chậm rãi đứng dậy. Hắn bước nhanh tiến lên nâng, lại bị Kỳ Trinh Đế kia to rộng tay háo dùng sức phất một cái, sinh sôi đem hắn đẩy đến một bên. Kỳ Trinh Đế cẩu lũ phía sau lưng, kéo gian nan bước chân đi tới trong điện kiếm giá trước. Kiếm giá thượng, giá một phen màu đen trường kiếm. đó là hắn 30 năm trước từ Ly Vương trong tay đoạt được, sau lại đưa cho Cảnh Hoa, nhưng không nghĩ tới, Cảnh Hoa bức vua thoái vị đêm đó, chính là lấy thanh kiếm tới giết hắn. Hắn đem kiếm cầm xuống dưới, nắm chặt kiếm đem, ánh mắt thê lương lại thất vọng, thở dài, Cảnh Hoa đã chết, Cảnh Hiền vô năng, chấm cũng đem Cảnh Dung điều khỏi kinh thành, nhưng đến tột cùng là chấm sai rồi. Vẫn là chấm hồ đồ. Hoàng thượng, năm đó tiên hoàng nói rất đúng, chỉ cần đại lâm thiên hạ còn ở một ngày, đấu tranh, liền sẽ không gián đoạn. Nói xong, hắn đem trong tay kiếm bị rút ra tới. Ngân quang hiện ra, phiếm cắn nuốt nhân tâm ánh sáng, tựa như một con bị trói buộc liệt mã, một khi tránh thoát dây cương, tạo thành hậu quả, không chết tức thương. Chương 549 tởi quần áo giải nhiệt. Chương 549 tởi quần áo giải nhiệt. Đồng thời, Diệp Vương phủ cũng được đến tin tức. Đấu Tuyền vội vàng tiến đến hướng Cảnh Diệp bẩm báo, vương gia đã tra xét, lại bộ thượng thư Bành Nguyên Hải đích sắc cùng Dung Vương không có lui tới, cho nên lại bộ tham tấu, cùng Dung Vương không quan hệ, chính là Nguyên Hải phía trước là đi theo Tiểu Chính làm việc, mà lúc trước, Tiểu Chính lại cùng vương gia lén lui tới, thuộc hạ lo lắng, hoàng thượng có thể hay không cho rằng, là vương gia ngươi cố ý xúi dục lại bộ tham Dung Vương một quyển. Này cũng đúng là bổn vương lo lắng chỗ. Cảnh Diệp suy nghĩ sâu xa tìm nói, tấu chương đều là thông qua thông chính tư sàng chọn sau trình đưa lên đi, không đạo lý, thông chính tư vị kia khúc đại nhân sẽ đem tham tấu một vị vương gia sổ con đệ đi lên, cố tình, tiểu chính là, 3 năm trước đây, là bổn vương tiến cử vị kia khúc đại nhân, cho nên đủ loại, đều đem đầu mâu chỉ hướng bổn vương, cũng chỉ hướng bổn vương cùng lại bộ cùng thông chính tư âm thầm cấu kết, cố ý buộc tội Cảnh Dung, đem này nhổ cỏ tận gốc. Kia vương gia, hiện tại làm sao bây giờ? Lúc này, phụ hoàng bên kia cũng nên được đến tin tức, bổn vương này bất cờ. Khó đi. Hắn thâm thanh. Cao mày. Đấu Tuyền, nhưng việc này nếu cùng Dung Vương không quan hệ, kia sẽ là ai? Cảnh Diệp lắc đầu, hiện giờ trên triều đình cũng hảo, thái tử dư đảng cũng hảo, đều không có năng lực này tả hữu được lại bộ cùng thông chính tư. Khống chế một bộ một tư, liền hắn một cái vương gia đều làm không được. Mà cái kia ở sau lưng thao tác, hiểu được một hòn đá ném hai chim người, sẽ là ai? Cảnh Diệp trầm giọng, muốn nhanh chóng làm tốt tính toán. Miễn cho chữ quân chi vị có biến. Không, là ngôi vị hoàng đế có biến. 5 ngày sau, ngự phủ huyện. Huyện thành cửa, huyện lệnh Tả Nghiêu sớm liền mang theo người chờ ở nơi này. Mặt trời chói chang cùng ngày, trong nha môn người nơm nớp lo sợ đợi nửa ngày. Mồ hôi ướt đẫm, tâm thần mỏi mệt. Tả Nghiêu lòng nóng như lửa đốt, lại lo sợ bất an, tại chỗ tới tới lui lui đi lại, đôi tay khẩn trương xoa ở một khối, một bên nhìn xem Dung Vương xe ngựa có tới không, lại một bên thở dài, đều lúc này, như thế nào còn không có tới đâu. Cứ như vậy, lại nhảy hồi lâu. Chu bộ đầu thật sự chịu không nổi, xoa xoa trên trán kia chân châu lớn nhỏ hán viên, tiến lên nói, đại nhân, nếu không đi về trước đi, ở như vậy chờ đợi cũng không phải là biện pháp a. Không đợi. Nói cái gì cũng không đợi. Tả Nghiêu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trở về. Vạn nhất người nếu tới, không nhận được làm sao bây giờ. Dung Vương chính là phụng hoàng thượng mệnh lệnh tới cha Trần Thai Ngân mất đi sự, còn có vị kia Kỷ tiên sinh, là đại lý tự phái tới cha mấy năm trước kia cọp cán tử, cái nào đều đắc tội không nổi, nếu là chậm trễ, người ta hai cái đầu đều không đủ bồi. Kia nếu không đi trước mát mẻ địa phương cho xem. Thái dương lớn như vậy, nếu là lại chạm đi xuống, chúng ta khẳng định đỉnh không được. Liền ngươi vô nghĩa nhiều. Đại nhân. Câm miệng. Tả Nghiêu quát lớn. Chu bộ đầu ăn bẹp, lại lau một phen hãn, bất đắc dĩ, nhà mình đại nhân nhát như chuột cũng không phải một ngày hai ngày sự. Cho nên, hắn đành phải lui qua một bên, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên đầu thái dương, quả thực muốn sáng mù hắn mắt chó. Mà trong nha môn những cái đó tiểu bọn bộ khoái càng là nhiệt đến đầu lung lay, cả người đều bị mau nướng hổ. Còn như vậy đi xuống, phi bị cảm nắng không thể. Nhưng vị kia Tả đại nhân ngoan cường thực, tại chỗ tới tới lui lui lại xoay vài vòng. Đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa từ xa đến gần truyền đến, chỉ thấy Cảnh Dung thị vệ ngồi trên lưng ngựa chạy tới. Uy phong lấm lấm. Tới tới. Đoàn người nháy mắt đánh lên tinh thần tới. Tả Nghiêu cũng lập tức sửa sang lại hạ chính mình nổi lên nếp gấp quan bào, chấn hưng hạ thân tử, tất cung tất kính nhìn kia con ngựa ngừng ở chính mình trước mặt. Thị vệ lôi kéo dây cương, chọn thập phần uy nghiêm thanh âm, là Tả đại nhân đi. Đúng là hạ quan. Vương gia phái ta lại đây trước thông chi Tả đại nhân một tiếng, cho các ngươi không cần ra tới nên đón xem, đều chạy nhanh hồi nha môn đi, vương gia muốn buổi tối mới có thể đến. Buổi tối. Một đạo lôi hung hăng bổ xuống dưới. Hóa ra, hắn đứng lâu như vậy, đều bạch đứng. Thị vệ chỉ phụ trách thông chi, nhưng không phụ trách ga nổi người, lôi kéo dây cương, chân hướng mã bụng một để, liền đi rồi. Ai? Tàng Liêu thật mạnh than một tiếng. Chu bộ đầu như là bắt được hắn bím tóc dường như, định thân thể đi lên. Đại nhân, ta liền nói đi về trước đi, chúng ta cùng ngốc tử dường như ở chỗ này đứng một buổi sáng, nhân gia vương gia buổi tối mới đến. Ngươi chừng nào thì nhiều như vậy nhiều lời. Ta ăn ngay nói thật. Được rồi, đều chạy nhanh hồi nha môn đi. Tàng Liêu vẻ mặt bất đắc dĩ, căng chặt thần kinh cũng tùng xuống dưới, này buông lỏng, hắn chân đều mềm, thiếu chút nữa không ngã xuống đất. Cầu nương, nhiệt chết người. Liền xoa trên đầu hắn bước nhanh vào cửa thành. Đoàn người cũng chạy nhanh đuổi kịp. Rốt cuộc không cần biến thành heo sưa nướng. Liền ở khoảng cách ngự phủ huyện không xa địa phương, xe ngựa đội không nhanh không chậm chạy. Những cái đó ở trên lưng ngựa thị vệ một bên giá mã, một bên bị thái dương phơi đến da thịt đều mau nổ tung. Nếu là cẩn thận nghe vừa nghe, còn có thể nghe đến một cổ thịt nướng hương vị. Thơm ngào ngạt. Liên tính là làm bằng sắt hán tử, ở thái dương công công trước mặt, đều không thể không chịu thua. Này tháng bảy thiên, lại buồn lại nhiệt. Quả thực. Trong xe ngựa, cũng là buồn đến hốt hoảng, hơn nữa một đường sóc này, càng là muốn nhân tính mệnh. Cho nên, Cảnh Dung mới hạ lệnh đi chậm, để tránh sốt ruột lên đường, náo xảy ra chuyện gì tới, lại khiển người đi trước ngự phủ huyện thông chi ngự phủ huyện huyện lệnh một tiếng. Kỳ Vân Thư là hàn tính thể chất, cực nhỏ thời điểm sẽ cảm thấy nhiệt, nhưng hiện tại nàng cũng có chút chịu không nổi. Cảnh Dung câu lấy tà mị môi, ngươi nếu không ngại, liền cầm quần áo cởi, miễn cho nhiệt ra bệnh tới, yên tâm, bổn vương không xem. Ân, bổn vương liền xem một cái. Tuyệt đối chỉ xem một cái. Kỳ Vân Thư trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta không nhiệt. Ngươi không nhiệt, bổn vương lại nhiệt. Nói xong, hắn liền làm ra cởi quần áo động tác, nhưng lập tức bị Kỳ Vân Thư ngăn lại. Ngươi làm cái gì? Cảnh Dung vẻ mặt vô tội, hỏi lại, bổn vương nhiệt, cởi quần áo có sai sao? Sắc thật không sai, gác ở hiện đại, còn có thể vai trần, chỉ xuyên quần tam giáp đâu. Nhưng, thấy nàng ninh mi chậm chạm không nói, Cảnh Dung hỏi lại, như thế nào? Không thể thoát. Có thể. Vì thế, Kỳ Vân Thư đành phải đem ngăn đón hắn tay thu trở về. Chỉ là, Cảnh Dung đem áo ngoài cởi sau, lại chuẩn bị thoát bên trong áo trong. Từ từ, Kỳ Vân Thư lại lần nữa ngăn lại hắn, thoát áo ngoài là được, ngươi nếu là thật cảm thấy nhiệt, liền đem mảnh kéo ra. Mảnh kéo ra cũng không thể giải nhiệt, còn không bằng cầm quần áo thoát trống chân tới tự tại đâu. Ngươi luôn cổ đại người A, có thể bảo thủ điểm không? Kỳ Vân Thư sắc mặt đều thành, hiện giờ là ở trên xe ngựa, lại không phải ở trong phòng. Ngươi cầm quần áo cởi sạch nói, nếu làm bên ngoài người nhìn đến lúc đó, có miệng khó trả lời. Nàng nhưng không nghĩ bị người ta nói thành đoạn bối. Sau một khắc, Cảnh Dung khỏe miệng thượng nhiễm một mạt xấu xa ý cười, thân mình chiều nàng lại gần qua đi. Chiếu ngươi nói như vậy, ở trong phòng đóng cửa lại, liền có thể thoát trống trơn. Ách! Rất hố! Chương 550 Mỹ Nam xuất dục đồ. Chương 550 Mỹ Nam xuất dục đồ. Cảnh Dung tà mị con ngươi len lỏi ngao ngoe dục dịch dục vọng, hắn đệ nặng thân mình, chiều Kỳ Vân Thư càng rửa càng gần. Thẳng đến nàng phía sau lưng đánh vào xe bản thượng. Lưỡng đạo thân ảnh chi gian cũng chỉ cách nắm tay giống nhau khoảng cách. Cảnh Dung kia thô nặng lại đều hô hấp hơi thở, nhẹ nhàng nhào vào Kỳ Vân Thư cao thẳng cánh mũi thượng, nàng không khỏi rụt rụt cổ. Mà quanh mình oi bức không khí cũng lại lần nữa bay lên một cái độ. Trước ngực khô nóng làm Kỳ Vân Thư có chút không khỏe, nàng đôi tay hướng hắn ngực thượng một để, lại bị tiến cung một phen nắm lấy, sau đó hướng phía sau kia khối xe bản thượng một áp. Chặt chẽ đem nàng khẩn cố lên. Ngươi khẩn trương cái gì? Bổn vương thân mình ngươi lại không phải chưa thấy qua, hơn nữa ngươi còn sờ qua, lại làm ngươi thấy một hồi lại có gì quan hệ. Bổn vương đều không ngại. Ta để ý. Có hại lại không phải ngươi. Ta sợ trường lỗ kim. Lỗ kim? Đó là cái quỷ gì? Cảnh Dung nhíu hạ mi, suy nghĩ nói, ngươi nếu thật dài quá lỗ kim, bổn vương sẽ tự làm mộ nhược hảo hảo trị liệu ngươi. chị không hết. Kia không ngại thử một lần. Ân. Cảnh Dung bàn tay hướng chính mình áo trong đai lưng thượng, chậm gì gì vòng quanh kia căn dây lưng, còn có đem này cởi bỏ. Lại một bên nói, bổn vương nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi nhìn bổn vương thân mình sau dài quá lỗ kim, hắn mộ nhược rốt cuộc chị không chị hảo. Đừng náo loạn, còn ở trên xe ngựa. Nàng mới vừa nói xong, xe ngựa đột nhiên sóc nảy một chút. Phía sau lưng bị khái đến sinh đau, đem nàng thân mình va chạm, nhào vào Cảnh Dung trong lòng ngực, vừa lúc bị hắn ôm lấy. Đại xe ngựa ổn xuống dưới sau, Kỷ Vân Thư mới ý thức được chính mình lúc này tư thế có bao nhiêu bất nhã. Nàng nhào vào Cảnh Dung chủi lủi thả to lớn ngực thượng, một đôi tay, chính đặt ở hắn kia hai đống hơi gỗ lên ngực mặt trên. Bàn tay nóng lên. Vừa nhấc đầu, liền đối với thượng Cảnh Dung cặp kia mỉm cười mắt đào hoa. Hắn câu lấy hơi có chút doanh đáng cười, chờ không kịp. Ngươi muội. Sau một khắc, nàng lập tức từ hắn ngực thượng lên, văng ra đến một bên. Sau đó, ho nhẹ một tiếng, buông xuống đầu, đem quần áo mặc vào. Mặc vào làm cái gì? Như vậy nhiệt thiên, nên cởi sạch. Cảnh Dung quả nhiên đem áo trong cởi xuống dưới. Kia hình ảnh, quả thực chói mắt, rất giống một bộ xuân cung đồ. Không. Nói đúng ra, là Mỹ Nam xuất dục đồ. Kỳ Vân Thư ngược lại mặt đỏ, nghĩ thầm, này nam nhân chính là cố ý. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng, vương ra, phía trước liền đến một chỗ trong rừng, hẳn là thực mát mẻ, muốn hay không ở nơi đó nghỉ ngơi một hồi. Lang Bạc Lỗi thời thanh âm đánh gãy bên trong đang ở tiến hành xuất dục đồ. Chỉ nhìn đến Cảnh Dung tay một đốn, cả người cương ở nơi đó, tiểu sau khi, mới cách kia khối màn xe hướng bên ngoài nói một tiếng. Vậy ở trong rừng nghỉ ngơi một hồi đi. Ngữ khí cực kỳ không tốt. Giống muốn sống lột lang bạc giống nhau. Cứ việc cách kia cứng rắn xe ngựa bản cùng mảnh, mặt trời chói chang hạ lang bạc thế nhưng cả người run lên một chút. Em ạ, lanh đến xương. Nuốt nuốt nước miếng, hắn vang dội đáp lại, là. Kỳ Vân Thư muốn cười, rồi lại cố nén. Có câu nói như thế nào tới. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ân. Giống như cũng không đúng. Mặc kệ nó. Xe ngựa ngừng lại, Kỷ Vân Thư chạy nhanh đi xuống. Dư lại Cảnh Dung ngồi ở bên trong xe ngựa, mặt trầm đến sâu đậm. Kỷ Vân Thư tìm một cục đá lớn ngồi xuống, vặn ra ấm nước uống lên nước miếng, nhìn những cái đó thiết huyết thị vệ đang ở an trí ngựa, các mồ hôi đầy đầu, y lìa bối đều ướt đẫm, càng là bị phơi đến đen thui. Thật sự là quá vất vả. Nhìn đều cảm thấy đau lòng. Cảnh Dung từ trên xe ngựa xuống dưới thời điểm, quần áo đã mặc xong rồi, hơn nữa mặc đến thập phần chỉnh tề. Hắn cặp kia tinh nhuệ con ngươi chiều này phiến trong rừng quét một vòng, chung quanh đại thụ chót vót, lá cây rậm rạp, đêm này quan đạo bọc đến thập phần kín mít, gió to từ trong rừng toàn tới, lạnh căm căm, còn cùng với lá cây sàn sạt rung động thanh âm, lại vài phần thích ý. Cùng dưới ánh nắng chói chang hoàng thổ đồi núi so sánh với, nơi này rõ ràng chính là nhân gian tiên cảnh. Lang Bạc dắt hảo mã đã đi tới, hỏi, vương gia, chúng ta ở chỗ này chuẩn bị nghỉ ngơi bao lâu? Cảnh Dung chiều Kỷ Vân Thư trộm nhìn thoáng qua, thấy kia nữ nhân nhiệt đến đầy mặt đỏ bừng, trên trán thấm trong suốt giọt mồ hôi, mấy ngày liền tới nay lên đường, đừng nói nàng một nữ nhân, chính là một người nam nhân đều chịu không nổi. Ngẫm lại, hắn liền phân phó, tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi sẽ, chờ mặt trời xuống núi lại đi. Lang Bạc kinh ngạc. Mặt trời xuống núi lại đi a. Chính là vương gia, chúng ta hành trình đã chậm lại, này nếu là chờ Thái Dương xuống núi lại đi, tới rồi ngự phủ, phỏng chừng đều phải đến sau nửa đêm. Cảnh Dung nghễ hắn liếc mắt một cái, sau nửa đêm liền sau nửa đêm, như thế nào, ngươi sợ gặp quỷ? Đương nhiên không phải. Sao lại không được, hơn nữa cũng không phải không có đi qua đêm lộ, nói nữa, này mặt trời chói chang, các ngươi cùng bổn vương từ kinh thành ra tới. Trên đường không bị địch nhân giết chết, tổng không thể sống sờ sờ bị phơi chết đi. Ca, ta liền không thể hảo hảo trò chuyện sao. Ngươi thế nào cũng phải độc miệng một phen mới được. Lang Bạc đối hắn nói cũng hút thói quen, không có lại hỏi nhiều, ngoan ngoan đồng ý. Chính là Cảnh Dung lại đem hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng nghị luận khởi cái gì tới. Hẳn là về trần thai ngân sự, rốt cuộc, mau đến ngự phủ. Kỳ Vân Thư đem ánh mắt thu hồi, thư mấy hơi thở. Trong rừng thực mát mẻ, còn thường thường bạn tới một trận gió lạnh, thổi tan nàng một thân mỏi mệt cùng nhiệt khí. Mông phía dưới kia khối bóng loáng cục đá càng là lạnh lẽo, ngồi ở mặt trên, cảm giác ở trong nước. Thế nhưng làm nàng tâm phát lên một cổ lạnh lẽo. Đánh một cái dùng mình. Lúc này, Đường Tư từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, tay hướng khuôn mặt dùng sức kích động, ngoài miệng ồn ào, này quỷ thời tiết thật là nhiệt đã chết. Sau đó, nàng trực tiếp đi đến Kỷ Vân Thư bên người đặt mông ngồi xuống. Sau một khắc, càng là trực tiếp từ nàng trong tay đem cái kia ấm nước cầm lại đây, thập phần hào khí ngửa đầu uống lên lên. Cô nương này ra, cũng thật là không ngại. Kỷ Vân Thư nhìn nhìn bên kia xe ngựa, chiều Đường Tư hỏi, Mộ Nhược đâu? Hắn nên sẽ không lại uống nhiều quá, ở trên xe ngựa ngủ rồi đi. Đường Tư lại thiên quá thân mình, ngoài miệng nói thầm một câu, quản ta chuyện gì? Ai ra? Mấy ngày nay cũng không gặp hai người các ngươi nói cái gì lời nói, giận dỗi. Ai có kia công phu a? Nàng trong mắt xoay chuyển, nhấp nhấp có chút trột dạ môi, sau đó vừa ấm nước còn trở về. Mấy ngày nay tới, Đường Tư giống như cố ý tránh đi Mộ Nhược dường như, Mộ Nhược cùng nàng nói chuyện khi, nàng cúi đầu, chỉ là tùy tiện đáp vài câu, càng không ầm ĩ cãi nhau, thập phần hài hòa. Ở người khác xem ra là cảm thấy bọn họ náo loạn biến yếu, nhưng thân là nữ nhân Kỷ Vân Thư lại giống như nhìn thấu cái gì. Này trong đó, khẳng định không đơn giản. Nàng âm thầm cười một cái, liền không hề truy vấn. Tiểu sau khi, Mộ Nhược liền dẫn theo bầu rượu xuống xe ngựa, lung lay chiều bên này tảng đá lớn khối đã đi tới. Đường Tư vừa thấy, lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh một viên đại thụ hạ ôm ngực dựa vào. Rõ ràng là cố ý tránh đi. Giống ở giận dỗi. Chương 551 liền cùng làm bằng sắt thân mình dường như. Chương 551 liền cùng làm bằng sắt thân mình dường như. Mộ Nhược đãng bước chân, thân mình lung lay, một đôi mắt mị thành một cái tuyến, sau đó ở kia khối bóng loáng đại thạch đầu ngồi xuống dưới, cả người sau này một ngưỡng, nằm ở mặt trên. A, thật là thoải mái. Kéo một cái trường âm. Một bộ kẻ lười bộ dáng. Kỷ Vân Thư có đôi khi suy nghĩ, hắn cơ hồ thời thời khắc khắc đều ở uống rượu, trong tầm tay, nhất không thiếu, chính là rượu. Một bộ người vĩnh viễn không biết hắn là tỉnh, vẫn là say hào giác. Đều nói uống rượu thương thân, nhưng Mộ Nhược không những không thương nửa điểm, ngược lại ngạnh lãng khỏe mạnh đến không được. Liên cung làm bằng sắt thân mình dường như. Đột nhiên, Mộ Nhược trở mình, đối với Kỷ Vân Thư phương hướng hỏi một câu, các ngươi nữ tử rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Vì sao như vậy hỏi? Khó hiểu. Vô duyên vô cớ, như thế nào hỏi cái này? Mộ Nhược tắc mở cặp kia híp đôi mắt, cố ý chiều nơi xa Đường Tư xem xét vài lần. Nga. Minh bạch. Kỷ Vân Thư khỏe môi thượng một chút tràn ra ý cười tới, từ trên mặt đất nhặt lên một cây cành khô, trên mặt đất tán toái đá chọc chọc, nhấc lên nhẹ nhẹ một trận trần. Vậy muốn hỏi Mạc công tử chính ngươi, ngươi hàng năm chu du bên ngoài, kết bạn nữ tử không có mấy trăm, cũng có mấy chục đi, như thế nào sẽ không hiểu một nữ nhân tâm, ngược lại tới hỏi ta. Là, nữ nhân tâm ta hiểu, nhưng hắn lại chiều Đường Tư phương hướng nhìn vài lần, đánh một cái giật mình, ghét bỏ nói, nàng coi như là cái nữ sao. Trách không được Đường cô nương muốn cùng ngươi đối nghịch. Ngươi là xứng đáng. Chẳng lẽ ta nói có sai sao? Mộ Nhược trực tiếp ngồi dậy, chân một khúc, khuỷu tay đáp ở đầu gối. Một bộ muốn xúc đầu gối trường đàm, thao thao bất tuyệt tư thế, Kỷ tiên sinh, ngươi nói có kỳ quái hay không, ta tính tình này tính hảo đi. Chưa bao giờ cùng người tranh cái gì, đối nữ nhân càng là hảo vô cùng, nhưng ngươi nói xem, nàng còn không phải là đã cứu ta một mạng sao. Như thế nào? Ta đời này còn đều thiếu nàng. Liên tính là thiếu, nhưng này dọc theo đường đi, ta cũng nén giận rất nhiều hồi, ngươi cũng không biết, ta hiện tại đầu gối đều vẫn là thanh. Nói nữa, nàng chính mình ở Minh Sơn Thư Viện gây ra họa, nếu không phải ta giúp nàng, nàng hiện tại còn ở đằng kia thu thập đồ vật đâu, liền tính là một cái mệnh, cũng nên trả hết, nhưng ngươi nhìn xem nàng, luôn là một bộ lạnh lẽo bộ dáng, cả ngày bãi sắc mặt cho ta xem, ngươi nói có khổ hay không. Một trận đoán giận, Kỷ Vân Thư lại nghe vui vẻ, cong môi cười. Ngươi này, có phải hay không ngốc à, nhân ra đường cô nương nơi nào là bãi sắc mặt cho hắn xem a? Rõ ràng chính là, hắc hắc, Mộ Nhược, ta nói Kỷ tiên sinh, ngươi bất đồng tình ta cũng coi như thế nào còn cười rộ lên, ta là bởi vì muốn cho ngươi cùng Cảnh Dung nhiều một ít ở chung cơ hội, lúc này mới ủy khuất chính mình, lôi kéo nàng một khối ngồi chung, ta là ở thành toàn các ngươi, hy sinh chính mình, ngươi tốt xấu, cũng nói hai câu trấn an nói cho ta nghe nghe a. ngươi lão thật là hy sinh cái tôi, thành toàn tập thể A. Nhưng Kỷ Vân Thư lại không nghĩ lanh cái này tình, mỗi lần đều bị Cảnh Dung đùa giỡn, nàng đảo tình nguyện cùng Đường Tư ngồi chung, ồn ào nhốn nháo, dọc theo đường đi còn náo nhiệt chút. Nàng đạm cười, chẳng lẽ Mạc công tử liền không phát hiện, Đường cô nương không phải không để ý tới ngươi, mà là có khác tâm tư sao? Có khác tâm tư? Du một đầu. Nàng nói một câu, chính chính nhìn hắn, ta hỏi ngươi, ngươi chính là đối nàng làm chút chuyện gì? Làm nàng lúc ấy đỏ mặt. Cái này Mộ Nhược nghĩ nghĩ, lại làm đầu, nhưng thật ra có, bất quá chính là kiện việc nhỏ. Nói rất khinh xảo. Còn không phải là sờ soạng nàng kia hai đống thì sao? Mỗi người đàn bà đều có A. Kỷ Vân Thư cũng không nghĩ nói đến quá rõ ràng, càng không nghĩ truy vấn đến quá minh bạch, chỉ là nói một câu, Mạc công tử, ngươi liền chính mình hảo hảo cân nhắc đi. Cân nhắc cái giám A. Xua xua tay, mặc kệ nó, dù sao chờ tới rồi ngự phủ, liền đem nàng chi đi. Sau đó, lại sau này một ngưỡng, nằm ở đại thạch đầu thượng. Thật là thoải mái. Kỷ Vân Thư trong tay cảnh còn ở từng cái trên mặt đất trọn, thẳng đến Cảnh Dung đã đi tới, dựa gần nàng ngồi xuống. Hảo chơi sao? Ân. Vậy nhiều chơi sẽ đi. Ách. Sau đó, Cảnh Dung cũng không màng chính mình là vương gia thân phận, cũng sau này ngưỡng đi, cùng Mộ Nhược một khối ngủ ở đại thạch đầu thượng. Sống sờ sờ hai con cá mặn. Vẫn là sẽ xoay người cái loại này. Chờ đến Thái Dương xuống núi sau, đoàn người mới xuất phát. Được rồi một đoạn đường, tới rồi ngự phủ huyện khi, đã là đêm hôm khuya khoắt. Ngự phủ huyện vốn là không phải giàu có huyện thành, bởi vì ở vào nhất bắc, luôn là gặp hòa hại, bị bầu thành đại lâm tuy nghèo huyện thành trí nhất. Cho nên, triều đình mới có thể hạ phát trần thai ngân lại đây. Cái kia không tính rộng mở đường phố hai bên, ngẫu nhiên có nhà ở ngoài cửa treo đèn lồng, ánh sáng không lượng, còn ở trong gió nhẹ lung lay sắp đổ, còn có mấy cái phá đèn lồng rất tới rồi trên mặt đất. Ánh nến lên diệt, đèn lồng liền bị phong thổi mạnh liên tục lăn đến trên đường phố. Bởi vì là đêm khuya, có vẻ thập phần quỷ dị. Chợt vừa thấy, giống tòa phá thành. Trên đường phố cũng không ai, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn đến một hai cái gõ mõ cầm canh láo hán trải qua. Đương nhìn đến đại buổi tối còn có đội xe ngựa vào thành, gõ mõ cầm canh láo hán dừng lại tò mò nhìn bọn họ. Này đám người, ăn mặc bất phàm, đặc biệt là đằng trước kia chiếc xe ngựa. Vừa thấy đó là gia đình giàu có ngồi, thập phần xa hoa. Ở lao hán trong mắt, tựa như ở hoàng đế đi tuần dường như. Đương nhiên, hắn cũng không thấy quá hoàng đế đi tuần trường hợp, đều là nghe nói thư tiên sinh nói vài câu. Bất quá, này đại buổi tối như thế nào sẽ có người vào thành. Điều không sinh chứng ngự phủ huyện nói đại cũng không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, lại cực nhỏ có ngoại lai người tiến vào, những người này, là ai? Lao hán gãi gãi đầu. Không nghĩ ra được, đành phải đánh một chút trong tay chiến trống, tiếp tục gõ mõ cầm canh đi. Lang bạc cưỡi ngựa ở phía trước, chiều chung quanh đánh giá một chút, sau đó, tay vừa nhấc, làm mọi người ngừng lại. Hắn cưỡi ngựa đến Cảnh Dung xe ngựa bên, nói, vương ra, là tìm một nhà khách điếm trú hạ, vẫn là đi nha môn. Non nửa sẽ, bên trong xe ngựa truyền khai Cảnh Dung lạnh lùng thanh âm, đi nha môn đi, bằng không vị kia tả đại nhân sợ là cả đêm đều ngủ không được. Là, lang bạc liền mang theo người, một đường tiến đến nha môn. Cùng trên đường cái thê lương quỷ dị không khí bất đồng, nha môn khẩu ngọn đèn dầu đỏ bừng. Cổng lớn, một cái nha dịch ngồi xổm trên mặt đất ngủ gật, một cái nha dịch tắc dựa vào khung cửa thượng híp mắt nghỉ ngơi. Ngự, Mã Thanh, đem kia hai cái nha môn một chút liền đánh thức. Chuyện gì? Hai người thập phần cảnh giác, đôi mắt mở chuyện thứ nhất, chính là đem tay đặt ở đao đem thượng. Làm ra một bộ rút đao tư thế. Đại thấy rõ nha môn ngoại đoàn người khi, mới đột nhiên phản ứng lại đây. Vương. Vương ra tới. Trong đó một cái nha dịch chạy nhanh chọc chọc mặt khác cái kia nha dịch, nhỏ giọng nói, mau, chạy nhanh đi thông chi đại nhân. Nga, là. Người nọ liền nghiêng ngả lảo đảo đi. Cảnh Dung đám người xuống ngựa, hơn phân nửa đêm, sắc thật có chút lanh a. Hắn chiều chung quanh đánh giá hạ. Này ngự phủ nha môn, nhưng thật ra còn rất khí phái. Nha dịch chạy nhanh chiều hắn đón đi lên, không mình hành lễ, tham kiến Dung Vương. Hắn tay một trọn, không cần hành lễ, các ngươi tả đại nhân đâu. Đại nhân hắn. Lời nói còn chưa nói xong, đại môn kia đầu liền thật xa truyền đến một tiếng, hạ quan tham kiến Dung Vương. Không thấy một thân, trước nghe này thanh. Chương 552 uống rượu hỏng việc. Chương 552 uống rượu hỏng việc. Sậu lớn lên âm cuối từ trong nha môn truyền tới bên ngoài. Tả Nghiêu Cung hơi có chút đáng khinh thân mình, dẫn theo quan bảo bước nhanh tiến đến, cứ việc đêm khuya tiệm lãnh, hắn lại như cũ đổ mồ hôi đầm địa. Đi đến Cảnh Dung trước mặt, bùng một tiếng quỳ xuống. Những cái đó đi theo phía sau nha dịch cũng chạy nhanh quỳ xuống, không dám lên tiếng. Dung Vương, hạ quan không có từ xa tiếp đón, vốn nên đi cửa thành đón chào, còn thỉnh vương ra thứ tội. Lồng lộng run run quỳ trên mặt đất. Cảnh Dung nhìn chằm chằm hắn, tả đại nhân, là bổn vương dẫn ngươi không cần nên đón, tội không ở ngươi, đứng lên đi. Tạ vương ra. Một đám người mới chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Tả Nghiêu nhìn trước mắt đoàn người, trong lòng không cấm hoảng hốt trường, lại như cũ vẫn duy trì một bộ bình tĩnh bộ dáng, chạy nhanh nói, vương ra từ kinh thành tiến đến, đuổi lâu như vậy lộ, nhất định mệt mỏi, hạ quan đã ở hậu viện bị hảo phòng, vương ra nhưng an tâm nghỉ ngơi một đêm. Cảnh Dung ân một tiếng, đã không có dư thừa nói. Tả Nghiêu liền cung cung kính kính đem người đón đi vào, lại phân phó chính mình thủ hạ đem những cái đó ngựa cùng xe ngựa dàn xếp hảo. Đang đi tới Bắc Uyển trên đường, Tả Nghiêu đôi mắt nhỏ híp, trộm đánh giá Mộ Nhược vài lần, thấy hắn một thân tố bào, thân thể còn hành, nhưng luôn có một loại lười biếng cảm giác, đặc biệt là cặp mắt kia, hơi hơi du mắt, hình như có vô lực bộ dáng, nửa điểm thông minh kính đều không có. Nghĩ đến, hẳn là không phải là vị kia kỷ tiên sinh đi. Theo sau, hắn mới đưa tầm mắt dịch hướng vị kia an an tĩnh tĩnh, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng thư sinh trên người. Kia thư sinh, thân thể gầy yếu, lại định đến thẳng tắp, gương mặt kia nhưng thật ra lớn lên trắng non sạch sẽ, rất có nữ tử hơi thở ở bên trong, nếu là nhìn lâu rồi, thật đúng là có thể câu đắc nhân tâm một duyệt, mà kia bông con người, sắc thật lộ ra vài phần cơ linh. Người này, hẳn là chính là vị kia đại lý tự phái tới cha tạ đại nương nữ nhi án tử kỷ tiên sinh đi. Hắn cố ý a rua lại gần qua đi, nhỏ giọng hỏi, là kỷ tiên sinh đi. Kỷ Vân Thư dư quang nhìn hắn một cái, liền đã đem người này nhìn một cái thấu triệt, thấy hắn tiểu nhân tướng mạo, vẻ mặt mỏ chuột thai khỉ bộ dáng, nếu là nhìn chằm chằm lâu rồi, thế nhưng cảm thấy cùng Kinh Triệu Doãn mặt mày có vài phần tương tự chỗ. Nàng đáp lại một cái cười, đại nhân hảo nhãn lực. Thật đúng là, kỷ tiên sinh đại danh nổi tiếng kinh thành, bản quan cũng sớm có nghe thấy, đối tiên sinh phá án năng lực càng là kính nghệ, lần này tạ đại nương nữ nhi án tử. Tiên sinh một tiếp nhận, tất nhiên có thể phá. Kỷ Vân Thư tiếp tục đi phía trước đi tới, mắt nhìn thẳng câu môi cười cười, tả đại nhân nói chuyện thật thú vị, kia án tử 2 năm trước là người thẩm, cũng là người đoạn. Hiện giờ ta gần nhất, còn chưa hiểu biết quá này có cán tử, hành án cũng không thấy quá, ngươi lại nói kia án tử nhất định có thể phá, nói như vậy, đại nhân ngươi là biết chính mình đoạn sai án. Ách! Tả Nghiêu thân mình ngẩn ra, tức khắc hoảng loạn lên. Nói lắp nói, đương nhiên không phải, chỉ là thuận miệng nói. Nga, kỳ đại nhân, không biết người đối này án tử là như thế nào tưởng. Đến lúc đó, lại tính toán làm sao bây giờ. Lại hỏi thăm ngữ khí ở bên trong. Nàng liếc hắn liếc mắt một cái, trên mặt mang theo khách khí, thiên đều đã trễ thế này, đại nhân hiện tại lúc này muốn cùng ta nói án tử. Bị ánh mắt kia vừa thấy, Tả Nghiêu nói. Không phải, hôm nay đều đen, tự nhiên phải đợi kỷ tiên sinh ngươi nghỉ ngơi một đêm sau lại thảo luận án tử. Nếu như vậy, kia đại nhân còn đề. Xấu hổ cực kỳ. Đi ở phía trước Cảnh Dung đem hai người nói toàn bộ nghe xong đi, nghĩ thầm, kia tiểu nha đầu, thật là miệng lưỡi sắc bén, đem Tả Nghiêu kia lão tiểu tử đổ đến á khẩu không trả lời được. Thật là thú vị. Bác Uyển, sân rất lớn, bố trí đến cũng thực tố nhã, an tĩnh. Giống một hộ độc môn độc viện, chung quanh còn trồng trọt mấy cây thấp bé thụ, dưới tảng cây bao một vòng đá cội, thập phân độc đáo, viện này phân trước sau, phía trước là thính, mặt sau là nghỉ ngơi nhà ở, có 7-8 gian lớn nhỏ không đồng nhất phòng, đều quét tước đến sạch sẽ, bố trí đến tương đương hảo. Tuy rằng so ra kém Dung Vương phủ sân, lại cũng là cái hảo địa phương. Nói vậy vị kia tả đại nhân vì nên đón vị này vương ra, sớm liền làm tốt chuẩn bị. Đường Tư kia nha đầu lăn lộn một đường, vừa tiến đến liền kêu cả người nhức mỏi, làm một cái nha đầu mang theo nàng đi trước nghỉ ngơi. Đại đem hết thể an bài hảo sau, Tả Nghiêu chắp tay, vương ra, nơi này còn vừa lòng. Cảnh Dung là cái ăn lương thực phụ lớn lên hài tử, liền nghĩa trang đều ngủ quá, nơi này, tự nhiên thực vừa lòng. Tạ đại nhân, sắc trời đã khuya, ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, khác sự, ngày mai lại nói. Là, kia vương gia nếu là còn có khác yêu cầu, tùy thời phân phó. Đi xuống đi. Tạ Nghiêu trên mặt như cũ mang theo nịnh hót cười, không người lui đi ra ngoài. Nhưng hắn mới ra sân, liền đem trong viện quản gia kêu lại đây. Công đạo nói, nhất định phải hảo hảo chiếu cố, ngàn vạn đừng đắc tội bên trong vị kia vương gia. Quản gia đồng ý, đại nhân yên tâm, tiểu nhân vẫn luôn chờ. Chính yếu chính là, nhất định phải xem trọng vương gia cùng vị kia Kỷ tiên sinh, có chuyện gì, nhất định phải lập tức thông chi. Đúng vậy. Tả Nghiêu quay đầu lại nhìn trong viện liếc mắt một cái, trầm khẩu khí, tay áo vung lên, liền đi rồi. Trong viện, Kỷ Vân Thư đứng ở kia mấy cây thấp bé dưới tảng cây mặt một hồi lâu, sau đó khom lưng nhặt mấy viên tiểu mà bóng loáng đá cuội, ở lòng bàn tay ước lượng vài cái, khỏe miệng tràn ra vừa lòng cười, lúc này mới đứng dậy chuẩn bị tiến đại sảnh. Mộ Nhược ngồi ở thính ngoại thêm đá thượng, trong tay treo một cái bình rượu tử, lúc gần lúc hiện. Rất có vài phần Lý Bạch Nhàn tản tâm tính. Nàng buồn muốn vòng qua hắn đi vào, lại đột nhiên bị hắn giơ tay kéo lấy quần áo. Ân. Kỷ Vân Thư cúi đầu nhìn hắn. Vừa lúc, Mộ Nhược cũng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, "Kỷ tiên sinh, không bằng uống một chén." Giơ lên trong tay bình rượu. "Ngươi biết ta không uống rượu, hỏng việc. Đêm hôm khuya khoắt, có chuyện gì?" "Đại sự." Nàng mở ra bàn tay, trưng bày lòng bàn tay mấy viên đá cuội. Mộ Nhược từ nàng trong lòng bàn tay nặn ra tới một viên, đoan xem, một viên cục đá mà thôi, chẳng lẽ còn có thể phiên Vân Phúc Vũ? Tự nhiên, nàng đem đá cuội cầm trở về, tích cóp ở lòng bàn tay, vào thính. Vừa lúc trong viện tiểu nha đầu bưng lên mấy chén phao trà ngon, chiều ngồi ở bên cạnh bàn cảnh dung hành lễ, vương ra, uống điểm trà nóng ấm áp thân. Kia tiểu nha đầu thanh âm rất là dễ nghe, cột lấy hai căn bím tóc, đắp ở trước ngực, thập phần nghịch ngợm. Đặc biệt là cặp mắt kia, thủy linh linh. Cảnh dung hướng về phía kia nha đầu hơi hơi mỉm cười. Cười đến kia tiểu nha đầu mặt một chút liền đỏ, túi đầu kiếm mắt, khỏe miệng hàm chứa ý cười, thẹn thùng đến không được. Sau đó rụt rụt thân mình, liền đi rồi. Nhìn kia tiểu nha đầu chạy đi thân ảnh, hắn khỏe miệng nhếch cười, mang trà lên uống một ngụm. Kỷ Vân Thư ở hắn bên người ngồi xuống, bẩn thỉu một câu, liền tiểu nha đầu ngươi đều không buông tha. Kia nha đầu tuổi nhỏ, là cái tiểu hoa nhi, ngươi cũng không nên loạn suy nghĩ. Ta không loạn tưởng, là ngươi nghĩ nhiều. Chương 553 Tiếu Lý Tàng Đao. Chương 553 Tiếu Lý Tàng Đao. Cảnh dung ý cười càng đậm. Đem trước mặt kia ly trà chiều nàng trước mặt đẩy đẩy. Uống ly trà, sớm một chút đi nghỉ ngơi. Không cần, buổi tối uống, dễ dàng sương mù. Sương mù. Ngươi cho là tử thi ngâm mình ở trong nước đâu. Kỷ Vân Thư lười đến giải thích, rốt cuộc, đến nhắc lên rất nhiều chuyên nghiệp tri thức, đại buổi tối, thật sự không cái kia công phu. Nàng chuẩn bị đi trong phòng nghỉ ngơi, Cảnh Dung lại đột nhiên chú ý tới nàng trong tay đá cuội. Ngươi nắm chặt mấy viên cục đá làm cái gì? Buồn bực, liền tính muốn để phòng cướp, cũng nên dọn khối đại thạch đầu ôm, liền này mấy viên cục đá, tạm không chết người. Có thể hảo hảo nói chuyện không? Nàng nhún nhún vai, đại thạch đầu có đại thạch đầu chỗ tốt, hòn đá nhỏ cũng có hòn đá nhỏ chỗ tốt. Lấy tới làm cái gì? Ngày mai sẽ biết. Liền đi rồi. Chờ trở về nhà ở, trong nha môn hai cái tiểu nha đầu liền bưng một chậu nước tiến vào hầu hạ. Kỷ tiên sinh, nô tỳ cho ngươi đánh một chậu nước, ngươi tẩy rửa mặt, sớm một chút nghỉ ngơi. Kỷ Vân Thư lễ phép đáp lại một cái tươi cười, nhìn kia hai cái mặt mày thành tú nha đầu, con ngươi vừa chuyển, đột nhiên hỏi, các ngươi tên cứ gọi là gì? Thanh âm ôn nhu. Nàng vốn là xinh xinh đẹp tiêu chí, lúc này một thân nam trang, càng là tuấn mỹ đến không được. Hai cái nha đầu đón nhận nàng cặp kia đẹp đôi mắt, lại nghe như thế ôn nhu nói, lập tức, tâm liền tô một lần. Trên mặt xoa nhẹ nhẹ đỏ ửng. Trong đó một cái nha đầu khẩn trương túm ống tay áo, trả lời nói, nô tỳ kêu Xảo Nhi, nàng kêu Trang Nhi. Bao lớn rồi? Nô tỳ hai người đều 14 tuổi. Tới này đã bao lâu? 3 năm. Rất là ngoan ngoãn. Kỷ Vân Thư nhìn cũng rất là thích. Tạ đại nương nữ nhi án tử cùng trần thai ngân sự, nàng hẳn là còn lại ở chỗ này nghỉ ngơi thật dài một đoạn thời gian, trời xa đất lạ, bên người nếu có hai cái quen thuộc ngự phủ cô nương ở, có một số việc còn có thể hỏi một câu. Là chuyện tốt. Cho nên Tả Nghiêu tắc tới này hai cái nha đầu, nàng hào phóng tiếp. Xảo Nhi cô nương, Trang Nhi cô nương, ta không phải các ngươi chủ tử, cho nên, các ngươi không cần ở ta trước mặt tự xưng cái gì nô tỳ. Không dám. Có dám hay không, cùng ta không quan hệ, chỉ là ta đại không thói quen, cho nên, các ngươi tự xưng tên là được, nếu một ngụm một cái nô tỳ, đảo làm ta cảm thấy biệt nữ. Hai cái nha đầu lẫn nhau nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Được rồi, vậy các ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, nơi này không cần các ngươi chiếu cố. Kia nếu là tiên sinh còn có khác yêu cầu, tùy thời gọi chúng ta hai người. Ân. Nàng gật đầu. Hai cái nha đầu sau khi rời khỏi đây, âm thầm hỉ cười. Kỳ Vân Thư gặp người đi xa, liền gọi Thời Tử Câm một tiếng. Thời Tử Câm thân ảnh từ chỗ tối lóe lại đây. Tiên sinh có gì phân phó? Nàng chính xác, ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm. Vị kia kiểu gia đại thiếu gia, thường xuyên đều sẽ đi chỗ nào? Cùng người nào ở bên nhau? Tóm lại, hảo sinh đi theo, sau đó trở về nói cho ta. Đúng vậy. Thời Tử Câm chưa bao giờ hỏi nhiều, ngoan ngoãn làm việc là được. Nàng rời đi sau, Kỷ Vân Thư đóng cửa lại, tìm tới một cái còn tính tinh xảo túi tiền, đem kia mấy viên đá cuội trang đi vào. Chọn dây lưng ước lượng vài cái. Không biết, còn tưởng rằng bên trong có mấy thỏi bạc từ đâu. Hôm sau, Tả Nghiêu sớm liền bị một bàn mỹ vị món ngon, gà vịt thịt cá mọi thứ đều toàn. Phòng trưng đến hoa không ít bạc đi. Cảnh Dung sắc mặt cũng bất động thanh sắc trầm xuống dưới, chỉ là, không lớn rõ ràng. Tả Nghiêu còn cảm thấy chính mình đối thượng hắn yêu thích, ngầm đắc chí một phen, tự hào nói, đây đều là Hoàng Hạc lâu đầu bếp tự mình làm. Biết vương gia định là ăn không vô những cái đó người bình thường ra đồ ăn, lúc này mới bị này một bàn. Cũng toàn lập tức quan vị vương ra đón gió. Mau khen ta. Mau khen ta. Tốt nhất, thưởng điểm bạc. Cố tình, bàn tính như ý gọi lộn số. Cảnh Dung lệ mắt một thầm, đều nói ngự phủ huyện nạn dân rất nhiều, thường xuyên có ăn không được cơm sống sờ sờ đói chết, Tả đại nhân lại ở chỗ này thiết thượng như vậy một bàn, ngươi là ở lô vốn vương thọ sao? Ách! Vương! Vương gia, Tả đại nhân, bổn vương không phải tới du sơn ngoạn thủy. Càng không phải tới nếm hết thiên hạ mỹ thực, ngươi nếu có thể đem này một bản đồ ăn thi cấp những cái đó dân chạy nạn, phỏng chừng còn có thể cứu sống hai người. Vương gia hiểu lầm. Ngươi không cần một mặt tới đón hợp bổn vương, ngươi về điểm này tâm tư, bổn vương không phải không biết. Tả Nghiêu sợ tới mức cả người run run, đêm qua còn cảm thấy này vương gia hòa ái dễ gần, như thế nào mới một buổi tối thời điểm, liền trở nên như thế hung tàn. Còn không phải là một bữa cơm sao? Đến mức này sao? Kỳ Vân Thư cũng cảm thấy, đến mức này sao? Nàng câu môi thật sâu cười, Tả đại nhân như thế có tâm tư, sáng sớm tinh mơ liền sai người bị nhiều như vậy ăn ngon, thật là có tâm, tại hạ vừa vặn cũng đói bụng, nhưng thật ra muốn nếm thử xem, kia Hoàng Hạc lâu đầu bếp làm được đồ ăn là có bao nhiêu mỹ vị ngon miệng. Nói, nàng liền ngồi xuống, trực tiếp nhắc tới chiếc đũa khai ăn. Ân. Là không tồi. Tán thưởng một tiếng. Sau đó, nàng liền tiếp đón Đường Tư, Đường cô nương, ngươi không phải đói bụng sao? Kia còn không chạy nhanh ngồi xuống, cũng không nên cô phụ Tả đại nhân một mảnh tâm ý. Đường Tư cũng mặc kệ nhiều như vậy, sờ sờ khô quắt bụng, là có điểm đói bụng. Vì thế, nói ăn liền ăn. Hải ăn hải uống lên. Giống ở ăn đáy biển vất thiệt đứng. Cảnh Dung đứng ở một bên, rất là khó hiểu. Nữ nhân này, trong hồ lô muốn làm cái gì? Mà Kỷ Vân Thư đứng dậy, đem hắn một khối lôi kéo ngồi xuống, vương gia không phải kén ăn sao? Tin tưởng này một bàn đồ ăn định có thể có hợp ngươi ăn uống. Hắn nhíu mày, chiều nàng lại gần qua đi, hạ giọng, ngươi làm cái gì? Ăn cơm a. Sau đó, chiều hắn trong chén gắp một cái đùi gà. Rào đến Cảnh Dung sắc mặt tối sầm. Lúc này, Mộ Nhược cũng lại đây, vừa thấy đến nhiều như vậy ăn ngon. Cũng ngồi xuống hải ăn hải uống. Tả Nghiêu ngày hôm qua liền biết Mộ Nhược thích uống rượu, cho nên sáng sớm tinh mơ liền sai người chuẩn bị tốt một hồ rượu ngon, cho hắn đưa qua. Mở ra rượu tắc, Mộ Nhược nghe rượu mùi hương, rất là hưởng thụ say mê. Ân, Tả đại nhân, ngươi này rượu thật không sai. Mặc công tử thích liền hảo. Là thích. Hắn liền ôm bình rượu uống lên lên. Một bữa cơm xuống dưới, Cảnh Dung là một chút ăn uống đều không có. Sau khi ăn xong, Tả Nghiêu liền đem những năm gần đây có quan hệ Trần Thai Ngân toàn bộ hồ sơ vụ án cầm lại đây, đưa cho Cảnh Dung. Vương gia, sở hữu tương quan đều ghi tạc mặt trên, ngài xem. Thật dày vài buồn. Cảnh Dung túc mặt nhận lấy, bắt đầu lật xem. Ngay sau đó, Tả Nghiêu lại đem Tạ Đại Nương nữ nhi hành án tìm ra tới, cấp Kỷ Vân Thư đưa qua. Tiên sinh, kia có cán tử tình hình cụ thể và tỉ mỉ đều ghi tạc này mặt trên. Kỷ Vân Thư đẩy, tạm thời không nhìn. Phóng đi. Nhưng, Tả Nghiêu có chút làm trò không rõ. Kỷ Vân Thư nói, không nóng nảy, nghe nói ngự phủ tuy rằng không lớn, chính là cảnh sắc không tồi, tại hạ tưởng trước du ngoạn một phen, lại đến tra án này, đại nhân cảm thấy đâu. Trên mặt nàng cười, nhìn như ôn hòa, lại tiếu lý tàng đao. Chương 554 trước lạ sau quen. Du sơn ngoạn thủy. Đương nhiên hẳn là. Ngự phủ huyện nghèo là nghèo, nhưng phong cảnh thực hảo. Nếu là gác ở hiện đại, khẳng định có thể trở thành quốc gia một bậc du lịch thắng địa, vé vào cửa so cố cung mua còn hảo. Nhưng Tả Nghiêu nghĩ thầm, đều nói vị kia Kỷ tiên sinh tra án xuất ruột, cũng không chậm trễ thời gian, theo lý thuyết. Tối hôm qua thượng gần nhất nên làm hắn đem hành án lấy ra tới mới là, cố tình chờ cho tới hôm nay tự mình đưa đến nàng trước mặt khi, nàng đều không cần, không xem. Hay là đây là cái giả Kỷ tiên sinh? Hắn nắm lấy không ra. Rồi lại rửa gần gương mặt tươi cười đáp, Kỷ tiên sinh tàu xe mệt nhọc, là nên trước nghỉ ngơi, ngự phủ các nơi, phong cảnh rất tốt. Kia Tả đại nhân nhưng có đề cử địa phương. Thành cửa đông ngoại có một chỗ đất trống. Dựa núi gần sông, còn có một cây che trời đại thụ, nhưng cùng che âm. Kỷ Vân Thư vừa lòng gật đầu, nghe đi lên nhưng thật ra không tồi, tại hạ đợi lát nữa liền qua đi nhìn một cái. Đợi lát nữa liền qua đi. Kia này án tử không tra xét. Tạm thời phóng, chờ chơi đủ rồi, lại tra. Tả Nghiêu không lời gì để nói. Cái chán lại mạo mồ hôi lạnh. Vị này Kỷ tiên sinh tâm tư, thật quái. Kỷ Vân Thư tắc nâng bước chân đi đến Cảnh Dung trước mặt, nhìn thoáng qua những cái đó có quan hệ Trần Thai Ngân hồ sơ vụ án, nói, vương gia, tại hạ đợi lát nữa đi ra ngoài một chuyến, ngài liền thanh thản ổn định xem này đó hồ sơ vụ án. Cảnh Dung nhíu mày, đi chỗ nào? Mới vừa rồi Tả đại nhân nói kia một chỗ. Kỳ thật, Cảnh Dung trong lòng đã phát giác cái gì, con ngươi một thâm, đem trong tay hồ sơ vụ án khép lại, vừa vặn, bổn vương cũng có chút buồn. Này Trần Thai Ngân sự tra xét hảo chút năm cũng chưa tra ra cái đến tột cùng tới, cũng không để bụng này một chốc một lát, bổn vương liền cùng Kỷ tiên sinh cùng đi. Không ổn đi. Thỏa đáng. Hắn đem trong tay hồ sơ vụ án vung, dặn dò, Tả đại nhân, Trần Thai Ngân sự tạm thời đạt, đợi lát nữa mạng ngươi người đem này đó hồ sơ vụ án đưa đến bổn vương phòng đi, chờ đã trở lại, bổn vương lại tỉ mỉ xem. Tàng Liêu có chút một bức. Hai vị này đại gia chỉnh loại nào? Trăm cây ngàn đắng từ trong kinh thành tới, dọc theo đường đi 9981 nạ, người này tới cũng tới rồi, còn đều nói tạm thời không tra xét, khôi hài chơi đâu. Nhưng Tả Nghiêu vẫn là không tiền đồ đồng ý, là, bất quá, nếu vương gia cùng Kỷ tiên sinh đều phải đi nói, kia hạ quan liền phái vài người che chở. Không cần, bổn vương bên người có người. Người bên cạnh, cái đỉnh cái đều điếu tạc thiên. Tả Nghiêu hai má phát run vài cái, không nói chuyện nữa. Sau đó, trơ mắt nhìn Cảnh Dung lôi kéo Kỷ Vân Thư đi ra ngoài. Người vừa đi, vẫn luôn yên lặng đứng ở bên cạnh Chu Bộ Đầu đã đi tới, cảnh giác nhìn thoáng qua ngoài cửa đầu, xác định người là thật sự đi rồi, mới hạ giọng nói, đại nhân, kia vương gia cùng Kỷ tiên sinh rốt cuộc có phải hay không tới tra án tử? Như thế nào đều lúc này, còn nghĩ chơi a, có thể hay không? Chúng ta tiếp sai người. Ta xem người nọ lớn lên nhưng thật ra quy quy củ củ, còn có vài phần anh khí, nhưng nói không chừng, người căn bản không phải vương gia. Quy quy củ củ. Thú vị. Mà Chu Bộ Đầu đã ở trong đầu cuồng bổ một vở diễn, nói không chừng, người này giết thật vương gia, sau đó chạy tới giả mạo. Tả Nghiêu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, than một tiếng khí, ở Cảnh Dung mới vừa rồi ngồi quá ghế trên ngồi xuống, bưng lên kia ly không chạm qua trà uống một ngụm. Sau đó đông một tiếng, thật mạnh bông. Nếu là tiếp sai rồi khen ngược. Lại than một tiếng khí, kéo trường âm. Cảnh Dung lôi kéo Kỷ Vân Thư sau khi rời khỏi đây, thừa dịp bốn bề vắng lặng, liền làm rõ hỏi nàng, nói đi, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Chơi. Buột miệng thốt ra. Như thế nào cái chơi pháp? Vương gia rất muốn biết không? Nàng đạm chọn hai hàng lông mày. Cảnh Dung vẻ mặt nghiêm túc, chạy nhanh nói thật, nếu không, bổn vương như thế nào phối hợp ngươi? Đúng vậy, hắn nói chính là phối hợp. Như vậy, nàng cũng không cùng hắn đánh du kích chiến, nhấp môi cười, nói vậy tối hôm qua, vị kia tả đại nhân nói với ta nói, ngươi đều nghe được đi. Ân. Hắn theo như lời nói trăm ngàn chỗ hở, cũng rõ ràng biết đó là một có quan giả sai án, nếu tạ đại nương theo như lời không sai, như vậy kiều gia người đích xác mua được ngỗ tắc cùng vị kia tả đại nhân, cố ý đem tạ đại nương nữ nhi chết nói thành là tự sát, như vậy này trong đó, nhất định đại hưu văn trường. Hơn nữa, ta tưởng tả đại nhân khẳng định sớm làm chuẩn bị, cho nên, hắn cho ta xem kia phân hành án bất quá là mấy chương dính mực nước phế giấy thôi, ta xem cùng không xem, không có gì khác nhau. Chi bằng chính mình đi cha, bất quá chính mình đi cha nói, tự nhiên liền phải tránh đi tả đại nhân chú ý. Nga. Ý ở như thế. Cảnh Dung gật đầu, vậy ngươi hiện tại tính toán từ nơi nào cha? Nàng chính xác, này án tử, ta đều có biện pháp đi làm, vương gia hiện nay quan trọng nhất, là muốn điều tra rõ Trần Thai ngân sự. Nên chậm trễ thời gian đều chậm trễ, không vội với hai ngày này, hơn nữa mới vừa cùng tả đại nhân nói. Bổn vương muốn cùng ngươi cùng đi ra ngoài du ngoạn một phen, hiện tại lộn trở lại đi, tính cái gì? Ân, kia đảo cũng là. Kỳ Vân Thư gật gật đầu, rũ mắt cùng nhau, nếu như vậy, này ngự phủ huyện đích sắc đáng giá dạo một dạo, vương gia có hứng thú, liền đi theo một khối đến đây đi. Nàng xoay người đi đến. Đi chỗ nào? Ký viện. A, ký viện. Lại đi. Nửa đuốc hương sau. Hai người đã tới rồi ra nha môn, tới rồi trên đường cái. Tuy nói ngự phủ huyện bần cùng, nhưng toàn bộ nói hoàn toàn không giống tối hôm qua như vậy tiêu điều âm trầm, như là bị người trong một đêm chỉnh đốn và cải cách một phen, náo nhiệt phi phàm. Người bán rong ở đường phố hai bên giao hàng, người đi đường tới tới lui lui, phụ nữ và trẻ em trầm rãi, hài đồng vui cười thành cảng là linh đinh thanh thúy. Kia phục cổ sậu lớn lên đường phố, cùng Cẩm Giang đường phố còn rất có vài phần tương tự. Hai người ở phía trước đi tới, lang bạc cùng mấy cái thị vệ tắc rất xa đi theo phía sau bảo hộ, không tiến lên quấy rầy hai người. Cuối cùng, bọn họ liền ở một nhà kỹ viện cửa ngừng lại. Một cao một thấp thân ảnh bài bài đứng, chính chính đứng ở cổng lớn. Giống. Hai cái vừa mới vào thành từng trải hoa. Kỳ Vân Thư nhìn thoáng qua kỹ viện cửa phía trên thẻ bài thượng, thình lình viết chị Xuân Lâu ba cái ánh vàng rực rỡ chữ to. Không thể không nói. Thời cổ thiếp vàng kỹ thuật vẫn là rất không tồi. Cảnh Dung phía trước liền cùng nàng đi qua một lần trường an sở, còn ở bên trong trình diễn một hồi bán đấu giá đại hội, kết quả bị hắn cấp hố một lần, hơn nữa là hố quá độ. Lúc này, nên sẽ không lại tới chiêu này đi. Lần này, trên người hắn bạc nhưng không đủ a. Cùng án tử có quan hệ. Hắn nghiêng đầu hỏi một câu. Khả năng. Vậy vào đi thôi. Dù sao trước lạ sau quen. Cảnh Dung thập phần chủ động nâng bước chân chuẩn bị đi vào, nhưng bị nàng gọi lại. Ta chưa nói muốn vào đi. Kia chuẩn bị ngồi xuống cửa. Giúp đỡ những cái đó các cô nương ôm khách. Xấu hổ. Ca, ta có thể nói câu đứng đắn lời nói không? Kỳ Vân Thư chỉ kỹ viện đối diện một gian trà lâu, đi trước bên kia uống trà, chậm rãi chờ đi. Khởi quần, ngươi làm ta đi. Uống trà. Được, uống rượu uống đi. Chương 555 nhà ta tiểu tướng công chỉ ăn chay. Chương 555 nhà ta tiểu tướng công chỉ ăn chay. Hai người đi đối diện trà lâu, thượng đến lầu 2 tiểu nhã các ngồi xuống, nơi này, phong cảnh rất tốt, còn thực mát mẻ. Xuyên thấu qua nhã các kia mấy phiến rộng mở cửa sổ, vừa lúc có thể nhìn đến đối diện kỹ viện lầu 2. Cứ việc là ban ngày ban mặt, bên trong người cũng không ít. Các cô nương ăn mặc hoa huệ lộng lẫy. Các lác mông thân cỏ ở những cái đó tháo các lao ra trên người, trong tay khăn quét tới quét lui. Đầu đến đám nam nhân kia vui vẻ ra mặt. Hoàn toàn đã quên trong nhà còn có nương tử chờ. Kỳ Vân Thư cười lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, vừa lúc tiểu nhị thượng một hồ trà. Hai vị công tử là sinh gương mặt ta, người bên ngoài đi. Tiểu nhị hỏi. Lại đây thăm người thân. Kỳ Vân Thư trở về một câu. Ta liền nói sao? Chúng ta này ngự phủ huyện rất ít có ngoại lai người, giống nhau là chúng ta bổn huyện người, ta không có không quen biết. Hảo sinh đắc ý. Cảnh Dung hừ nhẹ một tiếng, sụ mặt không nói lời nào. Nhưng Kỷ Vân Thư suy nghĩ một phen, vẻ mặt thân hòa hỏi kia tiểu nhị, vị này tiểu ca, ngươi nhưng đừng lừa ta, mỗi người ngươi đều nhận được. Sao có thể đâu? Tiểu nhị chạy nhanh nói, ta nhưng không có lừa ngươi, chỉ cần là chúng ta ngự phủ huyện người, ta đều nhận thức, tên họ là gì, đều rõ ràng. Ta xem ngươi là ở khoác lác. Kỷ Vân Thư quăng một câu, lại âm thầm câu môi, hình như có vứt mồi câu ý tứ. Đối diện Cảnh Dung nghe ra tới, trong lòng tò mò. Nữ nhân này, rốt cuộc trong hồ lô mua cái gì dược? Kia tiểu nhị nghe nàng nói chính mình ở khoác lác, cái kia kích động a. Công tử, ngươi nếu không tin, ngươi tùy tiện chỉ một người, ta đều có thể cho ngươi nói ra một vài. Thượng câu. Quả thực. Đương nhiên. Vì thế, Kỷ Vân Thư ra vẻ ra suy tư bộ dáng, mới hỏi, nghe nói, các ngươi ngự phủ huyện có một vị có tiếng tiểu đại công tử, ngươi nhưng thật ra cùng ta nói chuyện của hắn, nhìn xem đối cùng không đúng. Tiểu nhị đầu tiên là sửng sốt một chút, đôi mắt chiều đối diện kỹ viện nhìn thoáng qua, miệng giật giật, không nói chuyện. Kỷ Vân Thư cười, kích tướng lên, ta liền nói, ngươi căn bản là ở khoác lác, bất quá nói không nên lời cũng không có gì, rốt cuộc ngự phủ huyện nhiều người như vậy. Ai ra? Còn không phải là Kiều gia đại công tử sao? Ai không biết ta? Tiểu nhị nhìn thoáng qua chung quanh, lúc này mới cung hạ thân, một bộ trột dạ bắt quái mặt, Kiều gia, kia chính là nhà giàu, sớm chút năm liền ra cái lại bộ thượng thư, tiêu Kiều Chính, bất quá giống như gần nhất tư quan, chuẩn bị trở về làm châu biết quan, Kiều gia mấy thế hệ ra không ít đại quan, cho nên ở ngự phủ huyện rất có danh vọng, không ai dám đắc tội. Chính là cái kêu kiểu gia đại công tử lại không biết cố gắng, chính là cái sắc quỷ, hơn nữa không học vấn không nghề nghiệp, thường. Xuyên chạy tới uống hoa tiểu, vừa uống nhiều liền ái uống say phát điên, kiểu gia trên dưới người cũng không biết vì cái gì, chính là mặc kệ hắn, rốt cuộc, cũng chỉ có như vậy một cây độc đinh. Dù sao, trong nhà thê thiếp là cưới một đồng lớn, còn là quản không được tính tình, đúng rồi, 3 năm trước đây. Hắn liền ở đối diện kia rằn kỹ viện nháo ra một cọc mạng người, một cái ca cơ chết ở trong phòng. Lúc ấy, nói là người ta kiểu đại công tử làm, bất quá cuối cùng điều tra ra, nói là người chết. Chính mình tự sát chết. Kỷ Vân Thư nghe được thực cẩn thận, trong miệng ân một tiếng, hỏi, này án tử ta nhưng thật ra cũng nghe nói chút, bất quá, đối diện kia ra kêu chị Xuân Lâu, nhưng không phải nói, người là để ý Xuân Lâu chết sao. Này ngươi cũng không biết đi. Chính là bởi vì lúc ấy nháo ra mạng người, đối diện kia ra kỹ viện đóng suốt 1 năm, 2 năm trước mới một lần nữa khai, lại sửa lại tên cứ gọi chị Xuân Lâu. Thì ra là thế. Bất quá cái kia đã chết ca cơ cũng là thảm, người sau khi chết, còn để lại một cái nhi tử cùng một cái lao nương, nàng nương mỗi ngày chạy đến kiểu phủ đi nháo, còn hạ độc ở nhân ra giếng, chính là nói kiểu đại công tử giết người. Bất quá, tiểu công tử là thích uống chút rượu, nhưng giết người sự. Sắc thật không dám, bởi vì hắn sinh ra liền nhát gan thực. Nhát gan. Đúng vậy, nhát như chuột, mọi người đều biết, cho nên, không ai tin tưởng hắn sẽ giết người. Hơn nữa nha môn cũng đã chứng thực hắn trong sạch. Năm đó chuyện đó, đã qua đi 3 năm, hiện tại, cũng cực nhỏ có người đề. Tiểu gia phong rất lợi hại, ta nếu không phải xem ở các ngươi là người bên ngoài, ta cũng không cùng các ngươi nói, bất quá việc này cũng không nên đi ra ngoài tùy tiện tuyên dương. Chuyến ra đi, ta nhưng không hảo trái cây ăn. Tiểu gia truy cứu lên, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Kỷ Vân Thư móc ra một thỏi bạc vụn cho hắn, được rồi, ngươi nói nhiều như vậy, là thật là giả ta cũng không biết, ngươi cũng yên tâm, chúng ta không nói bậy. Tiểu nhị tiếp nhận đánh thưởng bạc, vui vẻ ra mặt, đa tạ công tử, ta lại cho các ngươi thượng hồ hảo trà. Vui sướng lui xuống. Cảnh Dung xem như chỉnh minh bạch. Néo trong tay chén trà, nói, ngươi đã sớm biết họ Kiều sẽ đi đối diện, cho nên cố ý lại đây bên này ngồi ngồi, hảo tìm hiểu hạ tin tức. Xem như đi, kỳ thật, ta tối hôm qua đã phái Tử Câm đi dò xét một phen, biết vị kia Kiều đại công tử ngày thường yêu nhất đãi địa phương, chính là đối diện kia ra kỹ viện, cho nên trước tiên lại đây ôm cây lợi thỏ, có lẽ, còn có thể tìm được một ít cùng án tử tương quan sự. Ngậy! Cảnh Dung không rõ, bổn vương không phải thực minh bạch. Kỳ Vân Thư! Vương gia còn nhớ rõ lúc trước Chu gia tiểu thư án mạng. Nhớ rõ, này hai người có quan hệ. Ta nói rồi, muốn biết hung thủ là ai, liền phải biết người chết vì sao bị giết. Trái lại, cũng là đồng dạng đạo lý, ở đã tỏa định ai có thể là hung thủ dưới tình huống, liền phải hiểu biết hung thủ sở hữu tập tính, cùng hắn giết người mục đích là cái gì. Ngươi sao không trực tiếp khai quan nghiệm thi, có lẽ, chứng cứ tới càng mau một ít. Ta nghĩ tới, nhưng không phải thời điểm, đợi giải Kiều đại công tử đến tuột cùng là cái dạng gì người lúc sau, khai quan nghiệm thi, mới là tốt nhất thời cơ. Cảnh Dung có chút đã hiểu. Đang nói, liền nghe được phía dưới truyền đến một tiếng, ai ra, Kiều đại công tử tới. Nữ nhân quyến rũ thanh âm. Nghe tiếng, hai người song song thấp mục nhìn lại, liền thấy một cái thân hình cao lớn nam tử người mặc màu đen trường bào, trên mặt mang theo đào hoa cười, sau đó bị một cái cô nương kéo đi vào. Người này, chính là Kiều đại công tử. Cảnh Dung chuyển mắt cùng nàng nói, ngươi không phải muốn hiểu biết hắn sao. Chỉ có gần một ít, hiểu biết mới có thể nhiều một ít. Kỳ Vân Thư còn không có phản ứng lại đây, người đã bị kéo lên, Cảnh Dung móc ra một thỏi bạc hướng trên bàn phóng đi, sau đó đem nàng mảnh khảnh vòng eo bao quát, mùi chân nhẹ điểm, lưỡng đạo thân ảnh liền từ ngoài cửa sổ nhảy đi xuống, ổn định vững chắc dừng ở trên mặt đất. Phía dưới người hoảng sợ, Kỳ Vân Thư chân mới rơi xuống đất, người lại bị hắn kéo vào kỹ trong viện. Những cái đó son phấn nhóm lập tức chiều hai người nhào tới. Hai vị công tử là lần đầu tiên đến đây đi. Nhìn này tiểu ca, lớn lên nhưng tuấn thiếu. Công tử, nô gia sống hảo, định làm ngươi vừa lòng. Kỳ Vân Thư xác định, lần trước ở trường an sở hố hắn, lúc này, hắn muốn trả thù. Cảnh Dung lánh mắt đảo qua, đem bên người ai lại đây các cô nương đều cấp sợ tới mức không dám tới gần. Hắn tay ruôi ra, đem bị vây quanh Kỳ Vân Thư kéo đến chính mình trước ngực. Câu lấy Kỳ Vân Thư cằm, khoe môi thượng nhiễm cười xấu xa. Nhà ta tiểu tướng công chỉ ăn chay. Chương 556 nhát như chuột. Tiểu tướng công. Ăn chay. Kỳ Vân Thư xác định chính mình không có nghe lầm, thân mình căng thẳng, chiều hắn nghệ liếc mắt một cái, quay đầu đi, đem chính mình cầm từ hắn đầu ngón tay chung tránh thoát mở ra. Nhưng Cảnh Dung ôm ở nàng trên vai tay lại càng khẩn chút, trên mặt cười cũng càng thêm tà ác. Chăm chú nhìn thượng nàng ánh mắt, hỏi. Làm sao vậy tiểu tướng công, hay là ta nói sai rồi? Vô ngữ. Ngoan, ngươi thức ăn mặn dính không được. Khoe miệng nàng run rẩy. Kia vài vị cô nương kinh ngạc nhìn hai người bọn họ thân mật ôm ở một khối, lại nghe kia phiên ngôn ngữ, liền toàn đem khăn nhẹ nhàng để ở chóp mũi thượng, lộ ra một bộ ghét bỏ mặt mày. Nguyên lai này hai người là đoạn tụ A. Thật là ghê tởm, nếu không phải tới chỗ này tìm hoan, còn hướng chúng ta nơi này tới làm cái gì? Nhìn hai vị này công tử lớn lên còn tính tuấn lãng, nhưng thật ra đáng tiếc. Chính là, này nếu không phải trong lòng có tật xấu, gác kia đều là khối bảo. Này thiên hạ Mỹ nam tử như thế nào đều hoạn có loại này bệnh a. Mấy cái cô nương tả một câu hữu một câu tiếc hận, lại một bên âm dương quái dị khinh thường. Lại nhải xong rồi sau, liền không thú vị tan. Cảnh Dung chút nào không thèm để ý, ngược lại đáy lòng một nhạc. Kỳ Vân Thư chạy nhanh khúc khởi khuỷu tay. Hung hăng ở hắn bụng thượng một chọc, thân mình chiều bên cạnh lệch về một bên, dịch hai bước. Rời xa hắn. Có ngươi như vậy nói bậy sao? Nói không phải tình hình thực tế. Người ta hiện tại là nam. Thì tính sao? Hào đi, không lời gì để nói. Sau một khắc, hắn lại lần nữa đem nàng túm đến trước người, bàn tay to giam cầm ở nàng mảnh khảnh vòng eo thượng, túi đầu nhìn nàng hạnh nhân dường như một ông đôi mắt, nói, ngươi là bổn vương. Liền tính muốn khai trai, cũng chỉ có thể ăn bổn vương món này. Người trước buông ra. Muốn an an phận phận cha vị kêu kiều đại công tử sự, tốt nhất ngoan một chút. Nhưng ngươi này lấy cớ không khỏi cũng quá kỳ ba. Kỳ ba. Cảnh Dung nhíu mày, ngươi nói từ đủ mới mẻ, bổn vương nghe không hiểu. Dù sao, ngươi ta hiện tại là một đôi người, hảo hảo phối hợp đó là, miễn cho rước lấy một thân phấn vị. Xác thật, bởi vì hắn nói kia phiên lời nói sau. Mới vừa rồi kia mấy cái cô nương liền mồm năm miệng mười truyền khai, đều nói trong lâu tới hai cái đoàn tụ. Tự nhiên, cũng lại không son phấn chiều hai người dựa lại đây, ngược lại là thanh tịnh. Theo sau, kỹ viện Quy Nô đón đi lên, hỏi, hai vị công tử uống điểm cái gì? Hào trà. Được rồi, hai vị ra lầu hai thỉnh, lập tức cho các ngươi thượng trà. Hai người liền lên rồi, ở một trương không vị ngồi xuống dưới. So sánh với lầu một. Lầu 2 càng thêm rộng mở, là chuyên môn dùng để uống rượu uống trà mà, mấy chục trương cái bàn nhất nhất sắp hàng, toàn dùng lịch sự tao nhã bình phong chống đỡ, lẫn nhau không ảnh hưởng. mà những cái đó oanh oanh yến yến nhóm cũng nhiều ở lầu 2, hoặc là lôi kéo nam nhân thượng lầu 3 làm vận động, hoặc là liền ngồi ở nam nhân trên đuổi theo chân bọn họ ve vãn đánh yêu. Vừa mới tiến vào Kiều gia đại công tử, lúc này đang bị hai cái cô nương một ly ly hống chút rượu. Đầy mặt đỏ bừng, đã có chút hưng phấn. Kỳ Vân Thư đi lên thời điểm liền chú ý tới rồi hắn. Thật là cái bình rượu. Toái niệm một câu. Cảnh Dung cũng chiều bên kia nhìn thoáng qua, Kiều đại công tử thật là có lẽ thế nào. Nhìn ra cái gì tới? Nàng lắc đầu. Tiếp tục quan sát. Lúc này, Tiêu đại công tử bị hai cái cô nương lôi kéo muốn thượng lầu 3, lại vừa lúc trải qua hai người bên người. Nào biết đâu rằng, Cảnh Dung đột nhiên đem trong tay bưng kia ly trà chiều hắn bắt qua đi. A! Hai cái cô nương ngược lại hét lên một tiếng, như là dính vào kịch độc dường như, trong tay tóc đen khăn miết nơi tay đầu ngón tay thượng của Huy. Tiêu tử hoa tắt sửng sốt một chút, nhìn chính mình trước ngực bị nước trà bắt đến địa phương, ướt một khối to. Hắn cảm giác say tựa hồ một chút liền tỉnh. Hắn là cái cực kỳ ái sạch sẽ người, nhìn chính mình trên quần áo dính nước trà, lông mày cùng đôi mắt nháy mắt nhăn tới rồi một khối. Kỳ Vân Thư cũng buồn bực. Này tôn Phật nháo cái gì chuyện xấu? Xem tiểu công tử kia một thân sa tanh vải dệt, khẳng định giá cả xa xỉ, lúc này, muốn bồi lớn. Tiểu tử hoa trừng mắt hắn, ngữ điệu cùng nhau, ngươi làm gì? Cảnh Dung cười, mang theo khinh miệt ánh mắt trên dưới nhìn hắn vài lần, sau đó, nhàn nhạt phun ra ba chữ. Chữa tay, ta xem ngươi là cố ý. Mặc dù trong lòng có hỏa khí, tiểu tử hoa cũng không giống người khác như vậy trong cơn giận dữ, trong giọng nói, thậm chí có chút hư hư cảm giác. Cảnh Dung bình tĩnh, một lần nữa đổ một ly trà, bưng lên. Sau đó, lại lần nữa chiều kiểu tử hoa kia trên người chờ quần áo thượng bắt qua đi. Nếu nói bị một cái xa lạ người liên tiếp bắt hai ly trà, là ai đều sẽ giận đi. Chính là nhân gia kiểu đại công tử tựa hồ không có đạt tới điên cuồng loại này cảnh giới. Ngược lại ấp úng chỉ vào hắn, ngươi. Cảnh Dung chuyển động trong tay cái kia màu trắng không chén rượu, mắt ưng một liệt, ngươi kiểu gia đại công tử. Không sai, ta chính là kiểu gia đại công tử, ngươi biết liền hảo, ngươi có biết ta này một thân xiêm y ghi giá trị bao nhiêu tiền, ngươi bồi đến khởi sao. Cảnh Dung cười. Hắn này một thân xiêm y ghi cũng không tiện nghi a. Sau một khắc, hắn cố ý đem bên hông thượng kia đem chủy thủ đem ra, thưởng thức ở trong tay một hồi, liền trực tiếp đặt ở trên bàn, ưng mi chi gian chiết xạ ra một đạo sắc bén quan mang, nhìn về phía tiểu tử hoa. Như châm tự kiếm. Bị ánh mắt kia vừa thấy, tiểu tử hoa cả người ngẩn ra, bước chân không khỏi sau này lui hai bước, nuốt nuốt nước miếng, lộ ra khiếp đảm thần sắc. Khí thế thượng, hiển nhiên yếu đi xuống dưới. Đều nói tiểu công tử nhát như chuột, đích xác như thế. Ngươi nói bậy gì đó? Nói bậy. Cảnh Dung cười cười, duỗi tay lại đổ một ly trà, hướng trong tay hắn một tắc, tới, đêm này nước trà bắt hướng ta, cũng lúc ấy, ta cùng với ngươi nhận lỗi. Ách! Kia đem chủy thủ còn ở, tiêu tử hoa nào dám a? Trong tay hắn run rẩy kia ly trà, đôi mắt thường thường nhìn về phía kia đem chủy thủ, không dám bác. Hơn nữa trước mặt nam nhân sắc thật khí thế thực đủ, chắc là cái người biết võ, hắn cũng không dám động thủ, vạn nhất bị đánh cho tàn phế phế đi làm sao bây giờ. Nhưng bên người kia hai cái cô nương lại xối rục nói, tiểu công tử, ngươi sợ làm cái gì? Ngươi nhưng thật ra bắt ta. Đúng vậy, ngươi bắt ta, ngươi nhìn một cái người này, rõ ràng chính là cố ý tới tìm ngươi kém, ngươi chính là kiểu gia đại công tử, lại bộ thượng thư đều là ngươi thúc thúc, ngươi sợ cái gì? Bắt ta. Cọ sát cái gì? Thật là cái túng bao. Cảnh Dung chính chính đứng ở trước mặt hắn, liền chờ hắn bắt lại đây, cố tình. Hắn đem chén trà thật mạnh đặt lên bàn, ngạnh cổ nói, ta không cùng ngươi so đo. Không so đo. Thật là cái không tiền đồ loại. Cảnh Dung tuy rằng nghe kia tiểu nhị nói hắn nhát gan, nhưng này nhát gan trình độ không khỏi có điểm. Quá nhát gan. Tiểu tử hoa run run rẩy rẩy, ánh mắt mơ hồ không chừng, rõ ràng gan sợ, lại chu chu môi, thả một câu không mặn không nhạt tàn nhẫn lời nói, ngươi chờ, ta nhất định làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Liền rời đi lầu 2, giống lao thử nhìn thấy miêu giống nhau đào tẩu. Làm người ngốc vòng. Đứa nhỏ này, nên không phải là đi viện binh đi. Kêu hắn thúc lại đây. Chương 557 chảo gà phân đội. Chương 557 chảo gà phân đội. Thật là cái người nhát gan. Kia cô nương hừ một tiếng, nếu không phải nhìn đến hắn có tiền, buồn cô nương mới không hầu hạ đâu. Cũng không phải là sao. Mã hậu pháo chính là như vậy tới. Kia hai cái cô nương cũng kết bạn đi rồi. Này ra diễn thật sự là không đâu vào đâu. Xem đến Kỷ Vân Thư vẻ mặt một bức. Cảnh Dung thật sự nhịn không được cười lên một tiếng, đem trên bàn chùy thủ thu trở về, đồng thời hỏi Kỷ Vân Thư một câu, xem hiểu chưa? Lại lần nữa lắc đầu. Ngươi nhìn xem kia tiểu công tử, không hề có tính tình, xác thật nhát gan đến làm người ngoài ý muốn, như vậy một người, thật sự sẽ giết người. Ách! Hóa ra, hắn mới vừa rồi là vì chọc giận tiểu tử Hoa. Kỷ Vân Thư cân nhắc, tiểu tử Hoa mới vừa rồi chạy trối chết bộ dáng còn khắc ở nàng trong đầu, như vậy một người, sẽ giết người. Nhưng, ngươi đừng quên, hắn chính là thường xuyên tới nơi này uống rượu, một người ở say rượu dưới tình huống, rất nhiều thời điểm liền sẽ làm ra một ít chính mình ngày thường chuyện không dám làm, cho nên nói hắn say rượu sau giết người, cũng không phải không có đạo lý. Kia không bằng, lại cùng một cùng. Cái gì? Nàng bị Cảnh Dung kéo lên, rời đi ký viện, vội vã đuổi kịp vừa rồi chạy trối chết Kiều Tử Hoa. Trên đường cái, hắn vừa đi, nghiêng về một phía đằng chính mình trên người bị bắt nước trà xiêm y đi hề. Thật là cái ái sạch sẽ người. Lúc này, đúng là văng ngọ, trên đường nhiều rất nhiều người, cũng không biết kêu Kiều Tử Hoa là đi đường không xem lộ, vẫn là vội vàng đi chỗ nào, đi được vội vã, một chút liền đụng phải chọn một sọt gà lao hán trên người. Lao hán tuổi vốn là lớn, này va chạm, trên vai gánh nặng cấp đâm một cái đi, hai cái đại sọt tạp tới rồi trên mặt đất. Người ở ngã ở trên mặt đất. Cu cu cu. Sọt khẩu bị tạc khai, bên trong gà đều trốn thoát, nơi nơi tán loạn. Có trực tiếp đào tẩu, chui vào quá vã người đi đường trùng, có bay lên, nhảy đến bên cạnh tiểu thương sạc thượng, cánh loạn phát, đem chung quanh rảo đến một đoàn loạn. Lao hán ngồi dưới đất, đôi tay cùng chụp, dùng sức đều, ta gà a, ta gà. Kia chính là mệnh căn tử a, thật vất vả dưỡng như vậy một ít gà, chuẩn bị bắt được chợ đi lên bán đi. Ai biết cứ như vậy chạy, kia hắn còn không bằng đi tìm chết được. Cũng liền ở gà từ kia hai cái sọt vụt ra tới đồng thời, Kiều Tử Hoa tựa như nhìn thấy quỷ giống nhau, điên cuồng hét to một tiếng, cổ bả vai xúc thành một đoàn, một đôi mắt trừng đến vô cùng đại, sợ hãi nhìn những cái đó đầy đất bay loạn, tán loạn gà. Hắn tựa hồ dọa choáng váng, hai chân run run thật lâu sau, mới cả người một cái phát run vọt vào trong đám người, biến mất không thấy. Lao hán xem đầu sỏ gây tội chạy, chính mình lại bị đâm cho tạm thời bò không đứng dậy, liền gân cổ lên hô to, ai nha, người chạy, ta gà, bồi ta gà. Mười mấy chỉ gà, đã đem nơi này nháo đến nổ tung nổi. Tiểu thương bãi bán sạch sẽ vải vóc bị gà dẫm đến dơ hề hề, bên cạnh mặt quán càng là bị rảo đến lông gà bay loạn. Kỷ Vân Thư thấy thế, kéo Cảnh Dung một phen, mau, hỗ trợ chảo gà. Cái gì? Hán quay đầu đi. Người đã vén tay háo đi bắt gà. Cảnh Dung nhìn xem trước mắt loạn thành một nồi cháo trường hợp, bất đắc dĩ, cũng chỉ hảo đi theo vén tay háo làm lên. Gia nhập chảo gà phân đội. Không đến nửa đuốc hương thời gian, mới rốt cuộc đem những cái đó gà toàn bộ bắt được, một lần nữa quăn vào lồng sắt. Lao lực. Lao hán liên tục nói lời cảm tạ. Hai người xiêm y ghi dơ đến không được, thậm chí bị chảo khai vài đạo khẩu tử, quần áo cùng trên đầu tràn đầy lông gà. Trên mặt cũng làm cho dơ hề hề. Xì. Nhìn đến như vậy Cảnh Dung, Kỷ Vân Thư không nhịn xuống cười. Cảnh Dung tắt châm khí. Hắn nhịn. Dù sao gặp được nữ nhân này sau, hắn gì đều làm. Lúc này, bên cạnh tiểu thương nổi giận đùng đùng vọt ra, nhất nhất chiều kia lào hán rỗi tay thảo muốn bạc. Ngươi nhìn xem nhà các ngươi gà đem ta đồ vật biến thành cái dạng gì. Chạy nhanh bồi bạc. Ta này đó đèn lồng đều bị chảo hỏng rồi. Căn bản là bán không được rồi. Còn có ta vải vóc, ngươi nhìn xem, đều dơ thành cái dạng gì. Ta mặt cũng bị nhà ngươi gà mổ, nay về sau ai còn dám tới ta nơi này ăn mì a? Chạy nhanh bồi tiền. Bồi tiền. Chủ nợ lâm môn. Lao hán cẩu lũ thân mình, vẻ mặt sầu khổ khó xử, đôi tay một quán, các vị đại gia, các ngươi là được giúp đỡ đi, ta không có bạc. Đừng nói nhảm nữa. Ngươi nếu là lấy không ra bạc tới bồi cho chúng ta, vậy bắt ngươi này đó gà cho chúng ta hảo. Không thể được a, ta liền dựa này mấy chỉ gà dưỡng ra, ta bạn già còn trông cậy vào ta bán này đó gà đi cho nàng bốc thuốc đâu. Ngươi muốn dưỡng ra, chúng ta cũng muốn dưỡng ra. Nói, những người đó liền muốn đi khai lồng sắt chảo gà. Từ từ, hắn móc ra một bao bạc, từ bên trong lấy ra mấy thỏi, chiều trong đó một người đưa qua, đủ rồi sao? Đủ, cũng đủ. Người nọ phùng bạc cười tủm tỉm, chạy nhanh đi phân. Theo sau, hắn đem dư lại bạc toàn bộ đưa cho lao hán, này đó gà, coi như là ta mua, ngươi đưa đi nhà môn đi. Nhà môn người. Lao hán ngốc một chút, lại chạy nhanh phục hồi tinh thần lại, hô một câu, quý nhân A. Mắt rưng rưng, phải quỳ xuống tới cảm tạ, bị hắn chạy nhanh giữ chặt. Không cần, chạy nhanh đem gà đưa đi nhà môn, sau đó đi bắt rượt đi. Là, đa tạ hai vị công tử. Lao hán liền khiêng đòn gánh hướng nha môn phương hướng đi. Cảnh Dung lúc này mới nhìn về phía Kỷ Vân Thư kia trương tặc cười bộ dáng. Hắn khuôn mặt nghiêm túc, sụ mặt, ngươi không thể so bổn vương hảo đi nơi nào, được rồi, chạy nhanh trở về đi. Liền đi rồi. Nàng chạy nhanh đuổi kịp hắn bước chân. Tới rồi nha môn, Cảnh Dung lôi kéo nàng đi cửa sau, ôm nàng nhảy tường mà nhập. Rốt cuộc, hiện tại bộ dáng này nếu như bị gặp được, có tổn hại hình tượng. Nhưng, liền ở hồi Bắc Uyển trên đường, cố tình vẫn là đụng phải Tả Nghiêu. Nhìn đến đầy người dơ hề hề, tóc hỗn độn, cả người lông gà hai người khi, Tả Nghiêu sửng sốt. Nhị vị là, Cảnh Dung tắt sắc mặt lãnh lệ, bưng vương ra cái giá, tay hướng phía sau một bối, như thế nào? Mới mấy cái canh giờ không thấy, Tả đại nhân liền không quen biết bổn vương. Tuy rằng quần áo cùng trên tóc hỗn độn bất kham, nhưng kia cổ uy nghiêm chi khí nửa điểm không giảm. Cao quý khí chất thậm chí một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Tả Nghiêu kinh ngạc, chạy nhanh chắp tay, nguyên lai là vương gia, là hạ quan mắt vụ về, không biết vương gia thế nhưng đã trở lại, cầu vương gia thứ tội. Bổn vương cùng Kỷ tiên sinh chơi mệt mỏi, cho nên liền đã trở lại. Nhưng vương gia ngươi đây là? Trên dưới nhìn hắn một cái. Ngươi không cần quản nhiều như vậy, lui ra đi. Đúng vậy, Tả Nghiêu không dám nhiều lời, chạy nhanh đi rồi. Kỷ Vân Thư che miệng cười, đi đến hắn bên người, vương gia rất có chảo gà bản lĩnh, một chảo một cái chuẩn. Rõ ràng là khen ngữ khí, nhưng hắn lại ở trong đó nghe ra vài phần biến yếu. Buồn phải về câu cái gì, nhưng kia nho nhỏ thân thể đã lướt qua hắn, hướng phía trước đi đến. Cảnh Dung buồn một hơi, gọi một tiếng lang bạc. Chỗ tối lang bạc nhảy ra tới, hầu ở hắn bên người. Ngươi vừa rồi đi đâu? Vẫn luôn đi theo vương gia. Lang bạc một đôi chân thành đôi mắt chớp chớp. Phúc! Cảnh Dung một ngụm máu tươi phun ra. Hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi nếu vẫn luôn đi theo, vì sao không ra chảo gà? Thuộc hạ hoan uổng, là vương gia ngươi nói, trừ phi ngươi cùng Kỷ tiên sinh gặp được nguy hiểm chúng ta trở ra, bằng không. Không chuẩn quấy rầy các ngươi. Chính mình đào hố, chết cũng đến nhảy a. Chương 558 vừa lòng không thỏa mãn. Chương 558 vừa lòng không thỏa mãn. Cảnh Dung lần đầu bị lang bạc tức giận đến muốn hộc máu. Bất quá là chính mình lời nói, cũng chẳng trách người khác, buồn một hơi, liền bước nhanh đuổi theo Kỷ Vân Thư. Tại chỗ lang bạc tắc có chút mông vòng. Ta nói sai rồi. Hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Trong miệng tấm tắc hai tiếng sau, lắc đầu, méo miệng, chảo gà lại không phải cái gì nguy hiểm sự à, chẳng lẽ không phải sao? Tiểu tử, ngươi dám đem lời nói liêu cho ngươi già vương già nghe không? Một giây đem hắn đại tá tám khối. Liền hỏi ngươi tin hay không? Cảnh Dung đuổi theo Kỷ Vân Thư sau, liền cùng hướng Bắc Uyển phương hướng đi. Hai người ô tay cấu mặt, hồn quần áo dơ loạn, nâng chạy bộ động khi, còn có thể thấy mấy cây lông gà đi xuống rớt. Kia hình ảnh, hơi có chút buồn cười. Tới rồi Bắc Uyển, mới vừa đi vào, liền không biết sao xui xẻo đụng phải Mộ Nhược. Hắn cả kinh cầm suýt nữa rớt tới rồi trên mặt đất. Mãn nhãn quái dị nhìn chằm chằm trước mặt hai cái không biết là quỷ vẫn là người. Đồ vật. Các ngươi đây là. Rớt đến ổ gà. Vẫn là bị gà cấp đuổi giết. A Phi. Cảnh Dung lược có lánh khóc ánh mắt hung hăng nắm hắn liếc mắt một cái. Không nói lời nào. Kỷ Vân Thư lại không sao cả. Nhún nhún vai. Ngày hành một thiện. Ân. Nàng cũng không nhiều lắm làm giải thích. Đi rồi. Mộ Nhược khép lại cằm. Nhìn nàng kia nói bóng dáng. Khen ngợi một câu, nhân tài A. Lại nghiêng bước chân đi đến Cảnh Dung bên người, theo hắn ai quá khứ đồng thời, trong không khí đột nhiên bay tới một trận hương vị, khiến cho hắn mũi không khỏi một túc, tay hướng cái mũi che, thập phần ghét bỏ trên dưới miêu Cảnh Dung vài lần. Người cũng thật xú. Nhưng không sao. Cả người đều là phân gà hương vị, có thể không xú sao? Cảnh Dung sắc mặt đen nghìn nghịt một mảnh, môi nhấp một đường, không giận tự uy. Mộ Nhược, các ngươi không phải đi du sơn ngoạn thủy sao? Như thế nào biến thành như vậy? Thật cùng gà đánh nhau. Ngoài ý muốn. Kia này cũng quá ngoài ý muốn đi. Cảnh Dung dư quang trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi không nói lời nào, không ai đương ngươi là người câm. Ta là quan tâm các ngươi. Không không không, ngươi là xem náo nhiệt không chê sự đại vây xem quần chúng. Cảnh Dung tay háo chiều trước mặt hắn dùng sức vung lên, trên người những cái đó nhu nhu tế lông gà chấn động rất xuống xuống dưới, khiến cho hắn cái mũi một sặc, đánh cái hắt xì. Cảnh Dung, ngươi cố ý đi. Ân. Lánh ném một chữ. Chính là cố ý. Thế nào? Tiêu sái bá đạo đi rồi. Dư lại Mộ Nhược tại chỗ hùng hùng hổ hổ. Kỳ Vân Thư trở lại phòng sau, làm Trang Nhi cùng Xảo Nhi cho nàng chuẩn bị nước gấm tắm rửa. Hai cái nhìn thấy nàng thời điểm, cũng sửng sốt, nhưng không có hỏi nhiều, rốt cuộc hạ nhân không tư cách hỏi đến nhiều như vậy, chỉ có thể ngoan ngoan đi chuẩn bị nước gấm. Bị hào sau. Kỳ tiên sinh, chúng ta hầu hạ ngươi đi. Không cần, các ngươi đi ra ngoài đi. Nhưng, các ngươi đều là cô nương gia, nào có hầu hạ nam tử tắm rửa. Cũng là, kia tiên sinh tẩy hảo sau kêu chúng ta. Hai người lui đi ra ngoài, tướng môn khấu thượng. Kỳ Vân Thư tướng môn khóa lại sau, mới yên tâm cởi trên người dơ bẩn xiêm y đi. Theo quần áo từng cái bỏ đi, lộ ra nàng bóng loáng trắng non hai vai cùng hương sống. Da như ngưng chi, thổi đạn tức phá. Nàng vươn như ngọc mũi chân, thử xem thủy ôn, lúc này mới chậm rãi hoạt vào thùng gỗ, mạn rượu thân mình tẩm không ở ấm áp nước trong chung, tạo nên xương trắng, nhào vào nàng kia trương tinh xảo gương mặt, cái mũi thượng. Thập phần thoải mái. Hồi lâu, nàng cũng không có giống như bây giờ hảo hảo tắm rửa một cái. Thật muốn nghiệm chính mình cái kia nhiều công năng bồn tắm. Nàng ngửa đầu tới sát, gối lên thùng gỗ bên cạnh, nước ấm phất ở trên người, đảo làm nàng cảm giác được một kia mỏi mệt. Đơn giản, liền nhắm mắt lại tiểu ngủ một hồi. Thẳng đến nước gấm tiệm lạnh. Nàng duỗi tay đem treo ở bình phong thượng áo trong cùng quần câu lại đây, mặc vào. Lúc này mới từ kia phiến bình phong sau vòng tới rồi phía trước. Nhưng mà, làm nàng không nghĩ tới chính là. Giờ này khắc này, Cảnh Dung hắn đã thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y đi hề, tinh thần phấn chấn ngồi ở nàng trong phòng. Đọc sách. Đúng vậy, nhàn nhã nhìn thư. Thấy nàng ra tới. Hắn hỏi câu, ngủ đủ rồi. Hắn như thế nào biết chính mình vừa mới ở thùng gỗ ngủ rồi. Kia nói cách khác. Kỳ Vân Thư tưởng tượng, bản năng che lại trước ngực hơi hơi rộng mở màu trắng áo trong, nhìn thoáng qua nhắm chặt đại môn, vô cùng kinh ngạc. Ngươi vào bằng cách nào? Cửa sổ A. Nhẹ nhàng bâng quơ. Ách. Kia. Ngươi tiến vào đã bao lâu? Có một hồi thời gian, bất quá, là ở ngủ lúc sau. Thấy được. Ân, vô cùng thành thật, vô sỉ. Kỳ Vân Thư mắng một câu. Cố tình Cảnh Dung cười đến cực hư, cực đắc ý, đem trong tay thư bông, đi đến nàng trước mặt, nhìn chằm chằm nàng kia trương lại thẹn lại giận khuôn mặt xem. Bởi vì mới vừa tắm xong, trên mặt nàng còn mang theo một tia ửng đỏ, câu đến người khác giống được hormone tức khắc bạo tăng. Cảnh Dung thâm thúy trong ánh mắt, mang theo cập không thể thấy dục vọng. Lại lần nữa chiều trước mặt nữ nhân tới gần. Không bằng. Đang nói. Môn bị người dùng lực chụp đánh hai hạ. Thùng thùng. Vừa lúc đánh gây hắn nói. A Kỷ. Đường Tư thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào. Ách. Kỷ Vân Thư thần kinh căng thẳng. Nếu là bị nàng nhìn đến hoặc biết việc này phòng trong loại tình huống này, kia chẳng phải là hết đường chối cãi. Nam nữ còn hảo. Nhưng này. Nam nam. Sắc thật giải thích không rõ. Cảnh Dung tuy có bị Đường Tư đánh gãy lời nói tức giận, nhưng âm thầm lại đánh lên cái gì chủ ý, con ngồi, cố ý nhẹ giọng cùng nàng nói, bổn vương thay ngươi đi mở cửa. Nàng chạy nhanh giữ chặt hắn, che ở phía trước, hiện tại ta cái dạng này, cửa phòng lại khóa, nếu là bị nàng biết, tất nhiên. Nhìn đến liền nhìn đến. Không được. Cửa lại truyền đến Đường Tư thanh âm, A Kỷ, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi khai mở cửa, ta có việc tìm ngươi. Phanh phanh phanh. Gõ cửa. Sau một khắc, Cảnh Dung giữ chặt cổ tay của nàng, chiều chính mình phương hướng lôi kéo, trực tiếp đem nàng kéo vào chấm dứt thật cánh tay. Không chờ nàng phản ứng lại đây, phần eo thượng truyền đến một đạo lực lượng, sau cổ chỗ cũng bị bàn tay một áp, khiến cho nàng bị bắt giơ lên đầu tới. Cảnh Dung túi đầu, không nghĩ bị nàng biết, liền ngoan ngoãn. Ngữ Lạc, hắn đôi môi đã dán lên nàng ửng đỏ môi mỏng. Hắn hôn thật sự nhẹ, thực ôn nhu, rất sâu tình. Cũng hôn đến rầm rạp. Kỳ Vân Thư cả người cứng đờ, đôi mắt trừng lớn, nhìn kia trương gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú. Nàng thật dài lông mi nhào vào hắn trên mặt, ẩn ẩn phát run. Cảnh Dung không có tham lam, thực mau liền đem nàng buông ra, chỉ là cái chán như cũ nhẹ nhàng để ở cái chán của nàng thượng. Không nghĩ làm người biết ngươi ta ở chung một phòng, như vậy, ngươi tốt nhất chủ động lấp kín bổn vương miệng, bằng không. Hắc hắc. Kỳ Vân Thư cương vài giây chung, nghĩ vậy hóa khẳng định sẽ đi mở cửa, đến lúc đó, hết đường chối cãi, trong lòng một hành, đống chốc, nhón chân. Chủ động hôn lên đi. Ân, Cảnh Dung thực vừa lòng. Đôi môi đụng chạm, lại đã tê dần toàn thân. Thâm tình ôm ở một khối, hôn đến hừng hực khí thế. Thẳng đến. Đường Tư rốt cuộc từ cửa rời đi. Nàng mới mở mắt ra, sau này khuynh đi, đôi môi cũng rời đi hắn môi. Nhưng thân mình vẫn là bị Cảnh Dung chặt chẽ giam cầm, không được tránh thoát. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng cọ sát khỏe môi, chưa đã thèm. Ta mị con ngươi nhìn nàng. Bổn vương thực vừa lòng, nhưng là không thỏa mãn. Chương 559 chỉ có cộng đồng địch nhân. Chương 559 chỉ có cộng đồng địch nhân. Đúng vậy, hắn không thỏa mãn. Liên lập tức cúi người cúi đầu, tưởng lại lần nữa hôn lên đi. Nàng lại vươn ra ngón tay nhẹ nhàng đè ở hắn trên môi. Mê rượu nhưng không tốt. Bổn vương chỉ tham ngươi này một ly. Nhưng năm xưa rượu ngon, chỉ có tinh tế nhấm nháp, phương thuộc giai lương. Ngữ Lạc. Nàng liền đem hắn đẩy ra, thiên quá thân. Cảnh Dung câu lấy chưa đã thèm con ngươi, liếm liếm môi, đem miệng tiến đến nàng bên thai chỗ. Sớm muộn gì có một ngày, bổn vương muốn định ngươi. Sau đó, hắn đem chính mình mang đến thư tịch cầm lấy, đẩy cửa đi ra ngoài. Kỳ Vân Thư ngực buông lỏng, chạy nhanh đem áo ngoài mặc vào. Kia dư ôn chưa tán môi tràn ra cười. Như hoa bao chiều phóng, cũng có ngượng ngùng. Mấy ngày kế tiếp, Kỳ Vân Thư vẫn luôn đại ở trong sân. Về tạ đại nương án tử, bỏ mặc. Nàng càng là như vậy, Tả Nghiêu liền càng là nóng nội, thậm chí có chút trột dạ lên. Hôm nay, Cổ Đủ dũng khí lại ôm kia phân hành án đi tìm nàng. Trong viện, Kỳ Vân Thư đang ở đấu miêu. Đó là một con màu lông hắc bạch giao nhau miêu, nho nhỏ một cái, tròn xoe trong mắt rất là sáng trong. Nàng trong tay treo một cây tuyến, tuyến phía dưới bọc một đoàn mao cầu. Chính một trên một dưới ở kia chỉ tiểu miêu trước mặt khiêu khích. Miêu. Hình ảnh rất là hòa hợp. Trang Nhi cùng Xảo Nhi đứng ở một bên, mãn nhãn ái mộ nhìn. Mấy ngày nay cùng Kỷ Vân Thư ở chung, hai người cảm thấy nàng không chỉ có lớn lên tuấn mỹ, người còn thực ôn nhu, đại nhân càng tốt. Như vậy nam tử, là cái nữ đều sẽ thích hắn. Hiện tại nhìn Kỷ Vân Thư đậu miêu bộ dáng, quả thực mê đến thần hồn điên đảo. Nhưng kia duy mỹ hình ảnh vẫn là bị Tả Nghiêu cấp đánh gãy. Hắn ôm hành án xâm nhập hình ảnh, chiêu Kỷ Vân Thư hơi hơi ha hạ eo. Kỷ tiên sinh, đậu miêu đâu? Giống hàng xóm láng giềng cơm nước xong ra tới tản bộ gặp được dường như. Kỷ Vân Thư cười cười, đại nhân nhìn không ra tới sao? Đã nhìn ra. Như thế nào? Đại nhân có việc. Là tưởng nói, cái kia. Ai nha? Nàng đột nhiên kêu một tiếng, đánh gậy hắn nói. Nàng nhìn chằm chằm trên mặt đất kia chỉ tiểu miêu, thấy nó móng vuốt câu ở mao cầu thượng, liền chạy nhanh ngồi xổm thân đem nó ôm lên, cẩn thận đem tuyến từ nó móng vuốt thượng lấy xuống dưới. Thật cẩn thận. Tiểu ra hỏa, như vậy sẽ lộng thương. Miêu. Ngoan. Miêu. Tả Nghiêu đứng ở một bên rất là xấu hổ. Kỳ tiên sinh, ngươi. Tả đại nhân còn ở a? Vẫn luôn đều ở. Nên đưa một cái cười to dung. Kỳ Vân Thư vuốt trong lòng ngực ngoan ngoãn miêu, sau đó đem này giao cho Trang Nhi, mang nó đi ăn một chút gì. Tốt. Hai người nha đầu liền đi. Kỳ Vân Thư chính chính xác, nhìn thoáng qua Tả Nghiêu kẹp ở nách hành án, hỏi, Tạ đại nương án tử. Rốt cuộc hỏi đến điểm tử thượng, hắn chạy nhanh nói, Kỳ tiên sinh, này đều vài thiên đi qua, đại lý tự phái tiên sinh lại đây tra án, này án tử. Tổng không thể đặt đi. Không nóng nảy a. Này. Kỳ Vân Thư lộ ra không kiên nhẫn bộ dáng, kia không bằng, đại nhân đem hành án buông đi. Tốt tốt. Tả Nghiêu chạy nhanh đem hành án buông, liền đi rồi. Bên ngoài, Chu Bộ Đầu đang chờ hắn. Thấy hắn ra tới, chạy nhanh hỏi, đại nhân, tiếp. Xem như tiếp. ta nói đại nhân, ngươi vì sao nhất định phải làm nàng tiếp đâu? Nàng nếu là không cha, cũng miễn cho chúng ta phiền toái. Nói nữa, mấy ngày nay nàng vẫn luôn vui vẻ thoải mái, không phải phơi phơi nắng, chính là đậu đậu miêu. Ta xem, căn bản là không phải tới tra án, chính là tới chơi. Tàng Liêu suy nghĩ, ta xem cái này Kỷ tiên sinh lòng dạ rất sâu. Vì sao nói như vậy? Một cái nổi tiếng kinh thành Kỷ tiên sinh, tuyệt không sẽ đơn giản như vậy. Nàng khẳng định cảm thấy 3 năm trước đây kia có cán tử có manh mối, cho nên cô ý tự cấp bản quan ném nan đề đâu. Nếu là bản quan thật đi đón ý nói hùa nàng ngoạn nhạc tính tình, trước sau không đề cập tới vụ án kia, liền sẽ có vẻ bản quan chột dạ, còn không bằng đem hành án lần lượt chiều nàng đưa qua đi, ngược lại làm nàng cảm thấy bản quan là một quan tốt. Người suy nghĩ nhiều. Chu bộ đầu gật gật đầu, vẫn là đại nhân anh minh. Đúng rồi, ngươi muốn nhìn chằm chằm khẩn, hảo hảo nhìn bọn họ. Đúng vậy. Liên ở bên cạnh phòng nói thượng, thời tử nhiên đang ở ngồi ở mặt trên, hắn vừa mới từ kinh thành trở về, vừa lúc đem hai người nói đều cấp nghe được. Hắn thân mình từ phòng nói thượng nhảy xuống, đi tìm Cảnh Dung. Mấy ngày nay, Cảnh Dung vẫn luôn đang xem mấy năm gần đây có quan hệ Trần Thai Ngân hồ sơ vụ án. Cùng hắn hiểu biết đến tình huống không có quá lớn xuất nhập. Bạc là từ kinh thành vận chuyển ra tới, dọc theo đường đi đều không có bị mở ra quá, cố tình vận chuyển đến Ngự Phủ huyện Nha Khi, mở ra vừa thấy, bên trong bạc đều thành cục đá. Bao năm qua tới cha này án quan viên cũng đều đề ra nghi vấn quá vận chuyển ngân lượng người cùng trạm dịch người, đều nói bạc không có rời đi quá tầm mắt phạm vi, trừ bỏ chức quan nhân viên, càng thêm không có người tới gần quá. Tóm lại một câu, chính là không lý do không thấy. Trong đó càng kỳ quái chính là, cha Trần Thai Ngân những cái đó bọn quan viên, ở phản kinh trên đường đều mất tích quá một thời gian, chờ phát hiện thời điểm, đều đã chết. Quỷ dị! Hắn khép lại hồ sơ vụ án, rót một ly trà. Thời tử nhiên vào được, chắp tay, vương ra. Ân. Hiện tại trong kinh thành một đoàn rối loạn. Cảnh Dung nhấp một miệng trà, ánh mắt thâm xuống dưới, nói. Đại lý tự dư thiếu khanh dựa theo vương gia phản phân phó, tiến cung đem văn gián đệ trình cho hoàng thượng, đúng sự thật nói thích khách sự. Mặt khác, gần nhất lại bộ tân thượng nhân thượng thư Bành Nguyên Hải lại liên tiếp đệ sổ con. Thấu vương gia ngươi nhúng tay bọn họ lại bộ sự, càng kỳ quái chính là, thông chính tư lại đem này đó sổ con một quyển chưa si đưa tới trước mặt hoàng thượng, ngược lại làm hoàng thượng đang nghi, thích khách ở đại lý tự vô cớ bị giết, lại bộ trước thượng thư cùng. Thông chính tư khúc đại nhân lại đều cùng Diệp Vương phủ có lui tới, sở hữu này đó đầu mâu, đều chỉ hướng về phía Diệp Vương, hoàng thượng tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, suy đoán là Diệp Vương hành thích vương gia. Lại cố ý liên hợp lại bộ cùng thông chính tư buộc tội vương gia, cho nên, hoàng thượng mệnh lệnh dư thiếu khanh, về hành thích một chuyện, không chuẩn lại cha. Lại bộ, thông chính tư, Cảnh Dung mặt mày vừa nhíu, lắc đầu, không có khả năng, hiện giờ đúng là lập chữ mấu chốt thời kỳ, Cảnh Diệt không có khả năng ở cái này mấu chốt thượng phạm như vậy sai lầm, phụ hoàng từ trước đến nay liền đang nghi, điểm này, hắn cũng là biết đến, nếu là như thế này làm. Liền nói do nói hắn cùng lục bộ tam tư chi gian có liên hệ. Chẳng lẽ là lại bộ tự chủ? Cũng không có khả năng. Hắn phủ định, liền tính lại bộ thật sự đệ trình sổ con đi lên, nhưng thông chính sử khúc đại nhân nhưng không nốc, kêu đoàn hỏa, hắn không đạo lý muốn hướng chính mình trên người thiêu, có thể thấy được, lại bộ cùng thông chính tư, âm thầm hẳn là móc nối, liền tính không có liên hệ, này một bộ một tư sau lưng cũng nhất định có một cái đẩy tay, mà người kia... đủ để cho lại bộ cùng thông chính tư mà bị hoàng thượng hoài nghi nguy hiểm, cũng giúp hắn làm kia sự kiện. Thời tử nhiên có chút không rõ, kia nếu không phải Diệp Vương, sẽ là ai? Người nọ, rõ ràng là ở giúp Vương ra a. Giúp. Cảnh Dung cười lạnh, từ xưa triều gia chung, chưa từng có giúp tự vừa nói, chỉ có cộng đồng địch nhân. Ách. Cũng liền nói, người nọ phía sau màn đẩy tay, cũng muốn đem Cảnh Diệt đẩy ra cục. Sẽ là ai đâu? Cảnh Dung suy tư. Thời tử nhiên lại nói, vương gia, còn có một việc. Chuyện gì? Nói về công chúa, hoàng thượng trước đoạn nhật tử đã hạ lệnh, muốn đem công chúa cùng đi hồ ấp, gả cho tam vương tử. Cùng đi hồ ấp? Đúng vậy. Cảnh Dung trầm mặc một hồi, cảm thán, kia nha đầu sớm muộn gì cũng muốn gả chồng, hứng thú gả đi hồ ấp cũng không phải chuyện xấu, ít nhất, tương lai đảng tranh là lúc, nàng có thể toàn thân mà lui. Nếu Tiêu Phi cùng Cảnh Diệp thật sự rơi đài, ít nhất, nàng sẽ không đã chịu liên lụy. Chương 560 công đường hiện manh hổ. Chương 560 công đường hiện manh hổ. Cảnh Dung không biết trong đó manh mối, Cảnh Huyên xuất giá, là cọc mỹ sự. Kia nha đầu, cũng nên làm người thê, thu liễm tính tình. Thời Tử Nhiên khí thế thốt nhiên, nói, vương gia, nếu hiện tại hết thảy đầu mâu đều chỉ hướng về phía Diệt Vương, sao không thừa dịp hiện tại này nói phong, đem Diệt Vương này côn cờ xí một lần là bắt được. Sớm này, giết Cảnh Diệt tốt nhất. Cảnh Dung hơi bãi đầu, còn không phải thời điểm. Vương gia phía trước liền nói không phải thời điểm, nhưng hiện tại rõ ràng là tốt nhất thời cơ. Hoàng thượng cũng bắt đầu hoài nghi Diệt Vương, đơn giản một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp đem Diệt Vương kéo xuống mã. Hoàng đế không vội thái giám cấp. Cảnh Dung lòng có một cây cân, đều có đắn đo độ. Làm việc không thể nóng lòng nhất thời, hiện tại tình thế nhìn như là đối Cảnh Diệt bất lợi, nhưng, phụ hoàng nếu nói không tra, liền thuyết minh phụ hoàng trong lòng đã có tính toán, ta nếu lúc này thừa thắng xông lên, lại bại hắn một đạo, ngươi nói, phụ hoàng trong lòng sẽ như thế nào tưởng. Tất nhiên tưởng hắn cố ý hãm hại a. Thời Tử Nhiên bừng tỉnh, có chút minh bạch, lại hoang mang, kia vương gia, đến tuột cùng chuyện gì mới là tốt nhất thời cơ. Cảnh Dung lật xem vài tờ nguyên bản khép lại hồ sơ vụ án, theo trang giấy lên lên xuống xuống, vẻ mặt của hắn cũng càng ngày càng ngưng trọng. Chờ đến Trần Hai Ngân cáo phá kia một ngày. Chờ đến ngày đó, hắn liền mang theo chính mình người, sắt trở lại kinh thành. Nói xong, hắn đứng dậy, đi đến ngoài cửa đầu. Chính ngọ, mặt trời lên cao, nóng rát dương quang chiếu vào trên mặt đất, chiếu đến thấu bạch, như một cái phiên cái bụng cá trích. Này nếu là ở phía dưới chạm mấy cái canh giờ, phi sống sở sở phơi chết không thể. Hắn đột nhiên gọi một tiếng, lang bạc. Vẫn luôn liền chờ ở sân lang bạc đạp bộ lại đây, vương gia có gì phân phó. Kỷ tiên sinh đang làm cái gì? Sáng sớm lên ngồi ở cửa phơi một hồi thái dương, lại một bên đùa với miêu, cùng hai cái nha đầu đùa vui cười cười nói chuyện, rồi sau đó, tả đại nhân lại đi tìm kỷ tiên sinh một chuyến, rốt cuộc đem kia phân hành án cấp lưu lại. Sau đó đâu? Kỷ tiên sinh đang xem kia phân hành án. Hắn gật gật đầu. Nhan tản nhiều ngày, kia nha đầu rốt cuộc muốn đứng đắn đắn tra án. Hắn đang định dạo bước đến hành lang gấp khúc bên kia đi, một cái tiểu nha dịch vội vàng chạy tới. Thông báo, vương gia, đại nhân làm kỷ tiên sinh đi một chuyến công đường. Chuyện gì? Có người ở công đường thượng đại náo. Hắn giữa mày vừa nhíu, ý có không vui, náo sự về hắn tả đại nhân quản, tìm kỷ tiên sinh làm cái gì? Chẳng lẽ, hắn kia huyện lệnh là Bạch Đương? Nha dịch bị chất vấn có chút run run, vương gia, là về 3 năm trước đây kia cỏ cán tử. Tạ đại nương nữ nhi án tử, đang ở nháo sự, là kiều gia người. Quả nhiên, vẫn là tìm tới môn. Hắn cân nhắc hạ, vung tay lên, được rồi, ngươi hãy đi trước đi. Đúng vậy, nha dịch đi rồi. Thời Tử Nhiên nghĩ tới cái gì, chạy nhanh tiến lên, vương gia. Mới vừa rồi thuộc hạ nghe được tả đại nhân cùng Chu bộ đầu nói lên kia cọc cán tử, tựa hồ rất sợ kia án tử bị tra phá, hơn nữa, còn sai người nhìn chúng ta. Giám thị, có ý tứ này. Cảnh Dung con ngươi hiện ra một đạo hàn ý, cười lạnh, ngươi đi thông chi kỷ tiên sinh một tiếng, liền nói công đường hiện mánh hổ, hỏi nàng có cảm thấy hứng thú hay không. Gì? Thời Tử Nhiên cũng không hỏi nhiều, liền đi. Đi. Bổn vương đi nhìn một cái náo nhiệt. Bắt quái. Mang theo lang bạc đi qua. Đằng trước, tiểu gia nhân khí thế rào rạt đứng ở công đường nội. Tam nam tam nữ. Trong đó, tiểu gia láo gia tiểu nghĩa, tiểu phu nhân, tiểu đại công tử, hai cái nha hoàn cùng một cái gia đình. Tạ đại nhân, những năm gần đây, kia tạ gia nữ nhân phía trước phía sau ở ta kiểu gia náo loạn vô số lần. Ta niệm nàng đau thất nữ nhi mà chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hiện giờ nàng thượng kinh cáo ngự trạng, ngạnh muốn kết luận ta nhi tử giết người, này án 3 năm trước đây cũng đã kết, nàng kia là chính mình tự sát chết, chứng cứ vô cùng xác thực, hiện tại trong kinh người tới nói muốn lật lại bản án, chẳng lẽ, nhất định phải đoạn ta nhi tử một cái tội danh mới dám bỏ qua sao? Tiểu lao ra mắng thanh chất vấn, đáy lòng có khí, tàng yêu thân là quan phụ mẫu, có người tìm tới muôn tới, không thể không để ý tới, huống chi. Tới cửa chính là kiểu gia người, kiểu gia nhị lao gia kiểu chính là trước lại bộ thượng thư, quan mang nhất phẩm, liền tính hiện giờ từ quan, nhưng phá thuyền còn có 3.000 đinh, là hắn này nho nhỏ nghèo huyện lệnh đắc tội không nổi. Tự nhiên có chút héo. Hảo Thanh hảo ngữ giải thích, tiểu lao ra, việc này là đại lý tự chịu thẩm, người đã phái tới, cho nên này án tử cần thiết đến tra, nếu kiều công tử không có giết người, tất nhiên sẽ còn hắn một cái công đạo. Việc này, triều đình nếu phái người tới tra, bên ngoài người nhất định tin tưởng tạ ra nữ nhân mê sảng, nói ta kiểu ra mua được nỗ tác, vặn sửa sự thật, cái này làm cho ta kiểu ra mặt mũi gì tồn. Nói trắng ra là, danh dự trước đây, mặt mũi vì đại. Nhưng mà, cái kia tiểu phu nhân lại là cái minh sự chủ, lôi kéo nhà mình lao ra, ngươi cũng đừng khí, tử hoa là sẽ không giết người, liền tính triều đình phái người tới cha lại như thế nào. Nàng kia đều đã chết 3 năm, còn như thế nào cha? Liền tính thật có thể cha, cũng đơn giản là cấp chúng ta tử hoa một cái trong sạch, về sau kia tạ ra nữ nhân cũng sẽ không lại gàn bướng hồ đồ. Tả Nghiêu nói tiếp, đúng vậy, tiểu phu nhân nói chính là, tiểu lao ra, người đi về trước, tính chờ tin tức chính là. Không được. Hắn tay háo rộng một hồi huy, tả đại nhân, này án tử nghe nói là một vị kỷ tiên sinh phụng mệnh tới cha, ngươi làm nàng ra tới, tiểu mộ nhưng thật ra muốn đích thân hỏi một chút xem, đến tột cùng bọn họ đại lý tự vì sao phải tiếp này cọc đã sớm định tốt án tử. Này thật sự là khó xử a. Vẫn luôn không nói kiểu tử hoa cũng mở miệng khuyên đủ, cha, chúng ta trở về đi. Xuất sinh. Tiểu lao ra mắng một tiếng, hận sắc không thành thép trừng mắt hắn, nếu không phải ngươi này bại gia tử, ta tiểu ra những năm gần đây cũng sẽ không chịu người sau lưng nghị luận, ngươi cả ngày liền biết uống, ta tiểu ra mặt đều bị ngươi cấp mất hết, còn nháo ra như vậy một cọc rèm pha tới. Tiểu tử hoa bị mắng, khiếp đảm vạn phần, thật sâu cúi đầu, một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng, cổ cùng bả vai đều xúc thành một đoàn. Nhát như chuột. Nhìn hắn bộ dáng, tiểu lao ra liền càng tới khí. Uống hoa tiểu thời điểm lợi hại, ngày thường lại xúc đến giống một con tiểu miêu. Nếu không phải bởi vì hắn là chính mình nhi tử, hắn thật muốn sống sờ sờ bóp chết hắn tính. Nối nghiệp không người, cũng so có cái phá của nhi cường. Tả Nghiêu xấu hổ, tầm mắt ở hắn phụ tử hai người trên người bồi hồi một lát, tiểu lao ra, ngươi liền đi về trước đi, này án tử nên như thế nào cha, vẫn là đến như thế nào cha, ngươi yên tâm. Người không phải lệnh công tử giết, liền cảm thấy sẽ không oan uổng hắn. Tiểu nghĩa, tả đại nhân, tiểu mộ bất quá là muốn gặp vị kia kỷ tiên sinh, hay là, cao nhân tự tại chỗ sâu trong, không dễ thấy. Hùng hổ dọa người. Cửa chợt truyền đến một đạo thanh âm, kỷ tiên sinh vội vàng tranh thủ thời gian, không bằng bổn vương tới đón nên tiểu lao ra tốt không. Nghe tiếng, mọi người đều đem ánh mắt chuyển đến qua đi. Cảnh Dung dạo bước tiến vào, thân mình sức sước. Tiểu Nghĩa ánh mắt nhoáng lên. Nghe nói Dung Vương tới ngự phủ cha Trần Thai Ngân sự, người này. Chẳng lẽ là Dung Vương? Chương 561 khai quan nghiệm thi. Chương 561 khai quan nghiệm thi. Tả Nghiêu dẫn đầu đón đi lên. Chắp tay, vương ra. Xem như cấp Tiểu Nghĩa để cái tỉnh, chứng thực hắn trong lòng suy nghĩ. Đột nhiên, có người nổi lên dị thanh, ngươi. Ngươi là vương ra. Thập phần kinh ngạc ngữ khí. Tiểu tử hoa ngẩn ra, trên mặt nhiều vài phần sợ hãi cùng kinh hoàng, nhìn trước mắt cái này ở kỹ trong viện khi dễ chính mình người. Ngươi nhận thức bổn vương. Cảnh Dung làm bộ không biết hắn. Ta. Ngươi kiểu tử hoa duỗi tay chỉ vào hắn. Sau một khắc, tay bị Tiểu Nghĩa hung hăng đánh đi xuống. Xuất sinh, ở vương ra trước mặt, dám ngươi ta ta khen. Hắn ăn đau đem tay xúc tiến ống tay áo, không dám lên tiếng. Tiểu Nghĩa tắc lập tức chiều Cảnh Dung chắp tay hành lễ, không biết vương gia tại đây, khuyển tử mạo phạm, còn thỉnh vương gia thứ tội. Vô tâm cử chỉ, bổn vương sao lại để ở trong lòng. Đa tạ vương gia. Mới vừa rồi Kiều lão gia theo như lời, bổn vương ở bên ngoài tất cả đều nghe được, lệnh đệ Kiều chính Kiều thượng thư làm quan khi, bổn vương đảo cùng hắn nói chuyện với nhau quá vài lần, hắn đạo gia có huynh trưởng, coi là xà, xương được với là khiêm tốn có thuật, lại không nghĩ rằng. Tiểu lao ra hiện tại đuổi theo nha môn, rất có hưng sư vấn tội ý tứ, như thế nào? Triều đình tra án, có gì không ổn sao? Thanh lanh tận xương, mỉm cười lẫm người. Thấm đến người khác hoảng hốt. Tiểu Nghĩa chạy nhanh nói, vương gia hiểu lầm, tiểu mội chỉ là muốn gặp vị kia kỷ tiên sinh, hỏi một câu nguyên do, rốt cuộc án tử 3 năm trước đây đã kết, cớ gì hiện tại một lần nữa lập án? Án tử có sơ hở, phúc thẩm là tất nhiên. Nhưng, được rồi, nay án đại lý tự nếu đã cho phép phúc thẩm, ngươi nhiều lời nữa, cũng là không làm nên chuyện gì, bổn vương nếu là ngươi, liền trở lại trong phủ tinh chờ, chính cái gọi là, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Tiểu Nghĩa bị sạt thành, không biết như thế nào nói tiếp. Bác Quyển, Kỳ Vân Thư ở trong phòng phiên một lần phía trước Tả Nghiêu đưa lại đây hành án. Mặt trên viết, đều là nàng sở nghe nói. Nói trắng ra là, chính là chút vô dụng phế giấy. Thời Tử Nhiên Hầu ở một bên hồi lâu, thúc giục hai lần, Kỳ tiên sinh, ngươi thật không đi. Nàng cười cười, đem hành án bông, gọi tới xảo nhi, làm nàng đem kia chỉ miêu ôm lấy. Nhưng ăn cái gì? Ăn. Nàng đem ôm lấy, Tố Bạch ngón tay nhẹ nhàng điểm ở kia tiểu miêu trên đầu, tiểu gia hỏa, đi, chúng ta đi nhìn một cái náo nhiệt, nhìn xem kia mánh hổ trường gì dạng. Liền hứng thú nồng đậm ôm kia chỉ tiểu miêu đi ra ngoài. Nàng người vừa đến công đường, liền xem tiểu gia người vừa lúc bị cảnh dung tống cổ đi. Nhìn thấy một cái thanh tú tiểu thư sinh tiến vào, tiểu nghĩa liền đốn bước chân. Cẩn thận đánh giá nàng. Người này, lớn lên sạch sẽ, ngũ quan đoan chính, đặc biệt là cặp mắt kia. Nhìn qua rất là thành triệt sáng ngời, không hề lòng dạ tính kế, lại có vài phần thông minh kính. Dáng người phong hoa, ngạo cốt hay còn tồn. Chính là, rồi lại quái thực. Như thế nào một đại nam nhân, trong lòng ngực lại ôm một con mèo đâu. Tả Nghiêu hành cũ kế, chạy nhanh nhắc nhở, tiểu lao ra, vị này đó là đại lý tự phái tới tra án vị kia Kỷ tiên sinh. Tiểu nghĩa kinh ngữ, nguyên lai, ngươi chính là Kỷ tiên sinh. Kỳ Vân Thư ôn nói, nghe nói, Tiểu Lao ra tìm tại hạ. Tiểu Nghĩa tự nhiên không dám giống phía trước như vậy xúc động, bưng thu liệm ngữ khí, Tiểu Mẫu nghe nói đại lý tự muốn phúc thẩm này án, còn phái ngươi tới cha, cho nên liền tới trong nha môn hỏi một chút tình huống. Nguyên lai là việc này. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ, án tử có kỳ quặc, tự nhiên muốn phúc thẩm. Kỳ quặc. Tiểu Nghĩa không rõ, 3 năm trước đây, chứng cứ rõ ràng. Đều chứng minh nàng kia là tự sát chết, như thế nào còn có kỳ quặc nói đến. Đối mặt nghi vấn của hắn, Kỳ Vân Thư cũng không để bụng, cũng không đáp lại. Nàng nhìn thoáng qua xúc ở một bên tiểu tử hoa, liền ôm trong lòng ngực miêu, chiều hắn đi qua. Đương nhìn đến nàng trong lòng ngực qua kia chỉ miêu khi, tiểu tử hoa đột nhiên sợ tới mức thét chói tai, cả người nổi da gà tức khắc nổi lên, 10 ngón khúc khởi, đầy mặt vằn mèo. A, lấy đi. Hắn cúi đầu. Dùng sức huy hạ ống tay áo. Lập tức chiều Kiều phu nhân phía sau trốn đi. Kiều phu nhân sắc mặt hơi có chút nan kham, bắt lấy chính mình nhi tử tay an ủi hai câu, ngược lại liền khinh thanh tế ngữ cùng Kỷ Vân Thư giải thích, Kỷ tiên sinh, tử hoa từ nhỏ liền không thể gặp cái loại này mang mao động vật, cho nên tiên sinh trong lòng ngược miêu. Nàng cũng không có đem nói toàn. Kỷ Vân Thư ra vẻ ra một bộ bừng tỉnh bộ dáng tới, chạy nhanh đem miêu phóng tới trên mặt đất. Sờ sờ kia nho nhỏ đầu. Ngươi nhìn, ngươi đem người cấp dọa tới rồi. Miêu. Đi, tìm xảo nhi đi. Kia tiểu miêu làm như có thể nghe hiểu được nàng lời nói. Miêu. Liền đặng chân ngắn nhỏ chạy đi ra ngoài. Rất là đáng yêu. Nàng lúc này mới nhìn về phía kiểu phu nhân phía sau kiểu tử hoa. Không biết kiểu công tử sợ miêu. Mới vừa rồi nếu là dọa tới rồi. Tại hạ cùng với ngươi nói tiếng xin lỗi. Tiểu tử hoa đầy đầu mồ hôi, nâng tay háo lau một phen, thấy miêu đã đi rồi, lúc này mới xấu hổ sửa sang lại hạ xiêm y đi, chính xác. Ngạnh thanh nói, một con mèo, ta sao lại bị dọa đến? Hắn nhìn thoáng qua Kỷ Vân Thư, lại nhìn thoáng qua cảnh dung. Hai người kia, rõ ràng chính là chính mình mấy ngày hôm trước ở kỹ trong viện đụng tới kia hai cái, hiện tại khen ngược, còn làm bộ không quen biết hắn. Bất quá ngược lại tưởng tượng, vương gia xuất hiện ở kỹ viện. Còn cùng chính mình đụng phải một cái chính, xác thật không phải một kiện sáng rọi sự. Rốt cuộc, nào có vương gia dạo nhà thổ. Ngẫm lại, liền câm miệng được. Kỳ Vân Thư cười cười, ngược lại cùng Tiểu Nghĩa nói, Tiểu Lao ra, tại hạ mới vừa nói án tử kỳ quặc, không phải không có nguyên do, đến nỗi Tiểu Công Tử giết người cũng không, hết thảy, chờ chân tướng sáng tỏ. Đến lúc đó, người nếu thật là lệnh công tử giết chết, Lao Trung xiềng xích sẽ tự hầu hạ, nếu không phải. Từ nay về sau, lệnh công tử cũng có thể tẩy thoát hiểm nghi, ngự phủ ba tánh cũng sẽ không lại nghị luận sôi nổi, tiểu phủ, tự nhiên minh chính trong sạch, không biết cái này trả lời. Tiểu lao ra nhưng vừa lòng. Vừa lòng. Hắn còn có thể nói cái gì? Nhưng. Tiểu Nghĩa, người đã chết 3 năm, như thế nào cha? Nàng khỏe môi đạm nhiên dựng lên, chậm rãi phun ra 4 chữ tới, khai quan nghiệm thi. Khai quan nghiệm thi. Này 4 chữ nện ở công đường thượng, giống đồng la đánh, chấn triệt một vang. Tiểu Nghĩa thâm trầm đôi mắt nhíu lại, nghi ngờ lên, 3 năm, thi thể đều đã thành một khối bạch cốt, nghiệm thi. Như thế nào nghiệm? Quả thực buồn cười. Này liền không cần Kiều lao ra lo lắng. Kia, nếu Kỷ tiên sinh đều nói như vậy, Tiểu Mộ cũng không thể nói gì hơn, vậy cáo tử. Hắn chiều Cảnh Dung chắp tay, vương ra, Tiểu Mộ cáo lui. Cảnh Dung gật đầu. Tiểu Nghĩa tuy có không cam lòng, cuối cùng, vẫn là mang theo chính mình người đi rồi. Người đi rồi, nha môn rốt cuộc khôi phục thanh tịnh. Tảng Liêu tiến lên hỏi, Kỷ tiên sinh, ngươi nếu muốn tra án, kia muốn từ nơi nào bắt đầu tra? Nàng giữa mày một ninh, tả đại nhân, tại hạ vừa rồi không phải nói sao. Tuyển cái ngày lành tháng tốt, khai quan nghiệm thi. Tảng Liêu ngẩn ra một chút, kinh ngạc nhìn nàng, há miệng, ẩn ẩn sau này lui hai bước. Cúi đầu, đúng vậy. Thanh âm lại hưu khí vô lực. Chương 562 đương nàng là heo mẹ đâu. Chương 562 đương nàng là heo mẹ đâu. Dựa theo phân phó, Tảng Liêu không dám chậm trễ thời gian. Chạy nhanh sai người đi mời đến một vị phong thủy tiên sinh. Tính toán ngày lành, tính toán nhanh chóng khai quan. Trở lại Bắc Uyển. Cảnh Dung suy nghĩ liền hỏi Kỷ Vân Thư một câu, ngươi đã sớm biết Kiều gia công tử sợ mang mao động vật. Nàng gật đầu, lại trái lại hỏi hắn, ngươi còn có nhớ hay không, mấy ngày trước đây ở trên phố, hắn nhìn đến những cái đó gà khi, lúc ấy liền sợ tới mức chân mềm. Nhớ rõ, mấy ngày này, ta làm tử câm vẫn luôn âm thầm đi theo hắn, quả nhiên, hắn đối mang mao động vật thập phần sợ hãi. Nhưng việc này, cùng án tử có cái gì quan hệ? Kỷ Vân Thư biểu tình ngưng trọng vài phần, con ngươi trầm xuống, nghiêm túc cùng hắn nói, 3 năm trước đây, chết ở Ý Xuân Lâu căn nhà kia, không chỉ có Diệp Nhi cô nương. Ách! Hay là, đã chết 2 người? Cảnh Dung hoang mang, mày nhăn lại, chờ nàng bên dưới. Kỷ Vân Thư nói, lúc ấy trong phòng, còn đã chết 1 con mèo. Miêu. Trải qua mấy ngày nay quan sát, vị kia Kiều gia đại công tử đích sắc nhát như chuột, đừng nói giết người, chính là làm hắn để đào thiết cái trái cây chỉ sợ cũng không dám. Hơn nữa hắn thực sợ hãi mang mao động vật, nhưng cố tình căn nhà kia liền đã chết 1 con mèo, hơn nữa là bị người sống sờ sờ cấp bóc chết. Nếu nói, hắn thật là hung thủ, như vậy ở hắn giết chết Diệp Nhi cô nương lúc sau, vì sao còn muốn bóp chết 1 con mèo đâu? Hoặc là nói, ở hắn hành hung phía trước, hắn vì sao phải giết chết 1 con mèo? Đây là điểm đáng ngờ. Cảnh Dung liền nói, cho nên, ngươi cho rằng hắn không phải hung thủ. Nàng lắc đầu, không dám khẳng định, nhưng hắn giết người khả năng tính đích xác rất thấp. Chờ khai quan sau, chân tướng sẽ tự ra tới. Ngươi liền như thế tín nhiệm ta sao? Vạn nhất ta cũng có sơ hở đâu. Rốt cuộc án tử là 3 năm trước đây. Tả đại nhân cấp kia phân hành án thượng viết tuy rằng kỹ càng tỉ mỉ, lại đều là chút không quan hệ đau khổ nói, đối án tử cũng không có cung cấp quá nhiều tin tức. Nói lên vị này tả đại nhân, chính ngươi phải cẩn thận chút. Ta biết, mấy ngày nay, ta vẫn luôn lảng tránh cùng hắn nói kia có cán tử, hắn liên tiếp đưa qua hành án ta cũng không tiếp, nhìn ra được tới, hắn thực khẩn trương, thậm chí có chút chột dạ, tựa hồ biết ta cố ý ở ma hắn, hơn nữa. Lần này Kiều gia người đột nhiên tới nha môn, trong đó, hắn cũng làm không ít văn chương đi. Kỷ Vân Thư nói, cố tình lúc này Kiều gia người tìm tới, rõ ràng là muốn mượn trong nhà vị kia nhất phẩm quan viên tên tuổi tới cấp nàng gọi nhớ chuông cảnh báo, tính toán bức nàng mở 1 con mắt nhắm 1 con mắt, đần độn trang một chút là được, giao cái kém. Nào biết đâu rằng, gặp gỡ vương gia, lại gặp gỡ một vị chính nghĩa lẫm nhiên Kỷ Thiên Sinh. Bản tính như ý tự nhiên đánh không vang. Chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, xám xịt đi rồi. Kỷ Vân Thư có thể nghĩ đến, Cảnh Dung tự nhiên cũng nghĩ đến, hắn ngoài miệng không làm rõ, trong lòng lại cùng gương sáng dường như, nói, dân thương cấu kết, quan lại bao che cho nhau cũng không phải 1 ngày 2 ngày, tả nghiêu lão già này, bổn vương sớm hay muộn là muốn làm, đến nỗi kiểu ra người, một khi án tử định rồi, nếu thật cùng bọn họ có quan hệ, nên đánh nên phạt, bổn vương giống nhau đều sẽ không rơi xuống. Muốn thật là Kiều Tử Hoa giết người, hắn 1-2 phải đem tiểu phủ trên dưới áp thành hồng khô tử không thể. Kỷ Vân Thư trầm một hơi, nay án tử ta chính mình có nắm chắc, ngươi cũng không cần lo lắng, trần thai ngân sự, ngươi cũng nên làm. Hắn đột nhiên cười, ta mị nhìn trước mặt nữ nhân, ngươi là lo lắng bổn vương phá không được sao. Trên quan trường án tử ta không hiểu, tự nhiên cũng giúp không được ngươi gấp cái gì, thật cũng không phải lo lắng ngươi phá không được, mà là lo lắng án tử ra đường rẽ, đem ngươi cung cấp cuốn đi vào. Phải biết rằng, tự Trần Thai Ngân mất đi mấy năm nay gian, cha này án quan viên biến mất lúc sau liền đều đã chết, nếu nói quỷ thần nói đến ta quả quyết không tin, sợ chỉ sợ, là nhân vi, ngươi hiện giờ vâng mệnh tới cha án, vạn nhất. Không có vạn nhất. Hắn phủ định, giữ chặt nàng cặp kia trắng thuần thon dài mười ngón, vân thư, lúc trước bổn vương là vì ngươi ly kinh, nhất định, cũng là muốn ngươi ta cùng hồi kinh, thanh loan hỏa phượng, đơn phi không thành tuyến. Ngươi không cần vì bổn vương lo lắng, chỉ lo an tâm cha ngươi án tử đó là. Nàng khỏe môi hướng lên trên nhẹ nhàng một chút, làm phía dưới. Hai người thâm tình đối diện, ánh mắt một chút đan chéo ở một khối, rung nhẹ nhẹ ấm áp. Lúc này, nguyên bản kia chỉ ở công đường thượng chạy ra đi miêu lại đây, nho nhỏ thân mình cọ ở Kỷ Vân Thư bên chân. Miêu, đánh gây hai người. Kỷ Vân Thư ngồi xổm dưới thân tới, đem miêu ôm vào cánh tay chi gian. Tiểu gia hỏa, chính là lại muốn náo loạn. Miêu. Này miêu, là Cảnh Dung mấy ngày trước đây đưa tới cho nàng. Tư nàng nhàm chán thời điểm đậu một đậu, tống cổ hạ thời gian. Nó ngon sao? Cảnh Dung tình thương của cha tràn lan, duỗi tay ở miêu trên đầu sờ sờ. Thập phân ôn nhu. Ngoan thật sự. Thích sao? Yêu thích không buông tay. Từ miệng nàng nói ra, thật là ngọn. Cảnh Dung trong lòng vui vẻ, kia chờ thêm hai ngày. Bổn vương lại mua một con lại đây, cho ngươi thấu cái số chán. Nàng chạy nhanh cự tuyệt, vẫn là tính, này nho nhỏ một con liền có đủ làm ầm ĩ. Nhưng ngươi đến chậm rãi thói quen. Cảnh Dung trong lời nói tiện thể nhắn, mỏng lánh môi nhẹ cong, tương lai, ngươi ta sẽ sinh rất nhiều hải tử. Nay vừa nói, Kỷ Vân Thư thấp túi đầu, hơi hơi mỉm cười, ngoài miệng nói một câu, không đứng đắn. Như thế nào không đứng đắn? Sinh hải tử, chính là Mỹ Đức. Thánh sư nói, tử sinh tự thiên tới, là đức cũng, một cái không đủ, ba cái cũng chê ít. Phúc! Lấy buồn lại đây, nàng muốn tiếp huyết. Đương nàng là heo mẹ đâu. Lúc này, lang bạc lại đây, bẩm báo, vương, gia, thuộc hạ dựa theo ngươi phân phó, đã tìm một chỗ lạc viện, thực sạch sẽ cũng thực rộng mở, cũng đã quét tước sạch sẽ, tùy thời đều có thể qua đi. Cảnh Dung có bị đánh gãy không vui, nhưng vẫn là bấm tay tính toán, chọn một cái ngày lành tháng tốt. Kia, liền ngày mai đi. Là, thuộc hạ đi trước căn bài. Từ từ, Cảnh Dung lại gọi lại hắn, mấy ngày hôm trước đưa vào nhà môn kia phê gà cũng mang lên, cấp tả đại nhân lưu một hai chỉ là được, dù sao cũng là bổn vương gia bạc, cũng không thể tiện nghi láo gia hỏa kia. Ngươi láo thật đúng là keo kiệt. Lang bạc âm thầm đánh cười một chút, túi đầu, chắp tay đồng ý, đúng vậy. Liền đi. Kỷ Vân Thư hỏi hắn. Là muốn dọn ra đi sao? Nha môn không thể trường đãi. Kia nhưng thật ra. Cảnh Dung lại hỏi nàng, này hai cái nha đầu ngươi thích chứ? Nàng gật đầu, một cái ngoan ngoãn, một cái hiểu chuyện. Kia hảo, ngày mai dọn ra đi thời điểm, đem kia hai cái nha đầu mang lên, bên cạnh ngươi, vẫn là yêu cầu người chiếu cố. Nàng cũng mặc cùng. Biết Cảnh Dung muốn dọn ra đi, Tả Nghiêu cấp sợ hãi, tưởng chính mình chiếu cố không chu toàn. Chạy nhanh dẫn theo quan bảo tới do hỏi, vương gia, là nơi này trụ không thói quen sao? Ngươi nói, nếu là thiếu cái gì, hạ quan lập tức sai người đặt mua. Không phải. Kia chính là ăn không tốt. Như vậy, hạ quan đem ngự phủ tốt nhất đầu bếp đi tìm tới, nhất định làm ra làm vương gia vừa lòng tự điển món ăn. Không phải. Chẳng lẽ, là ngủ không tốt? Là hạ quan sai, nơi này dựa gần đường cái, xác thật có chút tầm ý. Hạ quan này liền cho ngươi đổi một chỗ nhà ở. Đều không phải. Chương 563 nguyên lai còn có hàng xóm. Chương 563 nguyên lai còn có hàng xóm. Cảnh Dung có chút không kiên nhẫn. Không vui chiều Tả Nghiêu Nghễ liếc mắt một cái. Tả đại nhân, này Trần Thai Ngân sự còn không biết muốn tra được ngày tháng năm nào đi. Tổng không thể vẫn luôn ở tại ngươi này trong nha môn. Ngươi là ngự phủ huyện lệnh, nha môn rộng mở đại môn, là vì bá tánh trầm đoan. Bổn vương vẫn luôn ở tại này, ngươi lòng có khiết đảm, lo trước lo sau, bổn vương cũng không thói quen, kia sao không cùng hai bên một cái phương tiện đâu. Lời này, đem Tả Nghiêu qua loa lấy lệ đi trở về. Vì thế ngày hôm sau, liền chuyển nhà. Tân gia là ở thành Tây một chỗ không tân không cũ trong nhà, nhân ngự phủ cực nhỏ có ngoại lai người, này chỗ chuyên môn dùng để cho thuê tránh nóng tòa nhà liền không rất nhiều năm. Lần này thật vất vả có thể thuê ra tới, chủ nhà hận không thể quỳ liếm kim chủ. Một ngày không đến thời gian liền đem tòa nhà quét tước đến sạch sẽ. Đồ tồi, bổ, vứt đi, ném, khuyết thiếu, thêm. Tỉ mỉ kiểm tra rồi vài biến mới giao phòng. Đường Tư thực thích này chỗ tòa nhà, mới vừa đi vào liền ồn ào đủ đại, đủ hảo, còn cân nhắc khiển người ở hậu viện cho nàng ăn cái luyện võ đài. Cùng hắn bất đồng, Mộ Nhược tắc lánh lánh đạm đạm, đặt mông liền ở cửa ngồi xuống, sau này một chuyến, dựa vào cây cổ thượng, lười biếng phơi khởi thái dương tới. Chuyển nhà không chuyển nhà, hắn có một bầu rượu là đủ rồi. Kỳ Vân Thư ôm chính mình hai cái gỗ đàn hộp đi vào, bước chân dừng lại. Xoay người cùng Cảnh Dung nói. Này nhà ở rất đại. Ân, hoa không ít bạc. Chúng ta người rất thiếu. Ân, như vậy ở thoải mái chút. Phòng cũng rất nhiều đi. Ân, không ít. Nàng về điểm này tính toán, Cảnh Dung đã xem thấu, cảm một chút, nói thẳng đi. Nàng cũng không cất dấu che, ta làm tử câm đi xem qua Tạ đại nương, nàng phía trước thân mình không tốt, một người ở tại mưa rột trong phòng, cũng không ai chiếu cố, nếu muốn giúp nàng cha nàng nữ nhi án tử, sao không? Đem nàng tiếp nhận tới. Nếu có việc hỏi nàng, cũng không cần qua lại chạy, bên người nàng cũng có thể có người chiếu ứng. Bổn vương cũng là như thế này tưởng. Đồng ý. Hắn sắc mặt bình đạm, từ từ nói, bổn vương sớm đem người tiếp nhận tới, hiện tại, liền ở hậu viện. Em à, ca, ngươi chính là ta con run trong bụng A. Kỳ Vân Thư cười. Ngươi về điểm này tiểu tâm tư, bổn vương còn có thể không biết sao. Cố tình. Kỳ Vân Thư nghe ra ngươi mông một dẫu, ta liền biết ngươi phong cái gì thì cảm giác. Cảnh Dung đĩnh thân thể hướng trong đi. Ngạo kiêu thực. Một bộ thiếu tấu bộ dáng. Thời Tử Nhiên đi theo phía sau hắn đi vào, Khả Nhân vừa mới đến sân, Tả Nhĩ vừa động, dư quang mang theo một đạo sát khí nhìn về phía bên cạnh trên nóc nhà. Hắn ngón tay thượng không biết khi nào nhiều một viên hòn đá nhỏ, kẹp ở đầu ngón tay thượng, hướng tới cái kia phương hướng hung hăng bắn qua đi. Vèo một tiếng. Tốc độ thực mau, đã xẹt qua không khí dấu vết, cập không thể thấy. Chỉ thấy trên nóc nhà người từ phía trên nhảy xuống, đồng thời, đem kia viên ném ra cục đá vững vàng tiếp được. Thời Tử Câm hai chân rơi xuống đất, đứng ở trước mặt hắn, đem ngón tay thượng kẹp lấy kia cục đá tùy tay một ném. Lực đạo tuy rằng không lớn, nhưng đã đánh vào một bên gỗ đỏ cọc thượng, thế nhưng sinh sôi nạm vào cây cột. Ta không phải ngươi địch nhân. Nàng rất là lãnh khốc. Thời Tử Nhiên lại nói khởi nàng, ngươi nói ngươi, đều nhiều năm như vậy, còn thích gần ẩn tàng tàng. Thói quen như thế. Kia cũng đến sửa sửa, may mắn ta vừa rồi cầm ở trong tay không phải dao nhỏ, bằng không, ngươi sớm đã chết. Hắn nói chuyện không chút khách khí. Thời Tử Câm tắc chọn trong tay kiếm, khinh thường, ngươi còn không có năng lực giết được ta. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi rồi. Phía sau, Thời Tử Nhiên đoán trách. Ngươi tính tình này thật là càng ngày càng lạnh, ta không ở này nửa năm, một hồi tới gặp mặt, ngươi cũng không nhiệt tình, còn có bắt hay không ta đường người ca. Không lấy. Lạnh lùng ném lại đây một câu. Tức giận đến nha. Từ nhỏ, Thời Tử Nhiên đều thập phần ghét bỏ chính mình cái này muội muội. Đảo không phải bởi vì không thích, mà là cái này muội muội tàn nhẫn lên so với hắn còn độc, hơn nữa ít nói, cũng không nói nửa câu vô nghĩa. Lang Bạc ở bên âm thầm đánh cười. Tiến lên vô vô bờ vai của hắn, ta nói các ngươi huynh muội hai người, như thế nào mỗi lần gặp mặt liền thích béo, đều là vương gia người, hà tất làm cho giống thấy kẻ thù giống nhau. A Phi, Thời Tử Nhiên, ngươi mới là vương gia người đâu. Xem thường Lang Bạc liếc mắt một cái, cũng đi rồi. Lang Bạc rất là vô ngữ. Có sai sao? Chúng ta vốn dĩ chính là vương gia người A. Kỳ Vân Thư đem một màn này xem ở đáy mắt, nhịn không được nở nụ cười. Nàng có đôi khi cảm thấy, chính mình khẳng định xuyên qua sai rồi, đều nói từ xưa vương gia rất cao lãnh, càng là ít nói, cố tình chính mình gặp được cái này là cái đậu bỉ, vẫn là cái độc miệng. Không chỉ có như thế, ngay cả hắn người bên cạnh, cũng cái có đặc sắc, thanh kỳ trăm thái. Thỉ như Lang Bạc, thỉ như Thời Tử Nhiên, lại thỉ như hoàng thất đám người kia. Đại an trí hảo về sau, Kỷ Vân Thư đi tìm một chuyến Tạ đại nương. Cảnh Dung thực chu đáo, không chỉ có đem người nhận lấy, còn cho nàng xứng hai cái nha đầu. Nhìn thấy nàng gần nhất, Tạ đại nương liền phải quỳ mà trí tạ. Nàng chạy nhanh đỡ lấy nàng, đem nàng kéo đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Ngươi thân thể không tốt, không cần hành lớn như vậy lễ, ngươi dù sao cũng là trưởng bối. Kỳ tiên sinh, ta thật không biết như thế nào tạ ngươi. Nên tạ, tại đây dọc theo đường đi, ngươi đều cảm tạ. Tạ đại nương cảm kích. Kỳ vân thư nói, ta tới là tưởng nói cho ngươi, cha án muốn khai quan, ngươi nữ nhi hải cốt đến lúc đó ta sẽ dọn về tới, cho nên. Chỉ cần có thể vì ta nữ nhi lấy lại công đạo, tiên sinh ngươi làm chủ. Ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực. Nàng lại an ủi vài câu mới đi. Trở lại chính mình trụ trong viện, đột nhiên từ cách tường đối diện ném lại đây một cái quả cầu. Vừa lúc dừng ở nàng bên chân. Ân, ai như vậy có nhàn hạ thoải mái a? Nàng đem quả cầu nhặt lên, đoan ở trong tay cẩn thận nhìn nhìn. Đây là dùng lông ngỗng làm quả cầu, thủ công không tính tinh tế, lại rất dễ coi. Ca ca, đó là ta. Thanh âm nhọn nhọn tinh tế, mang theo tính trẻ con. Nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một tiểu nha đầu cố hết sức ghé vào trên tường đầu, mặt bộ đỏ bừng, một đôi ngập nước đôi mắt chớp chớp. Đứa nhỏ này, ước chừng 10 tuổi tả hữu. Kỳ vân thư nâng nâng trong tay quả cầu, ngươi. Ân, hảo, ta đá cho ngươi. Kỳ vân thư chân vừa nhấc, đem quả cầu đá kia mặt tường. Tiểu nha đầu dương đại đại cười, cảm ơn ca ca. Không tạ. Kia nha đầu liền từ đầu tường trên dưới đi. Thật không nghĩ tới, nguyên lai còn có hàng xóm. Kỳ vân thư gọi tới Sảo Nhi, do hỏi, ngươi có biết cách vách trụ người nào? Sảo Nhi hồi, cách vách là một nhà phường luôn vải, khai vài thập niên. Nhưng có cái tiểu cô nương. Đúng vậy, kia ra tiểu cô nương kêu Tình Nguyệt, mới 10 tuổi, thực đáng yêu, cũng thực thông minh, thơ tử ca phú không có nàng sẽ không, miệng cũng hảo, gặp người đã kêu, chúng ta ngự phủ người đều thực thích nàng đâu. Nga. Kỳ vân thư chiều tường kia đầu nhìn thoáng qua. Cười cười. Chương 564 tiểu Tình Nguyệt. Chương 564 tiểu Tình Nguyệt. Dọn tiến tân trong viện, ở cũng rất thoải mái, nơi này rời xa đường cái, thập phần an tĩnh. So nha môn hảo. Buổi tối, Kỳ vân thư cảm thấy nhàn buồn, liền cầm phía trước từ trong nha môn mượn tới mấy quyển thư dạo bước đến trong viện, tính toán nhìn xem thư, tống cổ thời gian. Người mới vừa ngồi xuống, thư còn không có mở ra, liền nghe được trong không khí truyền đến một tiếng ca ca. Ca ca. Thanh âm kia, thập phần thanh lũ quỷ dị, thon dài trọn âm. Em ạ, thật là khiếp đến hoảng. Nàng chiêu bốn phía tìm một lần, chính là không nhìn thấy có người, trống rỗng. Tức khắc, phía sau lưng chợt lạnh. Đảo không phải bởi vì sợ hãi, mà là cảm thấy quỷ dị. Ca ca. Lại truyền đến một tiếng. Tựa như lập thể vờn quanh em hưởng dường như vòng ở nàng bên hai, thật sự bắt không rõ thanh em nơi phát ra đến tột cùng xuất từ chỗ nào. Lúc này, Sảo Nhi vừa lúc bưng một chậu nước lại đây. Nhìn thấy nàng ở chung quanh tìm thứ gì, liền đi tới hỏi, Kỳ tiên sinh, ngươi là muốn tìm đồ vật sao? Nàng lắc đầu, ngược lại hỏi nàng, ngươi nhưng có nghe được cái gì thanh âm sao? Thanh âm. Sảo Nhi mở ra lỗ tai nghe xong nghe, ánh mắt lại hướng chung quanh nhìn một vòng. Trừ bỏ trong viện cùng cửa điểm đèn, địa phương còn lại đen nghìn nghịt một mảnh, căn bản thấy không rõ đồ vật. Nàng lắc đầu, không nghe được cái gì thanh âm à, Kỳ tiên sinh, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm ta sợ. Nàng chính mình đem chính mình cấp nói được tóc tê dại, càng là nhát gan hướng Kỳ vân thư phương hướng rụt rụt, cảnh giác nhìn chung quanh. Nay đại buổi tối, nhưng ngàn vạn đừng nháo ra cái gì chuyện xấu a. Kỳ vân thư tùy ý nàng kề tại chính mình bên người, chỉ nghe trong không khí lại lần nữa truyền sâu kín một tiếng, ca ca, ta tại đây. Ngươi ở đâu? Ta nhìn không thấy ngươi a. Kỳ vân thư ngắm lại, liền từ bên cạnh lùn ngu thượng gỡ xuống một chản treo đèn, để ở trong tay chiều chung quanh chiếu một vòng. Ánh sáng chậm rãi di động, hoa tới rồi bên trái kia nói tường khi, đột nhiên chiếu ra một trương bàn tay đại mặt. Loảng xoảng một tiếng. Sảo Nhi nhìn thấy, thân mình run lên, đôi tay run run, đem kia chậu nước thật mạnh tạp tới rồi trên mặt đất. Nàng sợ tới mức không nhẹ, sắc mặt xoát một chút liền trắng. Quỷ! A! Liên tục lùi về sau vài bước. Kỳ vân thư tuy đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc nàng nhiệt tình yêu thương phim kinh dị, nước Mỹ, Thái Lan. Cơ hồ đều nhìn, đã sớm thăm dò hình ảnh chung quỷ ra tới khi kịch bản. Lại nói, nàng cũng thấy nhiều người chết, sờ qua vô số bạch cốt, này vô hình vô ảnh quỷ tuy chưa thấy qua, lại cũng không đến mức như xảo nhi như vậy sợ tới mức hỏng mất. Nàng lớn mật đem đèn lồng lại hướng lên trên đề đề, hướng phía trước thấu đi, chỉ thấy cái kia quỷ, ngũ quan tinh xảo là lướt, doanh doanh thủy nhuận, một đôi đại đại con mắt ở cam hồng ánh sáng hạ, phá lệ sáng trong cực đại, rậm rạp tháp xuống lông mi đều rõ ràng có thể thấy được, ngũ quan làm như còn chưa mở ra, tính trẻ con chưa thoát. Nguyên lai, là ban ngày cái kia tiểu nha đầu. Tình nguyện. Nàng ghé vào đầu tường thượng, có chút cố hết sức. Là ngươi. Kỳ Vân Thư bừng tỉnh. Tịch Nguyệt chạy nhanh dơ lên một đạo tươi cười tới, ca ca, là ta không phải quỷ. Ngây thơ hồn nhiên. Đều đã trễ thế này, ngươi như thế nào tại đây? Ta nhàm chán. Cha mẹ ngươi đâu? Bọn họ từ trước đến nay mặc kệ ta. Tiểu Tịch Nguyệt ngữ khí không có nửa điểm để ý, tựa hồ là giác quán. Xảo nhi biết là người, tùng thật dài một hơi, từng cái vô về chính mình ngực, làm ta sợ muốn chết. Thật đúng là cho rằng gặp quỷ. Kỳ Vân Thư thấy tiểu Tịch Nguyệt thân mình đã có chút sau này rụt, nếu như vậy, nhất định ngã xuống đi không thể, liền chạy nhanh nói, mặt trên nguy hiểm, ngươi chạy nhanh đi xuống. Tiểu Tịch Nguyệt lắc đầu, không cần, ta tưởng cùng ca ca chơi. Vậy ngươi xuống dưới. Nàng có chút không dám, ngươi viện này tường quá cao, ta bên này có cái đại cái dương, vừa vặn có thể dẫm lên đi. Tính trẻ con chưa thoát thanh âm giống lục lạc dường như thanh thúy dễ nghe. Kỳ Vân Thư cười cười, không có việc gì, ngươi nhảy xuống, ta tiếp theo ngươi. Tiếp được trụ sao? Tin tưởng ta. Hảo. Vang dội. Tiểu Tịch Nguyệt toàn bộ thân mình liền dùng sức bỏ lên trên đầu tường, nửa ngồi xổm mặt trên, túi đầu vừa thấy, này tường so nàng còn cao hơn vài cái đầu, liền có chút do dự. Vạn nhất ngã chết làm sao bây giờ? Nếu không ngã chết, nửa tàn nửa hư vậy càng thêm không xong. Một đôi thủy linh linh đôi mắt nhìn Kỳ Vân Thư. Nghi ngờ lên, ngươi thật sự sẽ tiếp được ta sao? Kỳ Vân Thư đem đèn lồng giao cho còn dư kinh chưa tán xảo nhi, kéo tay háo đi đến tường hạ, tay ruội ra, tới, yên tâm nhảy. Chính mình sức lực tuy rằng không lớn, chính là tiếp được một cái hải tử vẫn là không có vấn đề. Ân. Tiểu Tịch Nguyệt kia nho nhỏ thân mình ở mặt trên quơ quơ, lúc này mới đi xuống nhảy dựng. Bị tiếp một cái đầy cõi lòng. Tiểu thân mình dừng ở Kỳ Vân Thư cánh tay gian. Kỳ Vân Thư tuy rằng bị ép tới có chút nhức mỏi, cũng may đứa nhỏ này thực nhẹ, nàng đem nàng đùng sau, lắc lắc cánh tay. Sau đó liền duỗi tay xoa xoa trước mắt cái này tiểu nhân nhi đầu. Cà ca giỏi quá. Tịch Nguyệt đầy mặt sùng bái ngửa đầu nhìn nàng. Nàng doanh doanh cười. Tiểu nha đầu lại mặt đỏ. Xảo nhi chạy nhanh đã đi tới, liền nói, Tịch Nguyệt. Ngươi mới vừa rồi cũng thật doa người, lên tiếng lại nhìn không tới người, ta còn tưởng rằng chính mình gặp quỷ, lần sau cũng không thể còn như vậy doa người, người doa người, là sẽ hù chết người. Tiểu Tịch Nguyệt lộ ra vẻ mặt thay náy biểu tình, xảo nhi tỉ tỉ, ta thật là vô tâm doa ngươi, ngươi đừng sợ, trên đời này không có quỷ, cha ta nói, chỉ có nhân tâm mới có. Ân, cha ngươi nói thật tốt. Xảo nhi lại nghiêng đầu, hỏi. Ngươi như thế nào biết ta kêu xảo nhi? Mới vừa rồi ca ca không phải gọi ngươi sao? Nga! Nàng nguồn thanh đáp lại. Hai người kém 4 tuổi, nhưng cảm giác lại tuổi sắp xỉ bộ dáng, lời nói thập phần đáng yêu. Kỳ Vân Thư nói, được rồi, đừng đứng, lại đây ngồi đi. Nàng liền lôi kéo tiểu Tịch Nguyệt đến trong viện ngồi xuống. Đương nhìn đến kia mấy quyển đặt ở trên bàn đá thư, tiểu Tịch Nguyệt đôi mắt sáng ngời, chạy nhanh cầm lấy trong đó một quyển phiên phiên. Trong miệng thực hưng phấn nói, đây là ta yêu nhất một quyển sách. Yêu thích không buông tay. Nga. Sách này ngươi cũng xem. Xem, đương nhiên xem, 2 năm trước liền nhìn. Nàng nói, sách này là ở cha ta thư phòng tìm được, lúc ấy ta trộm cầm đi nhìn vài thiên, xem xong sau mới còn trở về, bên trong sự, khả xinh đẹp. Nàng thậm chí hưng phấn, một đôi tay nhỏ vội vàng phiên chính mình đã từng xem qua thư, mùi ngon phẩm thoạt nhìn. Nho nhỏ bộ dáng, túi đầu nhìn như thư tới, thật là có vài phần tiểu đại nhân tư thái. Nàng phùng ở trong tay kia thư, tiêu chăm lục. Đây là Kỳ Vân Thư ngày hôm qua từ trong nha môn mượn lại đây, mặt trên viết chính là thượng 100 năm tới chiến trường hành chiến sự, đều nói binh pháp tôn tử 36 kế, này 400 ký 79 kế, kế kế đều thượng thừa. Nàng mấy năm trước ở Lưu Thanh Bình thư phòng liền xem xong rồi, chỉ là 2 ngày này cảm thấy nhàm chán. Liền lại mượn tới phiên phiên. bất quá không nghĩ tới, tiểu tịch nguyệt thế nhưng thích như vậy thư. Xảo Nhi nói nàng thông minh, thơ tử ca phú mọi thứ sẽ, nghĩ đến thích như vậy thư, cũng không ngoài ý muốn. Chương 565 hải cốt nhan sắc thâm hôi thiên hắc. Chương 565 hải cốt nhan sắc thâm hôi thiên hắc. Muốn ăn đồ vật sao? Kỳ Vân Thư hỏi nàng. Tiểu tịch nguyệt ánh mắt trước sau dừng ở trong tay thư thượng, lại gật gật đầu, muốn ăn. Vì thế, nàng liền phân phó Xảo Nhi đi kia lấy chút điểm tâm lại đây. Tịch Nguyệt lật vài tờ sau, mới ngẩng đầu hỏi, ca ca, sách này có thể cho ta mượn sao? Nhà ta liền ở cách vách. Xem xong ta liền còn cho ngươi, cha ta cửa thư phòng khóa lại, không cho người tiến, ta đã lâu không nhìn sách này. Đương nhiên có thể. Kia chờ ta ôn tập xong về sau, trên bàn này đó thư, cũng có thể lại cho ta mượn sao? Nàng chỉ vào trên bàn mặt khác kia mấy quyển thư, mãn nhãn khắc cầu. Kỳ Vân Thư nhu nhu cười, ngươi nếu thích xem, tùy thời có thể cầm đi xem chính là, nếu là xem xong rồi, lại đến chiều ta mượn, muốn nhìn cái gì thư cũng nói cho ta, liệt ra danh sách cũng đúng, ta làm người tìm tới cấp ngươi. Cảm ơn ca ca. Nàng cao hứng đến không khép miệng được, đem kia bổn trăm lục khép lại, chính chính bày ở trước mặt, thập phần yêu quý. Tuy rằng chỉ thấy quá hai lần, nhưng Kỷ Vân Thư lại mạc danh thích cái này tiểu cô nương, tổng cảm giác. Nàng cùng chính mình rất giống, đảo không phải nói lớn lên tương tự, mà là tính cách, nàng nhớ rõ chính mình 10 tuổi thời điểm, cũng là như vậy. Tịch Nguyệt cũng nghiêng đầu xem hắn. Này ca ca lớn lên thật tuấn, dừng ở chính mình trên người ánh mắt thập phần ôn nhu, tức khắc liền làm trên mặt nàng sinh một mạt ngượng ngùng cảm giác, ẩn ẩn phiếm hồng, phảng phất muốn đốt tới cổ họng. Nàng mở miệng hỏi, ca ca, ngươi sẽ vẫn luôn tại đây sao? Hẳn là, sẽ không. Nàng có chút thất vọng lên, ánh mắt hơi hơi rơi xuống, này chỗ tòa nhà không thật nhiều năm, hôm nay thật vất vả có người ở tiến vào, vẫn là như vậy đẹp ca ca, nhưng ngươi lại phải đi, vì sao không thể lưu lại? Nơi này chỉ là ở tạm. Nga. Kéo âm, thanh âm có chút khổ sở. Kỳ Vân Thư giơ tay, dùng ngón tay ở nàng trên trán nhẹ nhàng một chút, chẳng lẽ không ai cùng ngươi chơi sao? Nàng lắc đầu, không có, bọn họ tuy rằng đều thích ta, cũng đều nói ta thông minh, chính là đều không yêu cùng ta ở một khối, tư thuộc người cũng đều không yêu phản ứng ta. Có chút đáng thương. Nhìn gương mặt kia, Kỷ Vân Thư có chút đau lòng hắn, liền nói, ngươi về sau nếu là nhàm chán, tùy thời lại đây ngồi ngồi, vừa lúc, ta cũng không sự. Thật sự, ngươi không phải thích đá quả cầu sao? Ta cũng ai đá. Ca ca, ta thích ngươi. Nàng dương thoải mái thanh tân cười. Này thổ lộ tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Vẫn là bị một tiểu nha đầu, Kỷ Vân Thư cười khúc khích, chỉ cảm thấy này tiểu nha đầu quá đáng yêu. Sân ngoại, Xảo Nhi chính bưng điểm tâm tiến vào, bước chân còn không có rảo bước tiến lên, đã bị đột nhiên xuất hiện đường từ cấp ngăn cản. Hai lời không thu liền đem nàng trong tay kia bàn điểm tâm đoạt qua đi. Đường cô nương. Đây là cấp A Kỷ đúng hay không? Ta thế ngươi lấy đi vào. Trượng nghĩa. Liền cất bước đi vào. Vừa lúc nhìn đến Kỷ Vân Thư xoa Tịch Nguyệt đầu kia một màn. Nàng bước nhanh qua đi, đem điểm tâm buông. Ngược lại liền nhìn chằm chằm đáng yêu tiểu Tịch Nguyệt, sau đó duỗi tay hướng mặt nàng thượng hung hăng nhéo. Tiểu nha đầu, ngươi là ai a? Trong giọng nói mang theo đánh đánh giết giết cương ngạnh vị. Tiểu Tịch Nguyệt mặt bị niết đến có chút tan đau, chạy nhanh xoa nhẹ vài cái, liền kỳ quái nhìn cái này đột nhiên xuất hiện quái nữ nhân, tinh tế mảy liễu vừa nhíu. Ta kêu Tịch Nguyệt. Thành thật trả lời. Tịch Nguyệt. Tên thật là dễ nghe, bất quá tiểu nha đầu, ngươi là nhà ai? Ta trụ cách vách. Vậy ngươi chạy này tới làm cái gì? Tìm ca ca chơi. Một hỏi một đáp, giống thẩm vấn phạm nhân dường như. Kỳ Vân Thư chạy nhanh lôi kéo đường tư ngồi xuống. Ngươi đừng sợ hãi này tiểu cô nương. A Kỷ, ta nào có dọa nàng. Này tiểu cô nương rất đáng yêu, ta thực thích. Vì thế, lại giơ tay méo nàng khuôn mặt. Tiểu Tịch Nguyệt tính tình thực hảo, như thế nào cũng không tức giận. Đường tư tựa hồ là nghiện rồi, lại méo vài hạ. Qua đi hai ngày, Tiểu Tịch Nguyệt luôn là trèo tường lại đây tìm Kỷ Vân Thư chơi. Lại mỗi lần bị đường tư đụng phải một cái chính, tự nhiên, Tiểu Tịch Nguyệt lại bị khi dễ. Ngày thứ ba thời điểm liền không lại đến. Nhưng Tả Nghiêu lại sai người mang đến tin tức, nói là ngày mai muốn khai quan, là cái ngày lành. Kỳ Vân Thư cũng chưa nói cái gì, đồng ý, liền làm tiến đến thông báo người trở về. Hôm sau, Tả Nghiêu một đại mang theo người lại đây chờ, tính toán tiếp người một khối đi mộ địa bên kia đào quan, đảo cũng bẩm báo cảnh dung, nhưng hắn bởi vì còn có khác chuyện quan trọng, liền không có cùng đi. Tạ đại nương ngày hôm qua biết được hôm nay muốn khai quan, thấp thỏm cả một đêm cũng chưa ngủ, sáng nay sáng sớm chính là muốn một khối đi. Tới rồi mùa sau, trong nha môn người tuân lệnh, liền cầm mang đến công cụ bắt đầu đào khởi thổ. Nhất ba người thập phần ra sức. Rốt cuộc, vương gia bên cạnh vị kia kỷ tiên sinh nhưng chính nhìn đâu, nói không chừng nỗ lực đào mộ, nàng nhất thời vừa lòng, ở vương gia trước mặt đề ra hai câu, liền thưởng bạc xuống dưới cũng là có khả năng. Như vậy tưởng tượng, những người đó liền càng thêm ra sức, đào đến mồ hôi đầy đầu. Tạ đại nương thì tại bên cạnh nhỏ giọng nghẹn ngào. Trong lúc, Kỷ Vân Thư đảo cũng an ủi vài câu. Xem những người đó đã đảo tới rồi một nửa, nàng đi qua đi dặn dò, các ngươi cẩn thận một chút, chậm một chút cũng chưa quan hệ, quan trọng nhất là không cần lộng hỏng rồi bên trong quan tài, đối người chết bất kính. Có người ngẩng đầu lên, nói, Kỷ tiên sinh, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta đều có chừng mực, hơn nữa, chúng ta đều thực chuyên nghiệp, sẽ không lộng hư bên trong đồ vật. Chuyên nghiệp, ngươi đương các ngươi là khảo cổ đại đội A. Kỷ Vân Thư gật đầu, cũng chưa nói cái gì. Một nén nhang sau, rốt cuộc đem quan tài đào ra tới. Đó là một ngụm dùng xích mộc làm quan tài, thập phần giá rẻ, không chỉ có không để phòng thủy, còn không để phòng hủ, thậm chí quan tài còn sẽ có chút buồn nước cảm, thi thể đặt ở bên trong, không ra một tháng liền sẽ hủ hóa. Cho nên, nàng cũng không xa cầu bên trong là thi thể có thể lưu lại chút cái gì, làm không tốt, liền bạch cốt đều đã chịu ảnh hưởng. Tả Nghiêu đi lên, do hỏi, tiên sinh, là ở chỗ này khai quan. Vẫn là nâng trở về. Nàng vòng quanh kia khẩu quan tài bên đi rồi một vòng, quan sát một chút. Nâng trở về đi. Đó là nâng đi nghĩa trang. Vẫn là nha môn. Tà chỗ ở. Nay Tả Nghiêu đổ mồ hôi, không bằng đặt ở nha môn đi. Rốt cuộc vương gia cùng kỷ tiên sinh ngươi ở tại kia. Nếu là đem quan tài nâng đi, chỉ sợ không lớn thích hợp. Ngươi làm theo chính là. Nàng thái độ cường ngạnh. Tả Nghiêu cũng không dám nhiều lời nữa. Liền sai người nâng quan tài đi rồi. Chờ quan tài nâng đến nàng trụ kia chỗ sân khi, nàng lấy ra một ít thương chuột tán ở quan tài bên. Khai quan đi. Trong nha môn người liền đem chiền ở mặt trên dây thừng tẩy bỏ. Vài người hợp lực đem quan tài cái đẩy ra, dọn đến trên mặt đất phóng. Mở ra trong nháy mắt kia, bên trong hủ vị cùng nồng đậm tanh tưởi vị truyền ra tới, có chút gáy mũi. Mấy người kia che lại cái mũi chạy nhanh văng ra. Kỷ Vân Thư đem sớm liền chuẩn bị tốt sinh ma khương lấy tới cấp mọi người hàng chứa. Quả nhiên, tanh tưởi vị giảm không ít. Nàng mang lên bao tay, đi đến quan tài bên, trong chiều vừa thấy, bên trong kia cụ hài cốt đã tán giá, lại còn có thập phần ẩm ướt đôi ở một khối. Cùng bình thường hài cốt không giống nhau, khối này hài cốt nhan sắc, cũng không phải bình thường màu xám nhạt, mà là thâm hôi thiên hắc. Chương 566 sườn heo chua ngọt. Chương 566 sườn heo chua ngọt. Này hai cốt như thế nào là hắc? Quan tài bên nha dịch cho nhau làm nhìn vài lần, vẻ mặt một bức. Kỷ Vân Thư tắc bình sắc nhìn trong quan tài kia phó hỗn độn một đoàn hài cốt, trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ tới. Chúng độc. Người sau khi chết, hài cốt hiện thâm hôi thiên hắc, có hai cái tình huống. Một, là chúng độc. Nhị, là trước khi chết dùng đại lượng ngăn đau dược tề. Nhưng Diệp Nhi sinh thời thân thể thực hảo, chưa từng có ăn qua ngăn đau dược, hơn nữa ăn đại lượng ngăn đau dược sau khi chết người, hài cốt thượng cho đen hiện ra phân tán trạng, nhưng là khối này hài cốt nhan sắc đều đều, thực sáng mai, thật là chúng độc mà chết. Tạ đại nương vừa nghe, lập tức liền bổ nhào vào quan tài bên, đôi tay run run vói vào bên trong, khàn cả giọng nói, không phải, nữ nhi của ta nhất định không phải tự sát chết. Kỷ tiên sinh, cầu xin ngươi, nhất định phải giúp ta nữ nhi tìm ra hung thủ. Ngươi trước lên. Kỷ Vân Thư đem nàng nâng dậy, an ủi, Diệp Nhi xác thật là uống thuốc độc chết, nhưng sự thật đến tột cùng như thế nào, còn muốn lại tiếp tục tra, ngươi phải bảo trọng thân thể. Tạ đại nương gạt lệ nghẹn ngào. Theo sau, Kỷ Vân Thư liền phân phó người, trước đem nàng trước đưa trở về trong phòng đi nghỉ ngơi, chờ có tin tức đó là trước tiên thông chi nàng. Đám người tiễn đi sau. Tả Nghiêu liền tiến lên, nhìn thoáng qua trong quan tài hài cốt, mang theo dò hỏi ngự khi nói, Kỷ tiên sinh, người thật là chúng độc chết. Nàng gật đầu. kia nói cách khác, người chết thật là tự sát chết. Nếu thật là như vậy, này án tử chẳng phải là không đến tra xét. Kỳ Vân Thư sắc mặt bình đạm, Tả đại nhân, chúng ta có điểm thưởng thức hảo sao. Mặc dù người chết thật là chết vào trúng độc, này cũng không thể thuyết minh nàng chính là tự sát chết. Là. Ta hiện tại muốn đem hài cốt đánh đến một khối, mới có thể phương tiện tiếp tục tra. Tả đại nhân nếu là lo lắng làm dơ quần áo, liền chạm xa chút. Chớ sợ. Tả Nghiêu trên mặt đôi cười, miệng nói không sao cả nói, hai chân lại thập phần thành thật hướng bên cạnh dịch đi. Kỳ Vân Thư cũng không thèm để ý, sai người dọn một trường trường hình cái bàn, sau đó mang bao tay nhất đem trong quan tài hài cốt đặt lên bàn khâu lên. Bởi vì quan tài chôn địa phương là ở chân núi, trong rừng giọt nước đi xuống hướng, vừa lúc bao trùm, 3 năm tới, quan tài đã sớm bị phao đến nổ tung khẩu, làm cho bên trong hài cốt cũng bị ảnh hưởng, kia từng cây bạch cốt, hỗn độn đến cực điểm, nhao dính vào một khối. Có mặt trên dính tinh tế bùn, có mặt trên chảy chưa khô nước bẩn, còn có giống một mâm đường giấm bạch cốt. Quả nhiên, luận một ngụm quan tài chất lượng tốt xấu. Bên kia, ngự phủ trạm dịch chỗ. Cảnh Dung ngồi ở trong phòng ghế trên, mày kiếm câu lấy, đè nặng cặp kia hung ác nham hiểm mắt, gương mặt kia, lánh mà không gần, mỏng lánh môi hợp lại, cho người ta một loại không giận tự uy quyết đoán. Trong tầm tay bàn thượng, phóng một ly từ Ôn Tiệm lanh trà. Lang Bạc đứng ở hắn bên cạnh người, cũng bản một chương cùng khoản mặt. Chỉ là, một cái chính bản, một cái cao phòng. Trong phòng ở giữa, trước sau theo thứ tự đứng chạm dịch mấy cái quan doãn, các đều xúc bối, đôi tay thu ở và táo nội điếu đến hai bên, không dám nhìn thẳng trước mặt vị kia cả người phảng phất mang thứ vương ra. Toàn bộ nhà ở không khí, thập phần ngưng trọng. Thật lâu sau, Cảnh Dung sắc bén con ngươi ở những người đó trước mặt bất động thanh sắc lược một lần, mới hỏi một cái hầu quan, Lâm hầu quan, bổn vương lần này phụng mệnh tới tra trần thai ngân sự, ngươi hẳn là biết đi. Hạ quan biết. Trong giọng nói mang theo thật cẩn thận cảm giác. Căn cứ mấy năm nay hồ sơ vụ án tới xem, kia phê trần thai ngân từ kinh thành phái xuống dưới, dọc theo đường đi cũng không khai phong quá, hơn nữa vận chuyển trần thai ngân những cái đó bọn quan viên nói, trang trần thai ngân cái dương căn bản không có rời đi quá bọn họ tầm mắt trong phạm vi, thẳng đến vận chuyển đến ngự phủ trạm dịch. Đúng vậy, năm rồi đưa tới trần thai ngân đều là vận chuyển đến trạm dịch sau đó lại nâng đi nha môn, này trong đó, cũng chưa bao giờ mở ra quá những cái đó cái dương. Thật sự không biết vì sao mỗi lần dọn đi nha môn sau, mở ra vừa thấy, mới biết trần thai ngân ném, bên trong. Thế nhưng là cục đá. Thanh âm càng ngày càng tế, hỗn loạn hoặc nhiều hoặc ít kinh sợ. Sợ việc này quán đến trên đầu mình. Cảnh Dung lánh mắt đảo qua, Lâm hầu quan, bổn vương hôm nay không phải tới hỏi trách, mà là muốn ngươi đem trong đó quá trình nhất tỏ rõ. Việc này nếu cùng ngươi không quan hệ, ngươi cũng không cần lo lắng hãi hùng. Toàn nghe vương ra. Hảo, bổn vương hỏi ngươi, năm rồi trần thai ngân tới trạm dịch sau, đều có ai tiếp xúc quá. Trừ bỏ chức quan nhân viên bên ngoài, không có người lại tiếp cận quá. Kia lại là cách quá lâu sau mới vận chuyển đến nha môn. Một ngày này thời gian, trần thai ngân lại đặt ở chỗ nào? Chuyên môn phóng bạc thương trong phòng. Nhưng có người đi vào. Trần thai ngân dọn tiến vào sau, đại môn liền khóa lại, trong lúc, là không có khả năng có người đi vào. Một hỏi một đáp. Cảnh Dung mày cập không thể thấy nhữ một chút, vô bào đứng dậy, mệnh lệnh, mang bổn vương đi thương thất. Lâm hầu quan ha hạ eo, đúng vậy. Cung cung kính kính. Liền lãnh người đi qua. Thương thất ở vào trạm dịch trông coi nhất nghiêm mật bắc quyển, kia nhà ở xây dựng vương vức, kín không kẽ hở, giống như là hiện đại to lớn tủ sát, thương thất bên cạnh còn có vài gian nhà ở. Cũng đều là dùng để đặt quá vãng hàng hóa. Mỗi gian nhà ở ngoại, cũng đều có hai cái hầu gió nhìn. Mở cửa. Cảnh Dung phân phó. Hầu quan tay ngăn, trông coi hầu gió liền đem dùng để gửi trần thai ngân căn nhà kia mở ra. Mọi người đi vào. Bên trong có thể nói là tường đồng vách sắt, không có cửa sổ, không có cái miệng nhỏ, đóng cửa lại sau, thậm chí một chút ánh sáng đều không lầu, cho dù là một con muỗi cũng đều mơ tưởng phi tiến vào. Nếu bị nhốt ở bên trong, không chừng sẽ thiếu oxy mà chết. Như vậy một chỗ, cho dù nổi tiếng thiên hạ thần trộm đều không thể sấm đến tiến vào, lại vô thanh vô tức đem trần thai ngân đổi thành cục đá. Lâm hầu quan ở bên giải thích, đây là chuyên môn dùng để đặt trần thai ngân thương thất, là không có khả năng có người đi vào tới, bên ngoài cũng còn có người thủ, môn chìa khóa cũng vẫn luôn hạ quan này, nơi này, ngày thường cũng cứ như vậy không. Cảnh Dung nghe xong, nghiêng đầu hỏi hắn, Lâm Hầu Quan, lúc ấy dọn nâng những cái đó trần thai ngân người, đều là ai? Vận chuyển trần thai ngân những cái đó quan viên phụ trách dỡ xuống tới, ta người tắc phụ trách đem trần thai ngân dọn tiến nơi này. Trong lúc, nhưng có ra qua cái gì ngoài ý muốn? Cảnh Dung lạnh lùng nhìn hắn. Lâm Hầu viên chức tử ngẩn ra, biết hắn hoài nghi, chạy nhanh nói, vương ra, hạ quan làm việc từ trước đến nay cẩn thận, thuộc hạ người càng sẽ không làm lỗi, hơn nữa dọn nâng thời điểm, hạ quan cũng ở bên nhìn, này trong đó, tuyệt đối sẽ không có lầm. Chém đinh chặt sắt. Nghĩ thầm, em à, nên sẽ không đem kia chậu phân khấu ở hắn trên đầu đi. Hoan uổng a. Cảnh Dung ở trong phòng đi rồi một vòng, dùng tay nhẹ nhàng gõ gõ nơi đó mặt tường, thực kiên cố, hắn trầm tư thật lâu sau, lại cùng Lâm Hầu Quan nói, nếu Trần Thai Ngân ở dọn tiến này nhà ở thời điểm không có xuất hiện quá ngoài ý muốn, như vậy, nên là ở đem bạc từ nơi này nâng đến nha môn trên đường đã xảy ra sự. Trên đường, không có a. Chính hắn đều tự tin không đủ. Không nhớ rõ trên đường ra quá sự a. Chương 567 xuyến môn. Chương 567 xuyến môn. Cảnh Dung mị mắt, ngữ khí hơi trọng chút, thật sự không có. Lâm Hầu Quan đệ thấp mày, trong mắt ở trên mặt đất hoảng loạn quét một lần, chột dạ kinh hoàng một hồi lâu sau, mới xác định nói, này trên đường, xác thật không ra quá sự. Xem ra, manh mối liền ở chỗ này chặt đứt. Cảnh Dung ra thương thất, ánh mắt chiều chung quanh nhìn một vòng, sau đó nói, Lâm Hầu Quan, bổn vương muốn ngươi tìm ra năm rồi Trần Thai Ngân vận chuyển tiến vào kia một ngày, đồng thời vận chuyển đến trạm dịch hàng hóa chung còn có những cái đó. Vương gia muốn cái này làm cái gì? Ngươi tìm ra chính là, đến lúc đó, đưa đến thành Tây An Thường Viện, càng nhanh càng tốt. Lâm Hầu Quan đồng ý, đúng vậy. Cảnh Dung cũng không có ở lâu, liền mang theo chính mình người rời đi trạm dịch. Lâm Hầu Quan tiễn đi này tôn Phật sau, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên đường trở về, Cảnh Dung hỏi Lang Bạc, Kỷ Tiên Sinh hiện tại đang làm cái gì? Hồi, Kỷ Tiên Sinh sáng sớm tinh mơ liền tùy tả đại nhân đi khai quan, sau lại trực tiếp đem quan tài cấp nâng trở về. Ân, đi, chúng ta trở về nhìn xem. Nay sẽ thời gian, kia cụ hài cốt đã bị Kỷ Vân Thư khâu xong. Lớn đến đầu xương sườn, nhỏ đến xương ngón tay xương mu, đều bị đua đến chỉnh chỉnh tề tề. Mọi người há hốc mồm đứng ở bên cạnh, nhìn nàng chuyển những cái đó bạch cốt linh kiện. Quả thực thần. Bạch cốt thượng cũng không có bị đả thương hoặc khái thương dấu vết, từ trước mắt tới xem, biểu hiện ra tới, chỉ có chúng độc mà chết hiện tượng, không còn mặt khác. Nàng kiểm tra thực hư không có kết quả sau, liền tìm tới một khối vải bố trắng, đem kia cụ đua tốt bạch cốt bao lại, sau đó cùng Tả Nghiêu nói, Tả đại nhân, hôm nay vất vả, ngươi trước mang theo ngươi người hồi nhà môn đi, án tử một có tiến triển ta sẽ khiển người đi thông chi ngươi. Kia khối này hài cốt, lưu tại này. Hảo, kia bản quan liền đi trước, tính chờ tin tức. Chắp tay giữ lễ tiết, mang theo người đi rồi. Những người này chân trước đi, Cảnh Dung liền tới. Hắn mới vừa tiến sân, liền nhìn đến Kỷ Vân Thư ở rửa tay, nhìn thoáng qua dùng vải bố trắng bao lại hài cốt, hắn đến gần hỏi, thế nào? Tra ra cái gì? Kỷ Vân Thư tố bạch ngón tay nhẹ nhàng đãng ở trong nước, một bên nói, người chết là chúng độc chết. Tự sát? Tạm thời không biết. Kia có thể hay không là sau khi chết bị người rót độc? Không phải. Ngữ khí chắc chắn. Sau một khắc, nàng mười ngón từ trong nước khơi mào, trong suốt bọt nước theo ngón tay thon dài trượt xuống, một chút ở đầu ngón tay thượng ngưng trụ, nhẹ nhàng đong đưa, theo đôi tay vùng, bọt nước giống vòi hoa sen dường như, bắn tung tóe tại trên mặt đất, trên quần áo. Nàng nghiêng mắt nhìn có chút hoang mang Cảnh Dung, giải thích nói, từ người chết hài cốt còn có hầu cốt đi lên xem. Là ở trước khi chết chúng độc, hơn nữa độc từ hầu nhập. Nhưng là, hành án viết, người chết trước khi chết quần áo bị xé rách, nửa lỏa nằm ở trên giường. Nếu nói, nàng là bởi vì bị cường bạo mà uống thuốc độc tự sát, như vậy lúc ấy nàng không có khả năng là quần áo bất chỉnh, lỏa lộ thượng thân nằm ở trên giường. Rốt cuộc, nào có người muốn tự sát sẽ là cái loại này tình huống, trừ phi, hung thủ là ở nàng bị cường bạo trong quá trình cho nàng mạnh mẽ rốt độc. Thẳng đến nàng tử vong. Cảnh Dung nói, nếu là hắn giết, như vậy vị kia kiểu gia công tử hiểm nghi liền tẩy không rõ. Kỷ Vân Thư cười cười, hướng trong phòng đi, một bên nói, liền tính là hắn giết, cũng không nhất định là vị kia tiểu công tử. Ai ra? Cảnh Dung sau lưng theo đi lên, ngươi ở thiên vị hắn. Ta khi nào thiên vị hắn? Nàng cũng không quay đầu lại, vào nhà đổ một chén nước, uống một ngụm, nhìn về phía Cảnh Dung kia trương hơi phiếm ghen tuông mặt. Chúng ta quan sát hắn lâu như vậy, hắn trời sinh tính nhát gan, lại sợ hãi mang mao động vật. Như vậy một người, liền tính là uống say rượu, cũng không đến mức giết người cùng bóp chết kia chỉ đồng dạng chết ở trong phòng miêu. Có đạo lý. Cảnh Dung ngồi xuống, ngón tay hướng trên bàn nhẹ nhàng khấu vài cái, nói, vậy ngươi kế tiếp muốn như thế nào cha? Nàng không có đáp lại, ngược lại hỏi hắn, vậy còn ngươi? Hôm nay đi trạm dịch, về Trần Thai Ngân sự nhưng có mặt mày. Nhắc tới nơi này, hắn nhíu hạ mi, ngay sau đó dẫn theo ấm nước đổ một chén nước, lộc cộc liên tiếp uống lên hai ly, nói, tạm thời còn không có manh mối. Có gì hoang mang chỗ? Suy nghĩ, trên đời này hay là thực sự có ẩn thân chi thuật? Có thể ở trước mắt bao người, hoặc là đang bảo vệ nghiêm mật thương trong phòng đem đổ vật đuổi đi. Những cái đó lung tung rối loạn hắn từ trước đến nay không tin. Kỳ Vân Thư giúp hắn cân nhắc hạ, trung gian không có sơ hở sao. Dọc theo đường đi, Trang Trần Thai Ngân cái dương đều không có rời đi quá những cái đó bọn quan viên tầm mắt phạm vi, trừ bỏ vận chuyển đến trạm dịch sau, ở thương trong phòng đặt một đêm, còn lại thời gian, đều là ở theo dõi chung. Vậy ngươi nhưng có để ra nghi vấn quá Trần Thai Ngân vận đảm đương thiên, trạm dịch còn có hay không ra vào quá cái gì hàng hóa? Có lẽ, tại đây trong quá trình ra đường rẽ, nàng mới vừa nói xong, Cảnh Dung liền nhìn chằm chằm nàng xem. Ân. Nàng sửng sốt một chút, như vậy nhìn ta làm cái gì? Ngươi cùng bổn vương nghĩ đến một khối, ngươi này đầu óc, xem ra không chỉ có là dùng để phá án.